Chương 580, lên sân khấu du đấu. Nghe Tần Phượng Minh cùng Tiêu Khánh Hào thấp giọng trò chuyện khoảng cách, dĩ nhiên lại có hơn 10 chi Tiêu thị chi nhánh lên sân khấu tiến hành rồi tỷ đấu, vẫn là thắng thiếu cậy nhiều tới cục. Lúc này, dĩ nhiên có sắp tới 2/3 Tiêu thị tộc nhân tiến hành rồi tỷ đấu, trong đó cũng chỉ có hơn 10 chi tộc nhân khiêu chiến thành công, thay thế được thượng giới chi nhánh tộc nhân, chiếm cứ lôi đài. Tại Tiêu Khánh Hào thấp giọng phân phó dưới, Tần Phượng Minh nhưng là chậm rãi đứng lên, bắn người dưới, chậm rãi hướng về hiện lên Nguyệt Hồ tộc nhân chỗ đài cao bay đi. Nhất đến để Tần Phượng Minh lên sân khấu, còn là Tiêu Khánh Hào cố ý gây nên, đối mặt kia sử dụng cửu tử liên hoàn nhận tu sĩ, chính là mình hậu bối tộc nhân lên sân khấu, cũng khó mà có chút là, tại không thích hợp pháp bảo cùng nhỏ hẹp như vậy chi địa cùng đối chiến, chỉ tăng thêm nhục nhã mà thôi. Ngay Tần Phượng Minh lên sân khấu thời điểm, nhưng là có mặt khác một chi tiêu họ tộc nhân cũng hướng một chỗ khác hai tầng trên lôi đài tu sĩ bắt đầu rồi khiêu chiến. Đứng ở trên đài tỷ võ, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, đầu tiên hướng chủ trì tỷ thí Tiêu tộc thành đan tu sĩ khom người thi lễ một cái, sau đó cao giọng nói: "Hồng Hồ đảo Tiêu tộc Ngụy đạo minh, hướng hiện lên Nguyệt Hồ đạo hữu khiêu chiến." Thấy Hồng Hồ đảo người dĩ nhiên hướng mình khiêu chiến, mà lại còn là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ngồi xếp bằng luận võ đài một bên sát biên giới nơi ba gã hiện lên Nguyệt Hồ tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc mắt, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cùng chẳng hay Hồng Hồ đảo thế nào dĩ nhiên phái một gã trung kỳ tu sĩ lên đài. Nếu đối phương lên đài khiêu chiến, ba người tự chắc là sẽ không bỏ mặc. Tại hai người gật đầu dưới, liền lập tức có một năm 60 tuổi tu sĩ đứng lên hình, người nhẹ nhàng tiến nhập luận võ giữa đài chi địa, cùng Tần Phượng Minh cách xa nhau 4-50 trượng, đối diện đứng thẳng. "Lão phu Nghiêm Bang, đến lĩnh giáo Ngụy đạo hữu bản lĩnh một hai." Thấy song phương hai người dĩ nhiên chuẩn bị hoàn tất, chủ trì tỷ thí lão giả phất tay dưới, tỷ thí đúng là bắt đầu. Tần Phượng Minh đứng thẳng xa xa, vẫn chưa có chút động tác, chính là linh lực hộ thuẫn cũng không kích ra, mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương, tựa hồ từ không phải là tới tham gia tỷ thí người thông thường. Thấy đối phương như vậy, họ Nghiêm lão giả biết vậy nên vô cùng kinh ngạc, tại tế xuất linh lực hộ thuẫn xong, dĩ nhiên tay cầm linh khí, mặt lộ vẻ nghi hoặc lên tiếng hỏi: "Ngụy đạo hữu, ngươi vì sao không ra tay cùng lão phu đối chiến?" "Ha ha ha, không có gì, đạo hữu cứ việc xuất thủ xác định." Nghe nói lời ấy, họ Nghiêm lão giả không do dự nữa, thầm nghĩ, chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể làm ra bực nào mê hoặc không được. Phất tay dưới, nhất thời hai kiện đỉnh cấp linh khí tự từ trong tay bay ra, biến ảo dưới, hướng về Tần Phượng Minh mãnh kích đi. Nhìn đối phương linh khí mang theo trận trận tiếng gió thổi từ xa đến gần bổ chém mà đến, đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh không có chút vẻ kinh dị, như trước sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương, dĩ nhiên không có chút tế xuất linh khí ngăn cản ý tứ. Tần Phượng Minh này cử chỉ, vô luận là đối diện đứng yên họ Nghiêm tu sĩ, còn là chủ trì tỷ thí Tiêu họ Thành đan tu sĩ, trong lòng đều là vô cùng khó hiểu, lẽ nào đối diện tu sĩ muốn dùng thịt người tới thân, cùng hai thanh uy lực không tầm thường đỉnh cấp linh khí ngạnh kháng không được. Chính là xem cuộc chiến đông đảo tu sĩ, còn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không rõ vừa lên sân khấu trung niên trúc cơ trung kỳ tu sĩ vì sao như vậy. Chính là nhìn trên đài Tiêu Khánh Hào huynh đệ hai người, đúng Tần Phượng Minh này cử chỉ, còn là vô cùng kinh ngạc. Nhưng đến lúc này, thân ở trong đó họ Nghiêm lão giả nhưng là ánh mắt phát lạnh, đối phương đã không ra chịu thua chi ngôn, cũng không ý bảo đình chỉ tỷ thí, nếu như lúc này thu hồi linh khí, nhưng là vô cùng bất tiện. Ngay sau đó trong lòng đưa ngang một cái, thần niệm khẽ động dưới, hai kiện linh khí tốc độ càng là nhanh chóng vài phần, hướng về Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc chém tới. Tuy rằng tỷ thí sớm có nói rõ, tận lực bất trí người số chết, nhưng đao kiếm không có mắt, phát sinh ngoài ý muốn, còn là không thể tránh được việc. Lúc này họ Nghiêm lão giả lại có đem đối diện một kích chém giết chi niệm. "A, Ngụy đạo hữu mau tránh." Ngay hai kiện uy lực cực lớn đỉnh cấp linh khí chém tại Tần Phượng Minh thân hình bên trên thời điểm, nhưng là phía dưới quan sát tỷ thí mọi người kinh thanh hô hô lên. Chính là chủ trì tỷ thí lão giả, còn là thân hình thoát một cái, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bay nhanh mà đến. Nhưng sẽ ở đó thành đan lão giả huyễn hóa ra một con bàn tay khổng lồ, chụp vào giữa hai kiện đỉnh cấp linh khí thời điểm, nhưng là thấy Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, hướng thành đan lão giả gấp giọng nói: "Đa tạ tiền bối viện thủ, này kích vô phương." Theo Tần Phượng Minh ngôn ngữ lên tiếng, thành đan lão giả thần tình bị kiềm hãm, lớn bàn tay to cũng theo đó chút ngưng. Ngay này dừng lại một chút dưới, hai kiện uy lực kinh người đỉnh cấp linh khí dĩ nhiên lóe lên dưới, trước sau liên tiếp chém ở tại Tần Phượng Minh trên thân hình. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô chung, hai kiện linh khí chợt lóe lên, dĩ nhiên xuyên qua trung niên tu sĩ thân thể. Nhưng để cho mọi người xanh mục kết thiệt là, tuy rằng hai kiện linh khí chém trúng trung niên tu sĩ, nhưng là lại là chút nào tiên huyết cũng không xuất hiện, phảng phất chém ở tại trong không khí thông thường. Mọi người ở đây kinh sững sờ thời điểm, một đạo tàn ảnh lóe lên, một đạo nhân ảnh dĩ nhiên tại ngoài mấy trượng một lần nữa hiện ra, đúng là chút nào tổn thương cũng không trung niên trúc cơ tu sĩ, không thể nghi ngờ. Xem chiến mọi người thở ra một hơi dài đồng thời, đúng trung niên kia tu sĩ sử dụng thân pháp, nhưng là vô cùng chấn kinh rồi một phen. Tài năng ở đỉnh cấp linh khí bổ chém dưới thành công tránh né, trong này năm tu sĩ sử dụng thân pháp, nhưng là nhanh chóng vô cùng. Tại nhỏ hẹp như vậy tỷ đấu không gian bên trong, trúc cơ tu sĩ khu động linh khí công kích, nhưng là vô cùng bất tiện, mỗi lần bổ chém, cùng cần còn cẩn thận một chút, bằng không liền có thể va chạm vào lồng bảo hộ sát biên giới. Lúc này vận dụng Bích Vân Mê Tung thân pháp, nhưng là không thể tốt hơn. Từ bản thân tiểu xảo xê dịch thân pháp, lúc này sử dụng, nhưng là có thể phát huy ra từ cực đại uy năng. Muốn ban đầu ở Cù Châu Bách Thảo môn thời điểm, Tần Phượng Minh lợi dụng này thân pháp, tại mấy nghìn tu sĩ trong tả xung hữu đột, cũng không có thể có chút tổn thương, lúc này đối mặt một người tu sĩ, từ nhưng là lộ ra càng thêm thành thạo. Thấy giữa sân trung niên trúc cơ tu sĩ dĩ nhiên sử dụng một loại không hề linh lực ba động tán phát thân pháp đem hai kiện đỉnh cấp linh khí thành công tránh né, ở đây quan sát mọi người nhất thời truyền xôn xao chi âm nổi lên bốn phía, cùng chẳng hay này trung niên nhân sử dụng ra sao loại thân pháp. Họ Nghiêm lão giả thấy đối phương dễ dàng như vậy tự tránh được công kích của mình, trong lòng cả kinh đồng thời, còn là âm thầm cắn răng, thần niệm khẽ động dưới, hai kiện linh khí lập tức một cái xoay quanh, một lần nữa hướng về Tần Phượng Minh chém tới. Đồng thời, lão giả ngón tay đạn động dưới, nhất thời từng cái hỏa xà liền tự từ trong tay bay ra, mấy thước dài thân thể lắc lư dưới, hướng về Tần Phượng Minh vây quanh đi. Này lão giả dĩ nhiên định dùng này hỏa xà thuật ngăn trở, dùng phá hư đối diện tu sĩ kia thân pháp quỷ dị. Đối với không có bất kỳ phòng vệ nào Tần Phượng Minh, này hỏa xà vẫn là cực kỳ lợi hại công kích. Chỉ cần có một cái hỏa xà bắn trúng từ thân thể, thế tất lập tức hội đem tới thiêu đốt. Đối mặt Họ Nghiêm lão giả trước sau bọc đánh, Tần Phượng Minh như trước không có chút bối rối, thân hình vận chuyển dưới, hiện trường nhất thời dần hiện ra một đạo tàn ảnh đi ra. Tại Họ Nghiêm lão giả quanh người, phiêu hốt bất định, không ngừng thoáng hiện chạy, để cho lão giả nhất thời khó có thể đem tới chặn đường. Chương 581, thủ thắng. Đối mặt trung niên tu sĩ như vậy hành vi, Họ Nghiêm lão giả nhưng là đầy mặt vẻ giận dữ, chính là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, vậy mà bản thân trúc cơ đỉnh phong cảnh giới tu vi trước mặt như vậy hành sự, thực sự khiến người ta tức giận. Quyết dưới, Họ Nghiêm lão giả hai tay không ngừng bắn ra, từng cái hỏa xà càng là cấp tốc hướng về đang tự chạy trốn trung niên tu sĩ bắn nhanh đi. Hỏa xà thuật, tại sơ cấp pháp thuật trong, thuộc về trung giai pháp thuật, chỉ cần tu vi đạt tới tụ khí kỳ 4 tầng cảnh giới tu sĩ, cùng có thể tu hành. Mà lại lúc này pháp thuật tế xuất hỏa xà, có thể trên không trung ngưng lại một đoạn thời gian, mà lại thông qua tu sĩ thần niệm cùng tới liên hệ, còn có thể hơi chút với mình điều khiển một. Hai, nhưng loại này pháp thuật, nhưng là tại trúc cơ tu sĩ đấu pháp trong cực nhỏ sử dụng, đều bởi vậy pháp thuật uy lực cũng không cường đại, cũng gần tương đương với vừa thấy thượng phẩm pháp khí uy năng, đối với trúc cơ tu sĩ linh lực hộ thuẫn, không thể tạo thành chút nào tổn thương. Nhưng lúc này, đối diện trung niên tu sĩ, thậm chí ngay cả linh lực hộ thuẫn cũng không kích thích, chỉ cần có một cái hỏa xà nhiễm từ thân thể, thế tất hội đem tới thiêu đốt. Chỉ một lát sau giữa, tỷ đấu tràng bên trên tự xuất hiện mấy chục đầu hỏa xà, tại Họ Nghiêm lão giả tận lực điều khiển dưới, tại không lớn không gian bên trong, chung quanh chạy bất định. Lúc này, thì cái Tần Phượng Minh xê dịch không gian vẫn như cũ không lớn, đối mặt loại này tình hình, cấp tốc chạy trốn trung Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút kinh hoàng. Chỉ thấy từ hai tay không ngừng huy động, nhất thời từ hai tay dưới lập tức bay ra khỏa băng đạn, hơn 10 khỏa băng đạn công kích dưới, một cái hỏa xà trong khoảnh khắc liền bị đánh trúng, biến mất không thấy. Tần Phượng Minh tế xuất băng đạn thuật tốc độ, so với Họ Nghiêm lão giả tế xuất hỏa xà, phải nhanh mấy lần, tại từ loại này bản lĩnh công kích dưới, vòng bảo hộ bên trong hỏa xà dĩ nhiên xuất hiện một loại cân đối trạng thái. Một mực duy trì ở tại nhị 30 đầu số, không thể lần nữa gia tăng. Thấy ở đây Họ Nghiêm lão giả càng là phẫn nộ phi thường, giọng căm hận lên tiếng nói. Hừ, Ngụy đạo hữu dĩ nhiên muốn dùng cái này để thủ thắng, lão phu liền theo đạo hữu vui đùa một chút, nhìn là đạo hữu pháp lực thâm hậu, còn là lão phu kỹ cao một bậc. Lão giả còn là minh bạch người, đến lúc này, từ dĩ nhiên minh bạch, đối diện tu sĩ làm như thế biện pháp, chính là đang tiêu hao trong cơ thể mình pháp lực, chỉ cần pháp lực không tốt, bản thân thế tất hội khoanh tay chịu thua. Nhưng mình thân là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tuy rằng so với phương nhiều khu động hai kiện đỉnh cấp linh khí, dùng bản thân thâm hậu pháp lực, chẳng lẽ còn có thể sợ đối phương không được. Nghĩ đến đây, từ trong lòng cũng là khởi xướng tàn nhẫn đến, trong tay pháp quyết không ngừng tế xuất, điều điều hỏa xà tự từ trong tay bay ra. Như vậy đánh nhau, nhưng là tại đồng thời tỷ đấu số cuộc tỷ thí trong, lộ ra náo nhiệt phi thường, hỏa xà loạn vũ, băng đạn bốn bay, tích đùng ba chi thanh còn là bên tai không dứt. Một đạo thân ảnh tại vòng bảo hộ bên trong không chỉ thoáng hiện, thì hạ một đạo tàn ảnh ở sau người. Đối với họ Ngụy tu sĩ như vậy hành sự, ngồi ngay ngắn nhìn trên đài Tiêu Khánh Hào nhưng là vô cùng khó hiểu, chỉ cần kia họ Ngụy tu sĩ đạn vừa ra, kia họ Nghiêm lão giả thế tất lập tức sẽ cúi đầu chịu thua. Nhưng trung niên kia tu sĩ nhưng là chút nào dấu hiệu cũng không, từ lợi dụng trong chốn võ lâm một loại thân pháp, nhưng là ở trong sân chơi đùa thông thường. Theo thời gian không ngừng đi qua, họ Nghiêm tu sĩ nhưng trong lòng thì càng phát bắt đầu nôn nóng, dùng bản thân trúc cơ đỉnh phong tu vi, lúc này trong cơ thể linh lực dĩ nhiên bị tiêu hao một nửa, nhưng này vẫn ở chỗ cũ giữa sân không ngừng tránh né trung niên tu sĩ như trước không hiện pháp lực không tốt thái độ. Trúc cơ đỉnh phong cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ trong cơ thể pháp lực thâm hậu trình độ, này họ Nghiêm lão giả nhưng là biết tới rõ ràng. Án thường lệ phán đoán, đối phương hẳn là từ lâu pháp lực khô kiệt bị thua. Nhưng lúc này đối phương nhưng là vẫn chưa dừng thân hình. Hừ, lão phu lại muốn nhìn, người đến cùng có bao nhiêu pháp lực trong người. Theo họ Nghiêm lão giả trong lòng nảy sinh ác độc, từ trong tay tế xuất hỏa xà tốc độ chợt tăng nhanh vài phần. Thấy đối thủ biến hóa như thế, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vui vẻ, đến lúc này, từ cũng đã biết, đối phương pháp lực cũng dĩ nhiên tiêu hao hết đại bộ phận, chỉ cần lần nữa khoảng canh giờ, đối phương thế tất pháp lực không tốt. Kích thích pháp thuật, sau khu động linh khí tấn công địch, tiêu hao pháp lực phải nhiều hơn nhiều, tại họ Nghiêm lão giả như thế chẳng kế thành phẩm dưới tình hình, từ tiêu hao pháp lực tốc độ, càng là kịch liệt tăng. Nếu như Tần Phượng Minh tự thân vô thần bí trong hồ lô dịch thể, từ lúc này từ lâu chắp tay chịu thua đã lâu. Nhưng ở thần bí dịch thể bổ sung dưới, từ lúc này lại là chút nào pháp lực khô kiệt thái độ cũng không, nhưng vì để cho đối diện lão giả sản sinh ảo giác, còn là biểu hiện sắc mặt cực kỳ tái nhợt, coi như đang khổ cực kiên trì thông thường. Này một trạng huống tại họ Nghiêm lão giả xem ra, tựu giống nếu là đúng mặt tu sĩ chỉ cần từ tại kiên trì công kích chỉ chốc lát, đối phương sẽ chịu thua thông thường. Nhưng vô luận từ thế nào cố gắng gấp bội, đối diện tu sĩ như trước dường như đánh không chết tiểu cường thông thường, ngoan cường tại chung quanh chạy, tránh né. Này một tình cảnh, lần nữa kiên trì hơn nửa canh giờ lâu. Làm họ Nghiêm lão giả phát giác trong cơ thể linh lực dĩ nhiên không đủ nguyên lai một phần mười thời điểm, kỳ vi lúc đã tối. Thời khắc chú ý đối phương biểu tình Tần Phượng Minh, thấy đối phương thần sắc như vậy, tất nhiên là dĩ nhiên biết được, đối phương pháp lực dĩ nhiên khó có thể là kế, nhìn ở đây, từ nhưng là không hề tránh né, phất tay dưới, nhất thời, bốn món đỉnh cấp linh khí ở tay bay ra. Lóe lên dưới, liền đem đối phương hai kiện linh khí chặn đường hạ, còn thừa linh khí nhưng là quay chung quanh quanh người xoay quanh dưới, đón mấy chục đầu hỏa xà, bổ chém đi. Tương đương với thượng phẩm pháp khí hỏa xà, tự không phải là đỉnh cấp linh khí một kích tới địch. Dường như ngải thảo gặp phải lợi nhận thông thường, ào ào bị chém làm mấy đoạn, linh khí bị đánh tan, tiêu tán trên không trung. Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, hai kiện linh khí lóe lên dưới, hướng về đang tự ngây ngốc họ Nghiêm lão giả cấp tốc bay đi. Đang tự khiếp sợ trong cơ thể mình linh lực tiêu hao quá lớn họ Nghiêm lão giả, đột nhiên ngẩng đầu dưới, nhưng là thấy đối phương lúc này lại là tế xuất bốn món đỉnh cấp linh khí, đang tương mình tế xuất trung hỏa xà tiêu diệt xong, nhưng là hướng về bản thân đứng thẳng ra cấp tốc bay tới. Vừa thấy dưới, từ nhưng trong lòng thì quá sợ hãi, nhưng còn là tranh đấu phong phú người, không chút do dự dưới, liền lập tức cực lực tế xuất hai kiện đỉnh cấp linh khí, đem đối phương hai kiện linh khí chặn đường. Bốn đúng linh khí trên không trung bắt đầu không ngừng công kích va chạm, nhất thời ngược lại cũng khó phân thắng bại. Tế xuất linh khí công kích xong, Tần Phượng Minh vẫn chưa lần nữa động tác, mà là khuôn mặt biến đổi, trên mặt chút nào vẻ kinh dị cũng không, lộ ra bình tĩnh phi thường, phảng phất vừa mới vẫn chưa tiến hành chút nào tỉ đấu thông thường. Thấy này họ Nghiêm lão giả, trong lòng mặc dù lớn là khó hiểu, đối phương vì sao hội như vậy, nhưng trong lòng thì biết được, bản thân lần này dĩ nhiên vô lực xoay chuyển trời đất, chịu thua cũng chỉ là sớm muộn gì việc. Ngụy đạo hữu bản lĩnh quả thực cao minh, lão phu nhất chiêu vô ý, nhưng là thua ở đạo hữu chi thủ. Theo họ Nghiêm lão giả nói ra chịu thua chi ngôn, Tần Phượng Minh phất tay dưới liền đem linh khí thu hồi y phục tay áo trong. Ôm quyền chắp tay dưới, họ Nghiêm lão giả chậm rãi vẻ xấu hổ ly khai tỷ đấu tràng. Tần Phượng Minh không đánh mà thắng thu được lần này tỷ đấu thắng lợi, để cho mọi người tại đây trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên cùng một danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tỷ thí pháp lực, sau cùng còn thắng lợi mà quay về, như vậy kinh ngạc việc xuất hiện trước mặt, khiến người ta trông cực kỳ khó hiểu. Chương 582, lại thắng. Tần Phượng Minh tốn nhiều công sức như vậy hành sự, còn là hắn cố ý gây nên. Tuy rằng đối mặt trúc cơ tu sĩ, hắn nhiều thủ đoạn, nhưng thật có thể bắt được trước mặt mọi người, nhưng là ít lại càng ít, hắn trên người nhiều loại bí thuật tuy rằng uy lực bất phàm, nhưng cũng không có thể tại nhiều như vậy tu sĩ trước mặt triển lộ. Chính là hắn hơn vạn ngân sao trùng, cũng khó mà ở trước mặt mọi người khu xử. Cái này không thể nghi ngờ trong, đem hai tay hoàn toàn ràng buộc, khó có thể tại tùy ý phát huy. Vì sau này có thể đang tỷ đấu chung thắng vì đánh bất ngờ, hắn cũng không khỏi không tận lực đem vài loại đòn sát thủ ẩn giấu, đem loại này cấp thấp bản lĩnh sử dụng một phen. Đang chủ trì tỷ thí Tiêu Gia Thành Đan tu sĩ chỉ điểm dưới, Tần Phượng Minh ngồi ở trên thạch đài, bắt đầu khôi phục lên pháp lực đến. Ở đây đoạn thời gian bên trong, cái khác trên thạch đài như trước có tu sĩ lục tục tỷ thí, đối với những tu sĩ khác tỷ thí, lúc này Tần Phượng Minh cảm thấy khó khăn tại chú ý mảy may. Tuy rằng cùng vừa mới họ Nghiêm lão giả tỷ đấu, hắn trong cơ thể linh lực tổn hao không nhiều lắm, nhưng thể lực nhưng là tiêu hao không ít, còn là cần phải thật tốt tĩnh dưỡng một phen mới tốt. Hai canh giờ xong, Tần Phong mới tự dương đôi mắt, trong mắt tinh quang thoáng hiện, trong cơ thể pháp lực, thể lực cùng đã khôi phục lại. Thân hình thoát một cái, một lần nữa trôi nổi đến giữa. Thấy giữa sân trung niên tu sĩ một lần nữa đứng lên, hiện lên Nguyệt Hồ một gã khác tu sĩ nhưng cũng động thân đứng lên, nhẹ một chút bãi đá, liền rơi xuống Tần Phượng Minh đối diện, thẳng đứng thẳng xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt trung niên tu sĩ. Lão phu Tiêu Thành Viên, Ngụy đạo hữu hảo thủ đoạn, thật là làm cho Tiêu mỗ bội phục, nhưng không biết đạo hữu vì sao pháp lực thâm hậu như thế, trong đó có gì ẩn tình, có thể không nói ra, để cho lão phu trưởng chút kiến thức sao? Đối diện lão giả đứng vững, nhưng là nói ra một phen để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc ngôn ngữ. Ha ha, nói đến việc này nhưng là cực kỳ phổ thông, mặc dù Ngụy mỗ so với Nghiêm đạo hữu, pháp lực khó có thể với tới, nhưng tại hạ nhưng là một chút đan dược, vậy có thể đang tỷ đấu chung hơi chút bổ sung một ít pháp lực mà thôi. Nhưng viên thuốc này hoàn, đối với Tiêu tộc mà nói, nhưng là lộ ra quá mức phổ thông đi. Đối với lão giả này hỏi, Tần Phượng Minh tất nhiên là mở miệng lời nói dối bóc qua. Thì ra là thế, có thể bổ sung một chút pháp lực đan dược, Tiêu gia ta nhưng là có vài loại, không ngờ tới, Ngụy đạo hữu trên người cũng có vật ấy, thật là làm cho Tiêu mỗ thất kính. Tiêu họ tu sĩ nói xong, hai tay ôm quyền, nhưng là ngậm miệng không hề mở lời. Theo chủ trì tỷ thí Tiêu Gia Thành Đan tu sĩ phất tay dưới, Tần Phượng Minh trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Dĩ nhiên có chuẩn bị tâm tư Tiêu Thành Viên tự chắc là sẽ không tại phạm ngang nhau sai lầm, một trận đi lên, chính là bản lĩnh ra hết, liên tục phất tay dưới, nhất thời, năm chuôi đỉnh cấp linh khí liền tự hắn trong tay bay ra, giữa xoay quanh dưới, hướng về Tần Phượng Minh bổ chém đi. Tại như vậy không gian thu hẹp bên trong, có 5 món đỉnh cấp linh khí cộng đồng công kích, đối diện tu sĩ cảm thấy khó khăn lại thi triển vừa mới cái loại này quỷ dị thân pháp mảy may. Tại đối phương tế xuất 5 món đỉnh cấp linh khí đồng thời, Tần Phượng Minh cũng hai tay huy động liên tục, đồng dạng ngũ cấp đỉnh cấp linh khí ở tay bay ra, hào quang đại phóng dưới, cùng đối phương linh khí quấn quýt lấy nhau. Thấy đối diện họ Ngụy trung niên tu sĩ cũng tế xuất 5 món đỉnh cấp linh khí, Tiêu Thành Viên nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu giật mình thần sắc, đỉnh cấp linh khí tuy rằng chân quý, nhưng chỉ cần có chút thân gia chút cơ tu sĩ, vẫn có thể cho tới mấy chuôi trong người. Hắn ngừng lại sau đó, nhưng là lần nữa khoát tay, một cho hoàng chi vật liền tự hắn trong tay bay ra, rời tay sau đó, nhất thời biến thành một mấy trượng dài nhị cấp yêu thú. Này yêu thú chiều cao chừng 4-5 trượng, bốn chảo chấm đất, một cái trượng độ dài tráng kiện đuôi tại hắn phía sau, đầu đầy, trên người một lớp bụi màu vàng kín hộ giáp, lộ ra vững chắc vô cùng. Nhìn chung hắn toàn bộ hình thái, tựu như cùng phóng đại vô số lần thật lớn tích dịch thông thường. Nhưng nhìn này yêu thú, Tần Phượng Minh liếc mắt liền nhận ra, này yêu thú tên là cự tích thú, da dày thịt béo, đỉnh cấp linh khí cũng thương hắn mảy may. Hắn phần đuôi lực công kích lớn vô cùng, có thể toái cục gạch nước đá. Tại hắn thật lớn thú miệng trong, ẩn giấu có một lưỡi dài, này lưỡi sắc bén vô cùng, một kích dưới, cùng một thượng phẩm linh khí một kích cũng tương xứng. Này yêu thú hiện tại dĩ nhiên khó gặp, nếu muốn bắt, chỉ đến những thứ kia đến danh hiểm địa bên trong mới có thể, mà lại con thú này rất khó nhận chủ, không ngờ tới, này Tiêu gia tu sĩ dĩ nhiên có thể bắt được một con mà lại còn có thể như ý khu xử. Cự tích thú hiện thân mà ra xong, tại Tiêu họ tu sĩ thần niệm thúc dục dưới, phần đuôi đạn địa dựng lên, hoàng mang bao vây dưới, dĩ nhiên bay lên không bay đi, hướng về mười mấy trượng ngoại Tần Phượng Minh đột kích đi. Nhìn thấy đối diện tu sĩ phóng xuất ra một con cực kỳ khó dây dưa linh thú, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng không sợ mảy may, nhưng là vì một trong vừa, dưới sự bất đắc dĩ, hắn cũng phất tay ném ra một vật. Vật ấy một đoàn đen nhánh, một tầng ô quang bao vây dưới, nhanh chóng đón cự tích thú bay đi. Tại song phương gần tiếp xúc trước, kia đoàn đen nhánh mang nhưng là chợt mở rộng ra, một con cực lớn đen nhánh hắc chi chu đột nhiên xuất hiện ở tỷ đấu bên trong sân. Này chi chu thuận lợi vừa hiện thân, lập tức một cổ yêu thú khí tức liền tự hắn trên người dâng mà ra, kia đang tự bay nhào về trước cự tích thú tiếp xúc được này khí tức cường đại, liền lập tức thân hình không ngừng vặn vẹo, dĩ nhiên sinh sôi ngừng lại, một trận cuồn cuộn dưới, dĩ nhiên bay trở về Tiêu Thành Viên một người. Vừa thấy cảnh này, Tiêu Thành Viên cũng không khỏi cả kinh, nhìn chăm chú xem coi dưới, trong đầu Chung nhất thời kinh ngạc phi thường. Đối diện tu sĩ làm tế xuất thật lớn hắc sắc chi chu, dĩ nhiên là một con tứ cấp thượng phẩm yêu thú, này tứ cấp yêu thú, dĩ nhiên tương đương với tu sĩ trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Mình cự thích thú chỉ là một con nhị cấp yêu thú, tại vô cùng cường đại trước mặt đối phương, tất nhiên là sợ đến khó có thể thi triển mảy may. Tiêu Thành Viên khiếp sợ đồng thời, nhưng trong lòng thì càng thêm nghi hoặc, đối diện đứng yên trung niên tu sĩ, rõ ràng chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng lúc này dĩ nhiên có thể khu động một con nhĩ tại trúc cơ đỉnh phong yêu thú. Loại này tình hình, để cho ở đây sở hữu trúc cơ tu sĩ cùng trong lòng hoảng hốt. Đối mặt với đối phương đen nhánh hắc chi chu, Tiêu Thành Viên dĩ nhiên nhất thời chẳng hay như thế nào cho phải, loại này đẳng cấp yêu thú, nếu như là hắn giới bên ngoài cùng tới gặp, chỉ chạy chối chết một đường, tuyệt hưng thịnh không được chút nào cùng chi chính diện đối chiến chi tâm. Nhìn bên người run lẩy bẩy cự tích thú, Tiêu Thành Viên nhưng là than nhẹ một tiếng, hai tay nhất chiêu dưới, đem bản thân linh khí thu nhập y phục tay áo trong, hai tay ôm quyền dưới, thản nhiên nói. Không ngờ tới, Ngụy đạo hữu dĩ nhiên như vậy đẳng cấp linh thú trong người, Tiêu Mỗ tự nhận không địch lại, trận chiến này là đạo hữu thắng lợi. Hắn nói xong, xoay người dưới, liền thối lui ra khỏi tỷ đấu hiện trường. Đối mặt loại này đẳng cấp yêu thú, chính là hắn có bí thuật, cũng khó mà lại thành lập công mảy may. Suy nghĩ dưới, hắn nhưng là cực kỳ dứt khoát nhận thua sự. Đối mặt Tần Phượng Minh phóng thích ra tứ cấp yêu thú, khiếp sợ không chỉ là Tiêu Thành Viên, chính là nhìn trên đài Tiêu Khánh Hào huynh đệ hai người, còn là trong lòng rung mạnh. Để cho hai người vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có thể có một con tứ cấp yêu thú là linh thú. Lúc này, đối với Tần Phượng Minh xuất thân, Tiêu Khánh Hào nhưng trong lòng thì càng thêm chắc chắc, hắn đúng là xuất thân Mãng Hoàng Sơn không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có Mãng Hoàng Sơn đại năng chi sĩ mới có thể thâm nhập hiểm địa, vì mình dòng chính đệ tử bắt này quý trọng yêu thú, cũng giúp hắn hoàn thành nhận chủ. Chương 583, Tam Thắng. Tiêu Khánh Hào ý tưởng như vậy, cũng không phải là nói là những tông môn khác đại năng chi sĩ đối với mình đệ tử thân truyền không tốt, mà là bên trong nhưng là có đặc thù nguyên nhân tồn tại. Nghĩ Tiêu Khánh Hào xuất thân đại danh đỉnh đỉnh Tiêu thị gia tộc hắn bên trong, chính là hóa anh tu sĩ, cũng có hơn 10 người nhiều, nhưng vẫn chưa có một người hội vì mình dòng chính đệ tử gây chiến, thân nhập hiểm địa đi là hắn ngắt lấy linh thảo hoặc là hắn bắt yêu thú. Này đều nguyên nhân tu sĩ bản tính cho phép, lợi kỳ tư tưởng đầy rẫy trong đó chi qua. Nhưng Mãng Hoàng Sơn những thứ kia đại năng chi sĩ nhưng là bất đồng, chỉ cần hắn thực sự thu một gã tư chất cùng kỹ năng đều câu giai đệ tử, dù cho hắn chỉ là một gã tụ khí kỳ tu sĩ, hắn cũng sẽ dốc hết có khả năng giúp cho giúp đỡ. Hắn làm như thế biện pháp, đều nguyên nhân là gặp phải một gã tư chất tốt, nhân phẩm chính trực, mà lại tại đan dược, chế phù hoặc là luyện khí phương diện đều tuyệt hảo tu sĩ, dường như biển rộng tìm kim thông thường khó khăn kiếm. Tài năng ở hắn sinh thời đem truyền thừa y bát phía dưới, khó khăn kia, cùng cần tìm một khối chỉ trong truyền thuyết mới có tài liệu quý giá độc nhất vô nhị. Trước mặt tu sĩ tuy rằng dung mạo không sâu sắc, nhưng tất nhiên sâu Mãng Hoàng Sơn một gã đại năng chi sĩ thưởng thức, vì vậy mới có thể được ban cho dư đông đảo uy năng to lớn phù lục cùng này khó được tứ cấp yêu thú không thể nghi ngờ. Mặc kệ mọi người làm sao phỏng đoán, lúc này Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng bình tĩnh phi thường, hắn tại thả ra này chi chu linh thú thời điểm, còn là trải qua suy nghĩ nhiều lần, mới cuối cùng quyết định. Đối với bại lộ sở hữu cái khác bí ẩn bản lĩnh, này yêu thú hiện thân, nhưng là với mình đưa tới mầm tai và ít nhất một loại bản lĩnh. Tuy rằng hắn cảnh giới để tại yêu thú, nhưng ở có đại năng chi sĩ dưới sự trợ giúp, thành công để cho hắn nhận chủ, vẫn có thể đủ làm được. Nhìn thấy phe mình hai gã tu sĩ cùng đã bại trận, sử dụng cửu tử liên hoàn nhận tiêu họ lão giả sắc mặt âm trầm đứng lên, phi thân tiến vào tỷ đấu tràng bên trong. Mặc dù có cửu tử liên hoàn nhận trong người, nhưng đối mặt một con tứ cấp thượng phẩm yêu thú, hắn trong lòng cũng là thập phần khó an. Nhưng người mang gia tộc hy vọng, tự chắc là sẽ không lùi bước mảy may. Lúc này, hắn nhưng trong lòng thì sáng tỏ, nếu muốn chiến thắng đối phương, cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng mình có thể đem tự thân một bí thuật thành công khu động, mà lại có thể một kích thành lập công. Thấy kia sử dụng tử mẫu linh khí tu sĩ hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh trên mặt nhưng là mỉm cười, thân hình khẽ nhúc nhích dưới, liền bay về phía trước đi hơn 10 trượng xa, phất tay dưới, hắn dĩ nhiên đem kia đen nhánh hắc chi chu thu vào. Này biến hóa, nhưng là để cho kia vừa lên đài tiêu họ tu sĩ vô cùng khó hiểu. Này là tỷ đấu tràng, nếu đem linh thú phóng xuất, tất nhiên là không cần thu hồi lại, lẽ nào đối phương không dự định sử dụng này linh thú đối chiến không được? Lão phu Tiêu Thành Duyên, Ngụy đạo hữu có thể có linh thú kia tương trợ, nhưng là khó có địch thủ, bất quá ta hiện lên Nguyệt Hồ cũng sẽ không như vậy tự chịu thua, Tiêu Mỗ tất nhiên là hội lĩnh giáo đạo hữu cùng yêu thú kia một phen mới có thể. Ha ha, Tiêu đạo hữu quá khen, có yêu thú kia giúp đỡ, nhưng là nhìn không ra bọn ta chân thật bản lĩnh, Ngụy Mỗ bất tài, cùng Tiêu đạo hữu phía sau tỉ thí, tại hạ lại chắc là sẽ không lại đem linh thú kia tế xuất. Tiêu đạo hữu có thủ đoạn gì, tận khả năng xử xuất xác định. Nghe đối phương nói như thế, biết đối phương dĩ nhiên đúng cái kia tứ cấp linh thú tâm tồn vẻ sợ hãi, Tần Phượng Minh trên mặt không khỏi mỉm cười, bình tĩnh nói. Cái nào, Ngụy đạo hữu dĩ nhiên không hề thả ra cái kia tứ cấp linh thú, việc này nhưng mà thật. Vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, Tiêu Thành Duyên lập tức kinh hô thành tiếng, biết rõ bản thân có uy lực cường đại linh khí trong người, mà lại đối phương có uy lực này to lớn giúp đỡ còn không dùng, lẽ nào đối diện tu sĩ có bệnh không được. Đạo hữu nói không sai, Ngụy Mỗ cùng đạo hữu đối chiến thời điểm, lại chắc là sẽ không lại thả ra linh thú kia. Thấy đối phương nói như vậy minh bạch, Tiêu Thành Duyên nhưng là ánh mắt chút ngưng, sắc mặt âm trầm dưới, liền không hề có chút ngôn ngữ, hai tay ôm quyền dưới, chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Đã không có cái kia tứ cấp yêu thú uy hiếp, lúc này Tiêu họ lão giả nhưng trong lòng thì âm thầm tâm hỉ, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, là ngươi tự lời không cần linh thú, vậy coi như đừng trách lão phu tay cay, chỉ cần lão phu bản lĩnh ra hết, khoảng cách đã bảo ngươi cúi đầu chịu thua. Theo tên kia thành đan tu sĩ tỉ thí thủ thế rơi xuống, Tiêu Thành Duyên linh lực hộ thuẫn kích phát đồng thời, tay khẽ động, liền lập tức đem món đó phỏng chế cửu tử liên hoàn nhận vào tay rảnh tay chung, vừa nhấc dưới, liền lập tức tế đến giữa. Một linh lực bắn nhanh tại nơi thật lớn lưỡi dao bên trên, thần niệm động nơi, thật lớn đen nhánh nhận liền vội tốc hướng về phía trước bổ chém đi. Ngay hắn thần niệm muốn lần nữa phát ra thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, đối diện đứng yên họ Ngụy tu sĩ dĩ nhiên tung tích không gặp, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhìn chăm chú xem coi dưới, dĩ nhiên phát hiện đối phương đang tự hướng về bản thân đứng thẳng phương hướng cấp tốc chạy tới. Đối phương thân pháp chi mau lẹ, Tiêu Thành Duyên nhưng là trong lòng biết được, dưới sự kinh hãi, lập tức thần niệm phát ra, muốn khu động biến ảo thành cửu chuôi nhận, đem đối phương giúp cho chặn đường. Nhưng ngay hắn thần niệm phát ra thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, một thoáng hiện màu đỏ tia sáng thật nhỏ chi vật lóe lên dưới, liền đã đến trước người mình hơn 10 trượng nơi. Tự kia hồng quang hiển lộ linh lực ba động phán đoán, vật ấy dĩ nhiên là một linh khí không thể nghi ngờ. Tiêu Thành Duyên còn muốn lấy ra linh khí, giúp cho chặn đường, dĩ nhiên khó có thể như nguyện, kinh khủng muôn dạng dưới, hắn cực lực điều động trong cơ thể linh lực, cấp tốc hướng về một người linh lực hộ thuẫn rót vào đi. Đồng thời thần niệm phát ra, thật lớn đen nhánh nhận cũng tự xa xa bắn nhanh mà quay về. Nhưng ngay hắn thần niệm phát ra thời điểm, kia màu đỏ hào quang dĩ nhiên đánh vào hắn một người vòng bảo hộ bên trên. Đốt, một tiếng thanh thúy vang tiếng vang lên, kia màu đỏ chi vật dĩ nhiên xuyên qua linh lực hộ thuẫn, lóe lên dưới, tại Tiêu Thành Duyên quanh người xoay quanh một vòng, lóe lên dưới, tại tự hộ thuẫn chung một xuyên mà ra, bay về tới đang tự dừng thân trôi nổi họ Ngụy tu sĩ y phục tay áo trong, biến mất. Này quá trình nói đến dài dòng, nhưng chân thật phát sinh nhưng là tại trong nháy mắt việc. Trên đài cao phát sinh như vậy việc, quan sát tỷ đấu mấy trăm tu sĩ nhất thời đại trương hắn miệng, ánh mắt ngây ngốc nhìn chăm chú vào tỷ đấu hiện trường, thật lâu không có một lời phát ra, hiện trường lộ ra an tĩnh vô cùng. Đối với tỷ đấu trên đài đã phát sinh toàn bộ, Tiêu Khánh Hào mọi người tất nhiên là rõ ràng phi thường, nhìn thấy kia sử dụng cửu tử liên hoàn nhận tu sĩ lên sân khấu, hắn mọi người liền biết phía dưới kia họ Ngụy tu sĩ sắp sửa sử dụng thủ đoạn. Quả nhiên phía sau việc, không sai chút nào triển lộ ra. Tại Tần Phượng Minh thu hồi linh thú thời điểm, hắn cùng Tiêu Thành Duyên cự ly dĩ nhiên đến gần 30 trượng xa. Tại thành đan tu sĩ chỉ lệnh phát ra thời điểm, hắn dĩ nhiên thân pháp toàn bộ khai hỏa, cấp tốc về phía trước mấy trượng khoảng cách, đỡ lấy liền đem kia màu đỏ linh khí mang đi ra ngoài. Này linh khí nhưng là uy lực không tầm thường, nhất cử liền kích vào đối phương vòng bảo hộ bên trong, tại Tần Phượng Minh thần niệm điều khiển dưới, chỉ là quay chung quanh kia sau lưng lão giả xoay chuyển đi một vòng, sau đó tại tự thu hồi nhẫn chữ vật bên trong. Đến lúc này, đứng thẳng tại chỗ Tiêu Thành Duyên còn chưa tin, bản thân đường đường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, còn chưa tới kịp khu động bảo vật, đã đúng thua ở đối diện trúc cơ trung kỳ tu sĩ thủ hạ. Hắn ngây ngô trừng mắt hai mắt, trong mắt chút nào thần thái cũng không, nhìn kỹ Tần Phượng Minh, thật lâu không thể ngôn ngữ một lời. Chương 584, tiền đặt cược. Bản thân nhất đắc ý linh khí cùng uy lực cường đại bí thuật còn chưa thi triển, đã đúng thua ở đối diện trúc cơ trung kỳ trung niên tu sĩ trong tay, loại này đả kích, đối với tâm cao khí ngạo Tiêu họ tu sĩ, quá mức chấn động, ước chừng nửa nén hương thời gian, hắn cũng không có chút động tác. Đối phương kia màu đỏ linh khí dĩ nhiên có thể không nhìn linh lực của mình hộ thuẫn, loại này tình hình, còn là hắn trước đây thời điểm, chẳng bao giờ gặp được việc. Ngay Tiêu họ tu sĩ vô chủ thời điểm, hiện trường xem cuộc chiến Tiêu tộc mọi người nhưng là tiếng nghị luận không ngừng. Kia họ Ngụy tu sĩ sử dụng ra sao loại linh khí? Thế nào dĩ nhiên có thể tùy tiện xuyên qua trúc cơ tu sĩ hộ thuẫn? Kia linh khí quá mức quỷ dị, không biết là loại nào tài liệu luyện chế mà thành. hiện lên Nguyệt Hồ như vậy tựu bị thua, thật là làm cho bọn ta khó có thể dự liệu. Còn tưởng rằng có một phen long tranh hổ đấu đây, đừng xem kia họ Ngụy tu sĩ chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng ba lần thắng lợi, sử dụng bản lĩnh nhưng là bất tận tương đồng, xem ra, hắn tất nhiên còn chưa từng sử dụng bí thuật trong người, người này nhưng là khó chơi, bọn ta còn chưa phải muốn cùng hắn tranh đấu tuyệt vời. Theo mọi người tiếng nghị luận truyền đến, trên đài cao, ngây ngốc Tiêu họ tu sĩ nhưng là thanh tỉnh lại. Khuất nhục, phẫn hận, khó hiểu các loại rất nhiều biểu tình hiện ra ở hắn mặt bên trên, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh chỉ chốc lát, mới tự liền ôm quyền. Đạo hữu bản lĩnh quả thực bất phàm, là lão hủ không địch lại, lần này tỉ thí, Ngụy đạo hữu thắng lợi. Hắn nói xong, hướng kia chủ trì thành đan tu sĩ một khom người, xoay người hướng về khán đài bay đi. Còn lại hai gã hiện lên Nguyệt Hồ tu sĩ còn là đứng dậy, ly khai nơi này đài cao. Lần này thắng lợi, cao hứng nhất còn là tại nhìn trên đài Tiêu Khánh Hào các loại hồng hồ đảo người, lúc cách trăm năm, hồng hồ đảo một lần nữa đoạt được danh ngạch, này nhưng là hồng hồ đảo sau này phát triển, đem có tác dụng cực lớn. Tuy rằng Tần Phượng Minh lần này tam cuộc tỉ thí, hao tổn lúc cực kỳ lâu dài, nhưng ở chàng hơn 10 tòa đài cao tỉ thí trong, cũng không phải hao tổn lúc dài nhất một hồi. Có tu sĩ thế lực ngang nhau, không đem xong phương pháp lực hao hết, nhưng là khó có thể phân ra thắng bại, như vậy tràng cảnh, nhưng là phát sinh ở mấy trên đài cao. Các loại thắng bại đã phân, thắng lợi nhất phương nhất định tính tỏa khôi phục tự thân pháp lực. Nguyên nhân tỷ đấu quy củ đã định, chỉ một người thất bại, một người khác mới có thể lên sân khấu. Trên đường lại là không thể thay đổi người, bọn họ nhưng là không Tần Phượng Minh cái loại này tiểu hồ lô trong người, vì vậy, muốn tự thân pháp lực khôi phục hoàn toàn, không có mấy canh giờ, tuyệt khó làm đến. Tu sĩ tỷ đấu, ban ngày cùng đêm tối, nhưng là không cái nào phân biệt, chỉ cần thần thức nơi, phương viên vài dặm bên trong, nhưng là rõ ràng dị thường, vì vậy đối với thời gian, nhưng là không ai hội đưa ra dị nghị. Tần Phượng Minh thắng lợi xong, nhưng là khoanh chân ngồi xuống trên đài cao, hai mắt khép hờ, bắt đầu yên tĩnh sửa. Trải qua lần này xuất thủ, cái khác Tiêu tông chi nhánh nhưng là đối với hắn kiêng kỵ có thừa, tứ cấp thượng phẩm linh thú trong người, này một cái, để ở đây một nhiều hơn phân nửa tu sĩ trong lòng phát lạnh, như không đặc thù thủ đoạn trúc cơ tu sĩ, nếu như cùng tới gặp, có thể thoát được tính mệnh, đã đúng là trong nhà phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Tứ cấp linh thú, đang phối hợp kia thân pháp quỷ dị khó lường trung niên tu sĩ, loại này tổ hợp, nhưng là thời kỳ toàn thịnh rung động ở đây mấy trăm danh trúc cơ tu sĩ. Sau mười mấy canh giờ bên trong, mặc dù có tu sĩ không ngừng tự trên khán đài bay ra, đúng những gia tộc khác chi nhánh tiến hành khiêu chiến, nhưng là vẫn chưa có một người leo lên Tần Phượng Minh chỗ ở đài cao. Loại này tình hình, chính là ngồi ngay ngắn một, khác trên khán đài Tiêu Hoàng Trị, trong lòng cũng là vô cùng vui mừng. Hắn cũng không ngờ tới, tên này tự xưng là Mãng Hoàng Sơn đệ tử tiểu tu sĩ, vẫn còn có thủ đoạn như vậy, những thứ kiểu uy lực không tầm thường phù lục còn chưa xuất thủ, đã đúng thu được một cái nhị đẳng lôi đài. Bằng vào còn lại uy, chính là sau cùng khiêu chiến kia năm cái nhất đẳng lôi đài, còn là đại có khả năng việc. Tự trong lòng mừng thầm thời điểm, bên tai lại truyền tới một tuổi già thanh âm. Hoàng Trị trưởng lão, không ngờ tới, người kia hồng hồ đảo hậu bối tộc nhân, dĩ nhiên mạch lưới ở như vậy một người tu sĩ, xem ra, lần này tỉ thí, hồng hồ đảo tất nhiên có hy vọng nhất cử thành danh. Tiêu Hoàng Trị nghe nói lời ấy, quay đầu nhìn lại, phát hiện nhưng là bên người cách đó không xa một gã cùng tộc trưởng lão nói, ngôn ngữ ý tứ tuy rằng khách khí, nhưng giọng nói nhưng là lộ ra có chút không thèm. Hắc hắc, ta hậu bối chi nhánh tộc nhân, một mực không có tiến thêm, lần này có thể có thành tựu này, nhưng là để cho tộc huynh chê cười. Tuy rằng biết được đối phương lời ấy cũng không phải là hướng mình chúc mừng, nhưng Tiêu Hoàng Trị còn là cực kỳ khách khí đáp. Hừ, lão phu nhìn kia tiểu bối, cũng chỉ có thể tại nhị đẳng trên thạch đài xính uy, còn muốn khiêu chiến nhất đẳng bãi đá, nghĩ đến hắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Lão giả kia kế tiếp chi ngôn, nhưng là nói cực không khách khí, khinh bỉ chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Vừa nghe lời ấy, Tiêu Hoàng Trị trên mặt chính là phát lạnh, bao che khuyết điểm, là nhân chi thường tình, thấy có người như vậy khinh thường tộc nhân mình chi nhánh, thân là hóa anh tu sĩ Tiêu Hoàng Trị trong lòng cũng là giận dữ. Này người nói chuyện cùng với cảnh giới tương đồng, đều là hóa anh trung kỳ cảnh giới, chỉ là hắn tiến giai thời gian đã lâu, hắn dòng chính tộc nhân chi nhánh nhưng là có một chi số giới tới nay, đều là chiếm một cái nhất đẳng danh ngạch. Đối với Tiêu Hoàng Trị dòng chính chi nhánh, nhưng là vô cùng khinh thường. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Lão phu coi kia tiểu tu sĩ, bản lĩnh còn chưa hoàn toàn sử xuất, chính là khiêu chiến tộc huynh tộc nhân, còn là rất có thắng lợi hy vọng. Hừ, dám khiêu chiến lão phu chi kia tộc nhân chi nhánh. Thật là buồn cười, chỉ bằng hắn kia chút thủ đoạn, tất nhiên bị đánh đầy bụi đất, hơi lơ là, tự có khả năng mệnh tang trên lôi đài. Lão giả kia hừ nhẹ một tiếng, hắc cười ha ha một tiếng, mặt mang cực kỳ khinh thường châm chọc nói. Ví như tộc huynh không tin, tiểu đệ nguyện ý cùng tộc huynh đánh đố một. Hai, ví như tiểu đệ tộc chi thất bại, nguyện ý xuất ra một gốc cây 5.000 năm lam tinh thảo đưa cùng tộc huynh. Tục ngữ nói tượng đất, còn ba phần hỏa khí, huống chi là một gã hóa anh tu sĩ, vừa nghe lão giả như vậy lời nói, Tiêu Hoàng Trị nhưng là tức giận dâng lên, thản nhiên nói. Ha ha, đã có người nguyện ý đưa chân quý như thế linh thảo thượng môn, lão phu từ chối thì bất kính, cái này đánh cuộc lão phu đánh. Theo hai người ngôn ngữ tri âm không ngừng tăng cao, phụ cận vài hóa anh tu sĩ nhưng là dĩ nhiên hoàn toàn nghe được, ngay sau đó ảo ảo qua đây. Mọi người hỏi rõ nguyên nhân, dĩ nhiên không một người khuyên bảo, mà là dĩ nhiên xuất khẩu gia nhập tiến đến, lại cũng dùng này hai chi tộc chi hạ lên chú đến. Thấy ở đây Tiêu Hoàng Trị nhưng là sắc mặt mỉm cười một cái, hắn nguyên bổn định để cho Hồng Hồ Đảo khiêu chiến mặt khác một chi tộc nhân, không ngờ tới bị lão giả như vậy một nháo, lại muốn thử chi này thực lực không tầm thường tộc chi. Tốt, chúng ta đã nói ổn định, để cho bọn họ lưỡng tộc chi tỷ đấu, bất quá, tộc huynh còn chưa nói ra tiền đánh cuộc là thế nào. Nếu đến lúc này, Tiêu Hoàng Trị tự chắc là sẽ không lùi bước, đợi mọi người an tâm một chút sau đó, nhưng là thản nhiên hỏi. Lão Phu vừa đạt được một khối vạn năm lang tinh, trừng táo hạch đại tiểu, tuy rằng hơi nhỏ chút, nhưng nếu như dung nhập của ngươi tử khúc lạnh viêm thương chung, tất nhiên sẽ để cho hắn uy lực đại tăng. Vừa nghe lão giả chi ngôn, Tiêu Hoàng Trị nhưng là trong lòng đem chấn động, vạn năm lang tinh, này thế nhưng có thể gặp không thể cầu chi vật, không ngờ tới, vị này tộc huynh dĩ nhiên chiếm được một miếng nhỏ, tuy rằng hơi ít đi một chút, nhưng là xác thực như lão giả nói, chỉ cần mình bản mạng pháp bảo dung nhập này tài liệu, uy năng nhưng là hội gia tăng mãnh liệt không ít. Giống như tộc huynh nói, ta hai người tự mỏi mắt mong chờ, nhìn này hai chi tộc nhân kia mới có thể đủ thắng lợi. Chương 585, lần nữa khiêu chiến. Đối với trên khán đài đã phát sinh vài hóa anh kỳ lão quái lẫn nhau đánh đố việc, ngồi xếp bằng trên lôi đài Tần Phượng Minh tất nhiên là chút nào chẳng hay, hắn sau này tỉ thí, đem chuyện liên quan đến vài hóa anh tu sĩ thân gia tài vật. Cái này hóa anh kỳ lão quái làm xuất ra chi vật, không phải là linh thảo, chính là quý trọng tài liệu luyện khí, mỗi một loại đều là thế gian cực kỳ khó tìm chi vật, tùy tiện xuất ra nhất kiện, cũng có thể đánh ra một ngày giá cả đến. Đương nhiên, Tần Phượng Minh lúc này thân gia, cho những lão quái này so sánh với, chính là vài hợp cùng một chỗ, cũng khó mà cho một trong so. Trước không nói kia mấy trăm cây hơn 10 vạn năm năm linh thảo, chính là hắn lúc này trên người linh thạch số lượng, thì không phải là một cái hóa anh tu sĩ có thể so được. Theo tỉ thí chậm rãi tiến hành, 5 ngày sau, mấy chục tòa trên đài tỉ võ, còn đang tiến hành tranh đấu, nhưng là đã lác đác không có mấy. Trải qua 5 ngày tranh đấu tỉ thí, sở hữu tham gia khiêu chiến Tiêu họ chi nhánh tộc nhân, dĩ nhiên đều tiến hành rồi một lần, trong đó càng là có không ít chi nhánh dĩ nhiên tiến hành rồi hai lần khiêu chiến. Chính là những thứ kia thủ lôi thất bại chi nhánh, cũng dĩ nhiên tiến hành rồi một lần khiêu chiến. Đương nhiên, bên trong tất nhiên là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Tự Tần Phượng Minh khiêu chiến thắng lợi xong, thời gian dài như vậy đi qua, dĩ nhiên không một gia Tiêu tộc chi nhánh với mình khiêu chiến, này cũng để cho Tiêu Khánh Hào các loại mọi người Hồng Hồ Đảo tộc nhân yên tâm không ít. Lúc này, Tiêu Khánh Hào huynh đệ hai người lo lắng nhất chỗ chính là, có tộc khác chi khiêu chiến kia họ Ngụy tu sĩ, để cho hắn tiêu hao nhiều lắm phù lục. Nếu như hắn phù lục dùng hết, chỉ dựa vào mượn cái kia tứ cấp yêu thú, thân là trúc cơ trung kỳ họ Ngụy tu sĩ, thế tất khó có thể toàn thân trở ra. Hai người bọn họ nhưng là chẳng hay, đối mặt cái này trúc cơ tu sĩ, nếu như Tần Phượng Minh không hề cố kỵ xuất thủ, chính là mọi người cùng tiến lên tràng, hắn cũng có thể trong khoảnh khắc đem mọi người đánh bại. Tiêu Kính Hiên thúc cháu lúc này lại là một loại khác tâm tình, tuy rằng đang ở Tiêu tộc bên trong, mà lại đối diện chính là Tiêu tộc hơn 10 danh cao cao tại thượng người. Nhưng trong lòng thì sợ hãi vô cùng, chẳng hay làm sao hành sự. Giữa lúc Tiêu Khánh Hào trong lòng suy nghĩ thời điểm, nhưng là bên tai vang lên một giọng nói. Khánh Hào, phía dưới ngươi tương ứng Hồng Hồ Đảo chi nhánh, phải đi hướng Song Xà Cốc chỗ lôi đài khiêu chiến, nguyên nhân không nên hỏi nhiều, chỉ cần phân phó Ngụy tiểu đạo hữu, để cho hắn toàn lực thủ thắng, đến lúc đó lão phu hội đưa cùng với một khỏa ổn tâm đan. Chợt nghe thấy đạo này truyền âm, Tiêu Khánh Hào khuôn mặt nhất thời biến đổi, đạo này thanh âm không phải là người ngoài truyền đến. Chính là hắn ban đầu tộc quần thái thượng lão tổ nói. Song Xà Cốc, nghe được này tộc chi tên, Tiêu Khánh Hào trong lòng chính là cả kinh. Này tộc chi dĩ nhiên ngồi ngay ngắn nhất đẳng tộc chi mấy trăm năm lâu. Năm rồi cũng không phải là không người khiêu chiến, chỉ là khiêu chiến chi không một người có thể đem hắn kéo xuống mã. Nguyên nhân chỗ chính là này tộc chi trong, có một cực kỳ lợi hại linh khí, này linh khí nói là nhất kiện, không bằng nói là một bộ, này linh khí tên là Uyên Ương Thiên Châm Đâu. Này đâu bình thường thời điểm. Chỉ là hai khối cực lớn tơ tằm bố trí, nếu như đem tu sĩ bao vây, tất nhiên để cho hắn ra chóc thịt bong. nhất loạt bởi vậy tơ tằm bố trí bên trên, trải rộng có thật nhiều nhọn châm, cái này nhọn đối chọi lợi vô cùng, chính là cùng một thượng phẩm linh khí so sánh với, cũng không nhường chút nào. Cái này hai khối tơ tằm bố trí khu động, lớn nhất bao vây tấn công chi thuật, tu sĩ đỉnh cấp linh khí bổ chém trên đó, cũng tất nhiên khó có thể tổn hại hắn mảy may. Đáng sợ nhất chính là, này hai khối tơ tằm bố trí có thể biến ảo liên hợp thành một cái thật lớn bố trí đâu, đồng thời tự bên trong bắn nhanh ra số dùng ngàn kế phi châm, này phi châm uy lực cường đại vô cùng, chính là đỉnh cấp linh khí ngăn trở dưới, cũng khoảng cách cũng sẽ bị hắn đánh tan. Tại không cách nào bảo dưới tình hình, trúc cơ kỳ tu sĩ đối mặt này linh khí, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh, cúi đầu chịu thua một đường. Tiêu Khánh Hảo đối với lão tổ loại này bố trí cực kỳ khó hiểu, nhưng nghe lão tổ ngôn ngữ, nhưng là kiên định phi thường, tuy rằng hắn rất có mâu thuẫn, nhưng dùng hắn thành đan tu vi, tất nhiên là không dám cải bẻ lão tổ mảy may. Hơi hơi trầm ngâm dưới, liền tự nhẹ mở hắn miệng, đúng Tần Phượng Minh truyền âm đi qua. Ngụy đạo hữu, phía dưới ta Hồng Hồ đảo tộc chi, đem về phía trước mặt trung gian trên lôi đài tộc nhân khiêu chiến, trận chiến này còn phải đạo hữu xuất thủ mới có thể, nắm đạo hữu có thể toàn lực ứng phó, như thật có thể thắng lợi, nhà của ta lão tổ đáp ứng tặng một khỏa ổn tâm đan cho đạo hữu. Ổn tâm đan, tuy rằng Tần Phượng Minh đối với luyện đan đọc lướt qua không nhiều lắm, nhưng viên thuốc này hoàn, nhưng là biết được một. Hai, viên thuốc này tại trúc cơ tu sĩ làm ăn đan dược trong, nhưng là cực kỳ quý trọng, luyện chế thời điểm cần linh thảo cực kỳ khó tìm, thông thường là đột phá thành đan bình cảnh thời điểm dùng linh đan. Nếu như phóng tới phường thị đấu giá, tất nhiên sẽ đánh ra mấy vạn linh thạch không ngừng. Viên thuốc này hoàn tuy rằng chân quý, nhưng cho Tần Phượng Minh trên người tân ô đan so sánh với, hắn vững tin, hắn làm năng lượng ẩn chứa, còn là rất có không bằng. Đương nhiên, loại này nghĩ cách, hắn chắc là sẽ không lộ ra mảy may. Nếu Tiêu Khánh Hảo dĩ nhiên quyết định khiêu chiến trung tâm trên đài cao tộc chi, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có chút từ chối. Môi khẽ nhúc nhích dưới, liền đem đồng ý chi ngôn truyền cho Tiêu Khánh Hảo. Hơi sự do dự dưới, Tiêu Khánh Hảo còn là đem uy lực kia to lớn linh khí báo cho biết cho Tần Phượng Minh, nhưng lúc này người nào sử dụng kia linh khí, nhưng là khó có thể phán đoán, chỉ là báo cho biết đối chiến thời điểm, nhiều hơn lưu ý mà thôi. Đối với cái nào đỉnh cấp linh khí, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không để ở trong lòng, nhưng thấy Tiêu Khánh Hảo nói trịnh trọng như vậy, trong lòng cũng tự đề cao vài phần cảnh giác. Tại Tiêu Khánh Hảo tán thành dưới, Tần Phượng Minh đứng lên, thân hình khẽ động, liền hướng hắn phía trước trung tâm đài cao bay đi, chậm rãi rơi xuống trên thạch đài. Hướng chủ trì lão giả khom người thi lễ xong, thản nhiên nói. Hồng Hồ đảo chi nhánh Ngụy đạo minh, muốn hướng song xà cốc đạo hữu khiêu chiến một. Hai, còn xin vị đạo hữu kia qua đây chỉ điểm một phen mới tốt. Thấy Hồng Hồ đảo người tiến lên khiêu chiến, song xà cốc ba người vẫn chưa có chút kinh ngạc. Ngay vừa mới, ba người cũng dĩ nhiên bỏ vào hắn tông tộc lão tổ chính miệng phân phó, còn ba người toàn lực ngăn chặn Hồng Hồ đảo tu sĩ. Đồng thời trong giọng nói, nhưng là có vài phần để cho ba người thống hạ sát thủ chi ý. Nghe đến lão tổ phân phó như thế, hai vị tiêu tộc tu sĩ còn là vô cùng khó hiểu, nhưng nghe lão tổ tiếng nói, nhưng là có vài phần hỏa khí tồn tại, đối với hóa anh lão tổ chi ngôn, hai người tất nhiên là không dám có chút không tuân theo. Lẫn nhau trò chuyện sau đó, liền có một người vọt người đứng lên, thoáng thân dưới, liền đi vào tỷ đấu tràng trong. Cho Tần Phượng Minh cách xa nhau hơn 50 trượng đứng vững thân hình, làm lễ đã xong, người này tự thản nhiên nói. Song xà cốc Tiêu Tùng Đình hướng Ngụy đạo hữu lãnh giáo một phen. Hắn sau khi nói xong, nhưng là hai mắt chăm chú nhìn kỹ Tần Phượng Minh, trong tay chăm chú cải chung một vật, không dám có chút lười biếng. Đối với trước mặt không tầm thường chút nào trung niên trúc cơ tu sĩ, hắn dĩ nhiên từ lâu chú ý thật lâu, đối với hắn trước kia tam cuộc tỉ thí, còn là biết được phi thường, trong này năm sử dụng đủ loại bản lĩnh, cũng để cho hắn vô cùng khiếp sợ, lúc này cho đối chiến, tất nhiên là đề cao cảnh giác chi tâm. Tần Phượng Minh thấy vậy người hơn 50 tuổi, bạch diện không râu, trúc cơ đỉnh phong tu vi, hắn đứng thẳng chỗ cách mình chừng 50 trượng xa, nhìn nữa hắn trên mặt biểu tình, không khỏi trong lòng cười thầm, biết hắn sợ hãi mình phi châm linh khí. Thấy hai người đứng vững thân hình, lẫn nhau dĩ nhiên lẫn nhau báo tính danh, chủ trì tỉ thí thành đan lão giả thấp giọng sơ âm đạo. Bắt đầu đi, chương 586, dễ dàng lui địch. Theo Tiêu họ thành đan tu sĩ lời của, Tiêu Tùng Đình nhưng là tay vội vàng vừa nhấc, một mặt thoáng hiện thật lớn linh khí tấm chắn liền xuất hiện ở hắn trước mặt, lóe lên dưới, đem thân hình bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Thấy đối phương cẩn thận như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, cao giọng nói, Tiêu đạo hiếu, lần này Ngụy Mỗ lại chắc là sẽ không sử dụng nữa kia phi châm linh khí, có thủ đoạn gì, đạo hiếu tận khả năng toàn lực thi triển. Thấy đối diện tu sĩ như vậy lời nói, Tiêu họ lão giả trong lòng cũng là âm thầm giận dữ, chẳng bao lâu sau, đường đường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, lại bị một gã trúc cơ trung kỳ tu hù được trông gà hóa quốc tình trạng. Nhưng coi đối phương đã không kích ra linh lực hộ thuẫn, cũng không bất kỳ linh khí tế xuất, trong lòng không khỏi cực kỳ vô cùng kinh ngạc, nhất thời không biết đối phương này cử chỉ ý gì. Trong sướng sốt, dĩ nhiên chẳng hay làm sao động tác, cũng tự dừng ở tại chỗ. Lúc này, cái khác trên đài cao dĩ nhiên đã không có bất kỳ tỉ thí, ngay cả có tộc chim muốn khiêu chiến, cũng tự ngừng lại. Hơn 1000 danh tu sĩ đều là tập trung tinh thần, chăm chú nhìn chăm chú vào phía trước trên đài cao tỉ đấu hai người. Đối với tên kia trúc cơ trung kỳ họ Ngụy tu sĩ, mọi người cùng đều hiếu kỳ phi thường. Rõ ràng biết được Song Xà Cốc có bí bảo tồn tại, Hồng Hồ Đảo còn dám hướng hắn phát động khiêu chiến, xem ra, Hồng Hồ Đảo tất nhiên có nắm chắc tất thắng. Loại này lưỡng hổ tranh đấu tràng diện, mọi người tự là sẽ không bỏ qua. Chính là trên đài cao những thứ kia hóa anh lão quái, còn là tụ tinh hội thần nhìn kỹ trên lôi đài, chưa từng có chút quên. Thấy đối phương không ở tế xuất linh khí công kích, Tần Phượng Minh cũng là sửng sờ, nghĩ lại giữa, liền minh bạch đối phương nghĩ cách, không khỏi dáng tươi cười mở ra, vừa cười vừa nói, nếu Tiêu đạo hữu để cho Ngụy Mỗ xuất thủ trước, vậy tại hạ tựu không khách khí. Theo hắn thoại âm rơi xuống, hắn hai tay liên tục huy động không ngừng, nhất thời, từng món một linh khí bị hắn tế ở tại giữa. Xem chiến mọi người nhìn chăm chú tan vỡ dưới, phát hiện dĩ nhiên 10 món linh khí, đồng thời này 10 món linh khí bên trên linh khí giạt rào, đều đang đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ. Một lần tế xuất 10 chuôi đỉnh cấp linh khí, cái này tại đê giai tu sĩ đấu pháp trong, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu việc. Trước bất luận những linh khí này uy lực làm sao, chính là muốn toàn lực dụng thần biết khu động, thì không phải là phổ thông trúc cơ tu sĩ có khả năng đủ. Dùng tu tiên giới thường lệ phán đoán, nếu như là tụ khí kỳ tu sĩ, thông thường có thể linh hoạt khu động nhị tới tam món pháp khí. Nhiều hơn nữa, chính là được cái này mất cái khác. Trúc cơ kỳ tu sĩ pháp lực tăng nhiều, thần thức tự không phải là tụ khí kỳ tu sĩ có thể sánh bằng, nhưng cũng chỉ có thể khu động 5-6 món linh khí, tối đa cũng sẽ không vượt lên trước 8 món. Đương nhiên, như cửu tử liên hoàn nhận linh khí nhưng là không ở nhóm này, bởi vì hắn điều khiển thời điểm, chỉ cần điều khiển mẫu nhận, còn lại cửu chuôi nhận tất nhiên là hội linh hoạt nghe lời. Lúc này thấy đến họ Ngụy tu sĩ dĩ nhiên một lần tế xuất 10 món đỉnh cấp linh khí, mà lại đều là linh hoạt không gì sánh được, ở đây hơn 1000 danh đê giai tu sĩ đều là trong lòng ngạc nhiên, đều là nhìn chằm chằm hai mắt, thật lâu không thể mở miệng nói chuyện. Ngay Tiêu Tùng Đình khiếp sợ thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là không chần chờ nữa, thần niệm khẽ động dưới, 10 món đỉnh cấp linh khí mang theo thật lớn uy áp, hướng về Tiêu họ tu sĩ trước người tấm chắn bổ chém đi. Phanh, theo một tiếng điếc tai nhức óc thật lớn thử kích chi thanh, Tiêu Tùng Đình trước người linh khí tấm chắn dĩ nhiên vỡ ra được, khối vụn ào ào rơi xuống trên thạch đài. Tần Phượng Minh cái này số món linh khí, trong đó có tam món là hắn cố ý một lần nữa tế luyện trôi qua, bên trong dĩ nhiên trải qua thần bí kia dịch thể nhỏ, tuy rằng đẳng cấp không có thể đột phá linh khí giới hạn, nhưng uy lực của nó nhưng là so đỉnh cấp linh khí cao hơn không nhỏ. Hỗn loạn của mọi người linh khí trung gian, chính là hóa anh lão quái, cũng khó mà phát hiện trong này dị dạng. Theo linh khí tấm chắn vỡ vụn, Tiêu Tùng Đình mới tự hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn lúc này lại là hối hận không thôi, mới vừa rồi không có thừa dịp đối phương chần chờ, lời đầu tiên kích thích bản thân bí thuật, lúc này chính là lại tế ra bản thân linh khí, cũng khó mà ngăn chặn đối phương 10 món đỉnh cấp linh khí công kích. Thân hình lui nhanh dưới, lập tức cao giọng hô, Ngụy đạo hữu dừng tay, Tiêu Mỗ nhận thua. Mỉm cười, Tần Phượng Minh phất tay đem 10 món đỉnh cấp linh khí thu nhập y phục tay áo trong, hướng đối diện Tiêu họ tu sĩ liền ôm quyền, ha hả cười nói. Tiêu đạo hữu, đa tạ, hắn lần này xuất thủ, nhưng là trải qua một phen suy nghĩ, mặc kệ đối phương có không Tiêu Khánh Hảo nói cái loại này uy lực cường đại linh khí, tại bản thân 10 món linh khí chấn động dưới, đối phương cũng khó mà có chút là. Phía sau phát sinh, nhưng là ấn chứng hắn nghĩ cách. Thấy Tiêu họ tu sĩ đại bại mà quay về, một bên đoan tọa một gã thân mặc hắc bảo âm lệ trung niên tu sĩ nhưng là cười hắc hắc, lạnh lùng nói, hừ, chính là 10 món linh khí, để đạo hữu cúi đầu nhận thua, xem ra, Tiêu gia cũng không có thủ đoạn lợi hại gì. Nghe được hắc bào trung niên tu sĩ chế ngạo chi ngôn, Tiêu họ tu sĩ tuy rằng phẫn nộ, nhưng là vẫn chưa mở miệng phản bác. Hoàng đạo hữu, chẳng hay phía dưới là ta ngươi hai người người nào lên sân khấu, đi cho kia họ Ngụy tu sĩ tỉ thí một phen. Ngồi ngay ngắn một bên một gã khác tu sĩ nhưng là lúc này thực lúc mở miệng, hắn ngôn ngữ vẫn chưa có chút vẻ kinh dị, lộ ra đối với chàng thượng đứng thẳng tu sĩ, vẫn chưa làm sao để ở trong lòng. Ngươi đã Song Xà Cốc ra đại giới tiền để cho lão phu đến đây, không hoạt động một chút tay chân, nhưng là xin lỗi ngươi nỗ lực kia mấy viên thuốc, phía dưới để Hoàng Mỗ lên sân khấu, đi giáo huấn một chút kia họ Ngụy tiểu tử. Hắc Sam trung niên nhân nhưng là âm lãnh cười, hơi dừng một chút, đỡ lấy âm trầm nói. Đối với Hoàng họ tu sĩ nói như thế, Đoan Tọa Tiêu họ tu sĩ nhưng là không có làm sao biến hóa, như trước khách khí nói, Tiêu Mỗ kia ở nơi này giảm chúc Hoàng đạo hữu kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Hắc Y Trung Niên nghe nói, chỉ là trong mũi hừ nhẹ một tiếng, vẫn chưa mở miệng nói chuyện nữa, thân hình khẽ động, liền tự bay lên, đi tới luận võ tràng bên trên. Hừ, đối diện họ Ngụy tiểu tử, nếu như ngươi chủ động chịu thua, Hoàng Mỗ nhưng là hội tha cho ngươi một cái mạng, nếu như muốn đưa tay một phen, Hoàng Mỗ không thể bảo đảm, ngươi còn có thể bình yên ly khai lôi đài. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú xem coi, chỉ thấy đối diện đứng thẳng một gã hơn 40 tuổi trung niên nhân, chợt nhìn, người này lộ ra coi như chính phái, nhưng tỉ mỉ xem coi dưới, nhất thời sẽ gặp phát giác, trên người người này, nhưng là mang theo một cổ âm lãnh khí tức. Nghe nói đối diện tu sĩ lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là sửng sờ, làm cho nhiều như vậy đại năng chi sĩ mặt, đối diện tu sĩ dám miệng ra như vậy chi ngôn, cũng quá không đem Tiêu tộc để ở trong mắt. Ngay Tần Phượng Minh nếu muốn mở miệng phản bác thời điểm, nhưng là một giọng nói truyền vào tai, Ngụy tiểu đạo hữu, không cần sợ hãi, người này chỉ là Hồng Ma tiểu tử đồ nhi, ác linh tôn giả một gã đồ tôn mà thôi, có thủ đoạn gì là được thi triển, toàn bộ có lão phu làm cho ngươi chủ. Vừa nghe lời ấy, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng vừa chuyển, dĩ nhiên hiểu người trước mặt lai lịch. Nguyên lai mới vừa tới đến Thánh U đảo thời điểm, đã từng gặp phải đỏ lên y phục ác mặt thành đan lão giả, từng nghe nói Tiêu tộc đệ tử lời nói. Nói là cái gì Hồng Ma thượng nhân, hắn sư tôn tên là Ác Linh tôn giả. Không ngờ tới, trước mặt hoàng họ ương ngạnh trung niên tu sĩ chính là kỳ đồ sau. Xem ra thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, sư phụ đồ đệ đều là một đường mặt hàng. Tần Phượng Minh đúng hoàng họ tu sĩ uy hiếp chi ngôn tự chắc là sẽ không để ý tới, chỉ cần không phải Ác Linh tôn giả tự mình đứng ra, chính là gặp phải kia Hồng Ma thượng nhân, đánh không lại, thế nhưng muốn chạy trốn chạy, hắn nhưng là còn có mấy phần nắm chặt. Hoàng đạo hữu khẩu khí nhưng là không nhỏ, Ngụy Mỗ tự lĩnh giáo một phen, nhìn đạo hữu có gì loại bản lĩnh, dám nói ra lớn lối như thế ngôn ngữ. Chương 587, đấu ma tu. Thấy đối phương vẻn vẹn hơn 40 tuổi, đã đúng là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm bội phục. Nam tính tu sĩ, thông thường cực nhỏ tu luyện có chú nhan công hiệu công pháp, tuy rằng thông thường công pháp đều có trì hoãn giả yếu tác dụng, nhưng theo tuổi tác tăng, bộ mặt còn là hội dần dần suy lão. Đối diện hoàng họ tu lúc này nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi, hắn số tuổi thật sự, nghĩ đến cũng sẽ không rất cao, khả năng trăm tuổi cũng không đến, bằng chừng ấy tuổi, tự tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, này trong tu tiên giới, cũng thuộc về tại cái loại này tư chất thật tốt người. Hừ, miệng còn đỉnh cứng rắn, tiểu tử, lập tức gọi ngươi dập đầu nhận sai. Hắc Y tu sĩ nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, nhưng là âm lãnh nói, tựa hồ dĩ nhiên là hắn thất thịt cá thông thường. Nghe được hoàng họ tu sĩ ngôn ngữ, chủ trì tỉ thí thành đan tu sĩ còn là đại nhân hắn nghi, nhưng biết được hắn xuất thân lai lịch, tuy rằng Tiêu gia không sợ kia ác linh tôn giả sư đồ, nhưng là không muốn gây phiền toái, ngay sau đó vậy không nói. Thấy hai người chuẩn bị đã xong, phất tay dưới, tỉ thí đúng là bắt đầu. Theo thành đan lão giả ý bảo, hoàng họ tu sĩ nhưng là cấp tốc đem một vật vứt đến trên đỉnh đầu, đón gió mở ra, nhất thời, biến thành một cây lưỡng ba trượng thật lớn phiên kỳ, toàn bộ cờ đen nhánh không gì sánh được. Trận trận âm lãnh khí tức tự phiên kỳ bên trên truyền ra, để cho đứng thẳng nhìn Tần Phượng Minh còn là chấn động. Thấy đối diện trung niên tu sĩ vẫn chưa có động tác, hoàng họ tu sĩ nhưng là hắc hắc cười nhạt mấy tiếng, âm lãnh nói, tiểu tử, để ngươi nếm thử lão phu hắc ma phiên lợi hại. Theo hắn thần niệm khẽ động, thật lớn phiên kỳ nhưng là run run dưới, siêu một tiếng, hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh đi. Cự ly 20 trượng xa thời điểm, nhưng là đột nhiên dừng lại, đỡ lấy thật lớn phiên kỳ bắt đầu phần phật lay động. Theo phiên kỳ không ngừng run run, một cổ đen đặc ma xương tự phiên kỳ bên trong cuồn cuộn mà ra, hướng về mọi nơi cuộn sạch đi, vẻn vẹn thời gian nháy con mắt, đen đặc ma xương liền đem phương viên 3-40 trượng phạm vi bao vào. Chính là đứng ở đàng xa Tần Phượng Minh, cũng không có thể tránh miễn. Ha ha ha, tiểu tử, lại bị lão phu hắc ma phiên vây khốn, chính là ngươi lần nữa thông thiên bản lĩnh, cũng khó mà lại chạy ra, lúc này ngươi dập đầu chịu thua, lão phu tự là có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không sẽ làm cho ngươi bỏ mạng ở lão phu hắc ma phiên bên trong. Thấy thành công đem đối diện tu sĩ cuốn vào bản thân linh khí bên trong, hoàng họ tu sĩ nhất thời âm lãnh ha hả cười to nói. Tựa hồ hắn tự tin, bằng vào này nhất kiện bảo vật, tự đem đối phương đánh bại. Ngay Tần Phượng Minh bị đối phương hắc vụ bọc lại thời điểm, nhìn trên đài Tiêu Khánh Hào đám người nhưng là trong lòng khẩn trương, tuy rằng đối mặt này hắc sắc phiên kỳ, Tiêu Khánh Hào cùng với tộc đệ nhưng là không như vậy làm sao ý, nhưng thân là thành đan tu sĩ bọn họ. Nhưng là nhìn ra, này hắc sắc phiên kỳ nhưng là uy lực bất phàm. Uy lực của nó, tuyệt đối tại nơi chút phổ thông đỉnh cấp linh khí bên trên. Nhưng để cho hai người không hiểu là, rõ ràng họ Ngụy tu sĩ có thật nhiều uy lực không tầm thường phù lục trong người, thế nhưng tỷ đấu số chẳng xuống tới, nhưng là chút nào cũng không từng sử dụng, nếu như vừa mới tế xuất phù lục, tất nhiên là hội ngăn trở kia phiên kỳ gần người. Nhưng lúc này, đối với Hắc Vũ bên trong tình hình, hai người bọn họ cũng chỉ có thể thấy thâm nhập hơn 10 trượng xa, đối với kia họ Ngụy tu sĩ lúc này tình trạng, nhưng là khó có thể biết được. Tần Phượng Minh tại đối phương tế xuất phiên kỳ thời điểm, đã đúng biết được, đối phương này món linh khí, nhất định là một âm tà chi vật, vật ấy cũng tất nhiên là hắn lớn nhất dựa. Tranh đấu đến lúc này, đối phương nhất đến, nhất định sẽ đem bản thân sở trường nhất bản lĩnh sử xuất, để có thể một kích thành lập công. Đối với này, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có chút bối rối, hắc sắc ma xương bọc lại thân hình thời điểm, hắn dĩ nhiên đem tam chương ngũ hành phòng ngự phù mang đi ra ngoài, ba đạo năm màu cháo bích lập tức xuất hiện ở hắn chung quanh thân thể, đem bao quanh bao vây. Có này cháo bích trong người, ngay cả có đỉnh cấp linh khí chém tại trên đó, cũng chút nào tổn hại không tổn thương được. Xem cuộc chiến hơn nghìn tiêu thị tộc nhân, lúc này càng là nín hơi tụ mục đích, chăm chú nhìn chăm chú vào trên đài cao. Kia họ Ngụy tu sĩ đã cho bọn hắn nhiều lắm kinh hỉ, hy vọng lần này cũng không cần để cho bọn họ thất vọng mới tốt. Theo hắc sắc sương mù dày đặc đem đối phương bao vây, hoàng họ tu sĩ nhất thời nhe răng cười không ngớt, thần niệm phát ra, hắc sắc trong sương mù dày đặc thật lớn phiên kỳ bên trong nhất thời truyền ra một trận gào khóc thảm thiết chi âm, khiến người ta nghe chi, thân thể chợt cảm thấy một trận ác hàn kéo tới. Theo quỷ gào chi âm, phiên kỳ run run dưới, số lượng đông đảo yêu hồn liền tự hiện ra, số lượng chừng hơn mấy trăm ngàn nhiều, mỗi cái yêu hồn biến ảo thành người hình, tại Tần Phượng Minh xung quanh không ngừng quay chung quanh, trận trận nức nở chi âm nhất thời đầy rẫy ở tại hắc sắc ma xương bên trong. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú xem coi dưới, nhất thời phát hiện, tuy rằng cái này yêu hồn trong phần lớn là sinh hồn chính là phàm nhân hồn phách, nhưng vẫn là có 1/3 là tu sĩ hồn phách. Những tu sĩ này hồn phách trong, dĩ nhiên mười mấy con dĩ nhiên đạt tới trúc cơ kỳ cảnh giới, trong đó ba cái càng là đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Cái này hồn phách tại hoàng họ tu sĩ thần niệm thúc dục dưới, lập tức tại ba cái trúc cơ đỉnh phong yêu hồn dưới sự dẫn lĩnh, hướng về Tần Phượng Minh dương nhanh múa vuốt đột kích đi. Đối mặt cái này hồn phách, Tần Phượng Minh cũng gần khẽ nhíu mày, nhiều như vậy hồn phách chung công kích, chính là ngũ hành phòng ngự phù, cũng khó mà đem chi ngăn trở. Nếu như tại địa phương khác nơi này hoàng họ tu sĩ gặp nhau, hắn hội còn không do dự đem phệ hồn thú tế xuất, như thế âm hồn quỷ vật, nhưng là phệ hồn thú vật đại bổ. Nhưng ở này hơn 10 danh hóa anh lão quái trước mặt, tế xuất phệ hồn thú, không thể nghi ngờ vì mình đưa tới họa sát thân. Này không khôn ngoan cử chỉ, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không đi làm. Thế nhưng đối mặt cái này chém giết không chết yêu hồn, một trận lúc cũng khó mà quyết đoán, hơi một do dự dưới, hắn nhưng là đem âm dương tháp mang đi ra ngoài, để cho hắn trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Hắc thanh lưỡng sắc quang mang đại phóng dưới, lạnh, nóng lưỡng trùng thuộc tính hỏa diễm phun ra ngoài, chỉ cần những thứ kia yêu hồn tiếp cận qua đây, tất nhiên bị hai màu hỏa diễm đốt hủy. Mặc dù âm dương tháp khó có thể công phá đối phương linh khí, nhưng tự bảo vệ mình nhất thời, nhưng là rất đủ. Thấy đối phương tế xuất nhất kiện bảo tháp bộ dáng đỉnh cấp linh khí, thành công đem bản thân linh khí thả ra hồn phách ngăn trở, hoàng họ tu sĩ vẫn chưa giống như nào sốt ruột. Thật sâu biết, bản thân linh khí làm huyễn hóa ra yêu hồn. Tại hắc sắc xương mù dày đặc bên trong, tựu là bất tử chi thân, chỉ cần thời gian một lúc lâu, đối phương tất nhiên pháp lực khô kiệt, đến lúc đó giết quát tồn thì còn không khỏi bản thân. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng dĩ nhiên đúng biết được, đối phương này món linh khí, nhưng lại như là cùng âm ma công chung làm ghi lại thiên hồn phiên vậy bảo vật. Đều là có thể hấp thụ tu sĩ hồn phách, bên trong chứa đựng hồn phách càng nhiều, hắn uy năng càng nhiều, các loại đột phá nhất định giới hạn, liền có thể tiến giai thành pháp bảo. Xem lúc này có khả năng biến ảo âm hồn số lượng, nhưng là chưa tới ngàn số, vậy hắn làm triển hiện uy áp, cũng chỉ là cho đỉnh cấp linh khí tương xứng. Nhìn nhị 30 ngoài trượng trôi bất động hơn 20 chỉ yêu hồn, Tần Phượng Minh bất giác âm thầm cười. Cái này trôi không tiến lên yêu hồn đúng là những thứ kia trúc cơ tu vi hồn phách. Xem ra, chính là hóa thành âm hồn, bên trong thực lực vi tôn cái này một quy luật cũng không có chút biến hóa. Chương 588, chống phá ma phiên. Thấy bị nhốt hắc ma phiên trung trung niên tu sĩ vẫn chưa làm sao kinh hoàng, dĩ nhiên xoay quanh trôi nổi tại vòng bảo hộ bên trong, chỉ muốn nhất kiện linh khí cùng người khác nhiều âm hồn chống lại, tựa hồ hạ quyết tâm lâu dài làm hao tổn nữa. Hoàng họ tu sĩ thấy vậy, không khỏi trong lòng khẽ động. Đối diện họ Ngụy tu sĩ, đã từng lúc trước bằng vào một chút đan dược, dám đem một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ hao tổn đến pháp lực khô kiệt, lẽ nào đối phương còn muốn sử dụng này bản lĩnh không được. Hắn cũng biết hiểu. Tuy rằng đan dược có thể cấp tốc đề thăng một ít pháp lực, nhưng qua đi, cần lập tức trượng lúc đả tọa, chậm rãi hóa giải còn sót lại trong cơ thể dược lực, bằng không để cho tàn dư ngưng lại trong cơ thể, với mình tất nhiên là có nguy hại lớn. Chính là lưỡng tam ngày, đối phương tuyệt đối không có khả năng đem lúc trước ăn đan dược lưu lại hoàn toàn hóa giải, này uống rượu độc giải khát việc, là danh tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn sử dụng. Nhìn trong sương mù dày đặc họ Ngụy tu sĩ chút nào không thần sắc kinh hoàng, hoàng họ trung niên nhân không khỏi trong lòng giận dữ, hung tợn mở miệng nói, hừ, bằng vào chính là nhất kiện linh khí, đã nghĩ cho lão phu bảo vật chống lại, thật là không biết lượng sức, cái này để cho tiểu tử nếm thử hắc ma phiên thật đang uy lực. Trong lòng hắn biết được, chỉ cần mình toàn lực khu động hắc ma phiên, bên trong còn có hơn 20 cái trúc cơ kỳ âm hồn sẽ đồng thời công kích, này tương đương với hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ chung công kích hiệu quả, chính là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tuyệt đối khó có thể lại ngăn chặn mảy may. Hắc y trung niên tiếng nói vừa dứt, trong cơ thể linh lực khẽ động, một pháp quyết đánh ra, một nhập nồng đậm ma xương trong. Nhất thời, đen đặc ma xương cuồn cuộn không ngừng, trôi nhìn mấy chục trúc cơ kỳ âm hồn bắt đầu chu lên không ngừng, ào ào lắc lư thân thể, cũng tự về phía trước, đột kích hướng vòng bảo hộ bên trong Tần Phượng Minh. Hoàng họ tu sĩ dĩ nhiên không hề cho Tần Phượng Minh rằng co, muốn dùng thủ đoạn lôi đình, một hơi tiếp tục đem đánh bại. Thấy ở đây Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, nhiều như vậy trúc cơ kỳ âm hồn gia nhập công kích, mình âm dương thắp tuyệt đối cực khó dùng ngăn chặn, dưới sự bất đắc dĩ, hắn hai tay không ngừng chém ra, bó lớn phù lục liền tự hắn trong tay bay ra. Rời tay sau đó, hóa thành số lượng đông đảo đạn, băng đạn, phong nhận, cấp tốc hướng về đột kích mà đến trúc cơ kỳ âm hồn đánh tới. Thấy đối phương dĩ nhiên tế xuất đại lượng sơ cấp đê giai phù lục, hoàng họ tu sĩ sắc mặt không khỏi lộ ra một tia châm chọc chi ý. Chính là đê giai phù lục, có thể nào đối với mình trúc cơ kỳ âm hồn tạo thành thương tổn. Ngay hắn châm biếm dung nhan còn chưa rút đi thời điểm, để cho hắn khiếp sợ một màn lại là xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy mấy chục khỏa đạn hoặc là băng đạn cùng một âm hồn chạm vào nhau, liền lập tức bộc phát ra một to lớn bạo tạc chi âm, trong khoảnh khắc, những thứ kia trúc cơ kỳ tu vi âm hồn sẽ gặp sụp đổ, tiêu tán không gặp. Loại này tình cảnh, để cho hoàng họ trung niên tu sĩ vô cùng ngạc nhiên. Sơ cấp đề giai hỏa đạn phù công kích uy lực, trong đầu trung biết chi rõ ràng. Tuyệt đối không có trước mặt họ Ngụy tu sĩ làm tế xuất phù lục công kích uy lực. Lẽ nào trong đó có cái gì bí ẩn tồn tại không được? Nghĩ đến đây, hắn lập tức trầm xuống tâm thần, tỉ mỉ đoạn coi dưới, lập tức phát giác, đối phương làm tế xuất phù lục, mặc dù là đạn, băng đạn phù lục không sai, nhưng đơn khỏa uy lực, chính là mấy viên phổ thông đạn cũng khó mà cho so sánh, hắn mỗi một khỏa, cùng có linh khí thông thường công kích uy lực. Này một phát bất giác, hoàng họ trung niên trong lòng càng là câu kinh. Nếu như đối phương bắt đầu thời điểm, hay dùng loại này phù lục công kích bản thân, hắn tất nhiên liền tế xuất linh khí cơ hội cũng sẽ không còn có. Tuy rằng hoàng họ tu sĩ trong lòng khiếp sợ, thế nhưng lòng tin nhưng là không có chút yếu bớt, tại nồng đậm ma xương trong, bản thân linh khí làm biến ảo âm hồn, là giết chi bất tận. Chỉ cần hắn tiêu tán, cũng sẽ bị linh khí một lần nữa biến ảo mà ra, cảnh giới chút nào sẽ không hạ thấp. Có này một cái tại, tự là đối phương có hơn nghìn loại này phù lục, cũng tất nhiên hữu dụng hết thời điểm, đến lúc đó, đối phương chỉ thúc thủ chịu trói. Hắc sắc sương mù dày đặc phát sinh toàn bộ, ngoại trừ hoàng họ tu sĩ ngoại, ở đây trong đám người xem cuộc chiến, cũng chỉ có hơn 10 người hóa anh kỳ lão quái nhìn thanh thanh sở sở. Chính là những thứ kia thành đan đỉnh phong tu sĩ, thần thức cũng chỉ có thể dò xét nhập vài chục trượng sâu. Đối với trung niên tu sĩ tế xuất đạn, băng đạn, phong nhận phù lục, hắn sinh ra uy năng, ngoại trừ Tiêu Hoàng trị ngoại, những lão quái khác nhưng cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích. Dùng mọi người ánh mắt, liền lập tức hội nhìn ra, cái này đê giai phù lục, phường thị trong, tuyệt đối sẽ không còn có, này tất nhiên là xuất từ đại năng chi sĩ chi thủ. Có thể một gã đại năng chi sĩ luyện chế loại này phù lục, không cũng biết, thế này trước tiểu tu sĩ, xuất thân tất nhiên đại có lai lịch. Nghĩ đến đây, mọi người lập tức ào ào truyền âm, hướng sắc mặt bình tĩnh Tiêu Hoàng trị hỏi thăm Tần Phượng Minh xuất thân lai lịch đến. Đang lúc mọi người không ngừng truy vấn dưới, Tiêu Hoàng trị tự cũng chỉ có thể thoáng tiết lộ một. Hai, mọi người nghe nói Mãng Hoàng Sơn danh, lập tức còn là trong lòng đại chấn. Mãng Hoàng Sơn, trừ bỏ năm đại siêu cấp thế lực ngoại siêu nhiên tồn tại, tự không phải là nho nhỏ tiêu tộc có thể so được. Thảo nào trong này năm tu sĩ, bằng vào chính là trúc cơ trung kỳ tu vi, tự liền bại vài trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Đối với Tần Phượng Minh xuất thân, kỳ thực Tiêu Hoàng chỉ vậy không nghiên cứu kỹ, lúc này, cũng chỉ là nhẹ nhàng điểm ra một chút, nhưng những lão quái khác làm sao suy đoán, tất nhiên là không liên quan đang tự tranh đấu Tần Phượng Minh mảy may. Ngắn nửa nén hương thời gian không đến, Tần Phượng Minh đã đúng tế xuất hơn trăm tờ phù lục, liên tiếp đẩy lùi số đợt công kích. Hắn lúc này còn là trong lòng không ngừng lắc đầu, đối với cái này diệt chi bất tận âm hồn, như chỉ dựa vào mượn thủ đoạn như vậy, cảm thấy khó khăn thành lập công mảy may. Ngay hắn không khó dùng quyết đoán thời điểm, đột nhiên linh cơ khẽ động, phất tay lần nữa đẩy lùi một ba âm hồn công kích sau đó, hắn nhưng là run lên tay, một cái mặt mấy trượng trống trận xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, một trượng là dài mộc chùy cũng tự hắn trong tay bay ra, cấp tốc bay đến thật lớn trống trận bên trên. Đông đông, ngay âm hồn lần nữa biến ảo mà ra, lần nữa hướng Tần Phượng Minh đột kích mà đến thời điểm, đinh tai nhức óc thùng thùng chi thanh nhất thời tự trống trận bên trên truyền ra. Theo tiếng vang cực lớn vang lên, từng đạo to lớn cuộn sóng hình trạng âm ba dùng trống trận làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía đánh tới. Nhất thời, trúc cơ dưới tu vi âm hồn, cho này âm ba tiếp xúc dưới, nhất thời sẽ sụp đổ, chính là kia trúc cơ kỳ yêu hồn, lại chống đỡ mấy đạo âm ba công kích dưới, cũng khó mà lại vững chắc, cũng tự ào ào tiêu tán. Tần Phượng Minh này món trống trận linh khí, hắn biến thành âm ba, dĩ nhiên linh khí hóa hình, hắn công kích huy lực, trừ bỏ chấn động tâm thần ngoại, cùng một linh khí công kích hiệu quả cũng đã mất dị. Hắn cũng không ngờ tới, này linh khí đúng âm hồn dĩ nhiên sắc bén như thế. Dừng lại thân sứ ngoại hoàng họ tu sĩ mặc dù đang này âm ba công kích dưới vẫn chưa có bất kỳ tổn thương gì, nhưng cũng đã nhìn ra, này món linh khí, nhưng là đối với mình linh khí huyễn hóa ra quỷ vật có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Tự trong lòng đi tới thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là không chần chờ nữa, thân hình khẽ động dưới, đỉnh đầu lớn trống như trước thùng thùng tiếng không dứt, nhưng bản thân nhưng là mang theo lớn trống, hướng về 30 trượng nơi thật lớn cờ đen bay đi. Theo hắn hai tay huy động liên tục, hàng trăm phù lục liền tự hiện thân mà ra, hướng về kia thật lớn cờ đen công kích đi. Thứ lạp, theo to lớn thứ lạp chi âm, mấy trượng lớn cờ đen tại hàng trăm phong nhận cộng đồng công kích dưới, nhất thời xuất hiện mấy trượng độ lớn vết nứt. Chương 589, ôm nỗi hận một kích. Có thể nhất cử đem đối phương cờ đen bài trừ, Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu kinh ngạc chỗ. Mấy trăm kế phong nhận cộng đồng công kích, tựu là một gã thành đan tu sĩ, tại không cách nào bảo dưới tình hình, cũng tất nhiên không dám đón đỡ này công kích. Chính là nhất kiện đỉnh cấp linh khí, cảm thấy khó khăn ngăn trở hắn mảy may. Theo cờ đen tổn hại, nồng đậm hắc sắc ma xương nhất thời kịch liệt cuồn cuộn không ngừng, trong khoảnh khắc, liền tự tiêu tán ở tại trong không khí. Nếu như không phải là mọi người thấy tận mắt, nhất định cho rằng này hắc vụ chẳng bao giờ xuất hiện qua thông thường. Ngay hắc sắc phiên kỳ vỡ tan trong nháy mắt, thân ở ma xương ra hoàng họ tu sĩ nhưng là quát to một tiếng. A, tiểu tử, ngươi dám tổn hại lão phu bảo vật. Theo hoàng họ trung niên tu sĩ nộ kêu chi âm, chỉ thấy một cổ tiên huyết tự hắn trong miệng phun ra ngoài, thân hình lập tức thay đổi lay động không ngừng đứng lên. Trong chốc lát, đồ sộ thân thể liền hướng về bãi đá rơi xuống phía dưới. Này một tình hình, để cho thuận lợi tự thoát khốn mà ra Tần Phượng Minh vô cùng khó hiểu, này hoàng họ lão giả, tính tình cũng quá điểm a hát. Vì nhất kiện chính là đỉnh cấp linh khí, lại bị tức giận đến thổ huyết không ngừng. Tần Phượng Minh tất nhiên là chẳng hay, hoàng họ tu sĩ này món linh khí, nhưng là cho những bảo vật khác bất đồng. Tuy rằng trúc cơ tu sĩ không thể luyện chế bổn mạng của mình pháp bảo, nhưng trong này năm tu sĩ tu luyện công pháp nhưng là bất đồng, tại hắn trúc cơ sau khi thành công, đã đúng bắt đầu luyện chế thuộc về sở hữu bản mạng chi vật, chính là này hắc ma phiên. Tuy rằng thân là trúc cơ tu sĩ hoàng họ tu sĩ không thể đem này linh khí thu nhập trong cơ thể tẩm bổ, nhưng thông qua hắn sư môn đặc thù bí thuật, nhưng là dùng sở hữu tinh huyết không ngừng tế luyện bảo này. Thế cho nên là này linh khí uy năng xa lớn xa hơn cái khác đỉnh cấp linh khí. Nếu như là một gã cái khác trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thân nhập trong đó, tất nhiên khó thoát rơi xuống hạ tràng. Không ngờ tới, lần này nhưng là đụng phải Tần Phượng Minh cái này một yêu dị nhân vật. Tuy rằng dùng bí thuật khiến hắc ma phiên uy lực thay đổi vô cùng lớn, nhưng đồng dạng, tại Tần Phượng Minh phá hủy thời điểm, hoàng họ tu sĩ bản thể chịu thương tổn còn là vô cùng lớn. Thế cho nên để cho hắn ngất đi, chủ trì tỉ thí thành đan lão giả tất nhiên là sớm đã có chuẩn bị, tại hoàng họ tu sĩ tự giữa rơi xuống thời điểm. Dĩ nhiên thân hình thoát một cái, xuất hiện ở hoàng họ tu sĩ bên người, đưa tay đem tiếp ở tại trong tay. Nghe tiêu họ thành đan lão giả triệt hồi cấm chế thời điểm, một đạo hồng quang lóe lên dưới, một thân mặc đồ đỏ sắc trường sam ác mặt lão giả liền tự xuất hiện ở trên đài cao, đỡ lấy phất tay dưới, một lưỡng ba trượng kiếm khí liền tự hắn trong tay bay ra, thẳng đến 20 ngoài trượng đang tự đứng yên Tần Phượng Minh chém tới. Hồng đạo hữu dừng tay, này biến đổi vậy, để cho mọi người tại đây đều là kinh hãi không ngớt. Ôm ấp hoàng họ tu sĩ tiêu họ thành đan lão giả còn là kinh hãi, giơ tay lên dưới, liền đem một pháp bảo mang đi ra ngoài. Nhưng hai người cự ly quá xa, lúc này giải cứu, dĩ nhiên không kịp. Thân đang công kích dưới Tần Phượng Minh càng là đại ngạc không ngớt, cự ly kia ác mặt lão giả gần như vậy, còn muốn tránh né, cũng dĩ nhiên không thể. Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, một hai trượng rất cao bảo tháp liền xuất hiện ở hắn một người. Đỡ lấy thân hình khẽ động, Bích Vân mê tung thân pháp thi triển mà ra. Hướng về bên cạnh lóe lên đi. Phanh, theo một tiếng kinh thiên động địa thật lớn nổ lớn chi âm, cứng cỏi dị thường âm dương tháp đỉnh cấp linh khí, lại bị này một đạo kiếm khí bổ vì hai nửa, lóe lên dưới, hai khối linh khí mảnh vụn rơi xuống trên thạch đài. Có âm dương tháp hơi một ngăn trở, Tần Phượng Minh còn là hiểm chi tại hiểm tránh khỏi đối phương phải giết một kích. Hắn thần sắc đại biến dưới, lập tức trong tay một phen, số chương phù lục liền tự xuất hiện ở hắn trong tay. Đến lúc này, hắn dĩ nhiên thấy rõ, đối phương đúng là trước kia tiến nhập Thánh U đảo thời điểm, Sơn Môn trước gặp được tên kia ác mặt thành đan lão giả, người này cũng chính là này hoàng họ tu sĩ sư tôn không thể nghi ngờ. Mặc dù đối phương là thành đan đỉnh phong tu vi, nhưng đến lúc này, nếu như đối phương muốn tập trung hắn Tần Phượng Minh vào chỗ chết, hắn tự chắc là sẽ không khoanh tay chịu chết, chỉ bản lĩnh ra hết, cho đối phương liều mạng đánh một trận. Một kích không trúng, hồng y ác mặt lão giả vẫn chưa xuất thủ lần nữa, căm tức Tần Phượng Minh chỉ chốc lát, trong mũi hừ lạnh một tiếng, tiểu bối, dám hủy lão phu đồ nhi bảo vật, sau này ổn thỏa đem ngươi trừ hồn luyện phách, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Lúc này, hồng y lão giả cũng biết, lại hướng đối diện trúc cơ tu sĩ xuất thủ, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện, tại đối diện một gã cùng giai tu sĩ dưới hộ vệ, bản thân dĩ nhiên đã không có phải giết cơ hội. Hắn sau khi nói xong, thân hình thoát một cái, liền đã đi tới tiêu họ lão giả một người, đưa tay đem hoàng họ tu sĩ tiếp nhận, thân hình vừa chuyển, dĩ nhiên hướng về bên ngoài sơn cốc bay đi. Nhìn hồng y lão giả đi xa, Tần Phượng Minh mới đưa treo cao lòng của trở về chỗ cũ, âm thầm thở phào một cái. Tuy rằng hắn tự giữ bản lĩnh kinh người, thế nhưng thật cùng một danh thành đan đỉnh phong tu sĩ đối chiến, cho muốn chết cũng không bất kỳ phân biệt. Vừa mới phát sinh một màn, bởi chuyện xảy ra đột nhiên, chính là trên đài cao Tiêu Hoàng Trị cũng không tới kịp có thể ngăn cản, hắn thân hơi lắc lư, liền nhớ lại thân thời điểm, nhưng là thấy hồng ma thượng nhân dĩ nhiên rời đi. Đối với họ Ngụy tu sĩ có thể tránh thoát thành đan đỉnh phong tu sĩ ôm nỗi hận một kích, để cho ở đây đông đảo cao giai tu sĩ còn là vô cùng bội phục. Như không phải là tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú người, tuyệt khó khăn tại nguy cấp như vậy thời điểm, còn có thể bảo trì như vậy đầu óc thanh tỉnh, né qua này kích. Đối với hồng y lão giả lâm ly khai thời điểm uy hiếp ngôn ngữ, nếu như là cái khác một gã tán tu, tất nhiên sẽ ăn ngủ không yên. Đền tội như vậy một gã đại năng tu sĩ, cho đem tự thân tới một chỗ hiểm địa còn khó hơn ngao. Đối với lần này, Tần Phượng Minh nhưng là không hề lo lắng chỗ. Lúc này đang ở tiêu tộc bên trong, tuy rằng kia hồng ma thượng nhân sư đồ ương ngạnh phi thường, nhưng đối mặt tiêu tộc, hắn cũng không dám tùy ý xuất thủ. Nếu như sau này ly khai tiêu tộc, hắn tất nhiên là một cách tự tin né qua hai người này truy sát. Ngụy tiểu đạo hữu, đối với kia hồng ma thượng nhân việc, đại khả không cần nhớ trong lòng, qua đi, lão phu sẽ đích thân xử lý việc này, phía sau tỉ thí, tiểu đạo hữu còn là muốn tập trung tinh lực mới tốt. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thời điểm, bên tai lại truyền tới Tiêu Hoàng Trị chính là lời nói tri âm. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh vẫn chưa đáp lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Phất tay dưới, đem bản thân linh khí thu hồi. Đối với tổn thất âm dương tháp linh khí, Tần Phượng Minh vẫn chưa có quá để ý nhiều. Thân là luyện khí sư hắn, một chút đẳng cấp linh khí, tự chắc là sẽ không để ở trong lòng. Đối với Tiêu gia lão tổ lời ấy, hắn lại chắc là sẽ không quá mức tin tưởng. Sau đó Tiêu gia có thể sẽ xuất ra một ít bảo vật, bổ thường cho hồng ma thượng nhân, nhưng đắc tội hồng ma sư đổ việc, nhưng là khó có thể bóc qua. Thấy phe mình lại bại một hồi, song xà cốc một tên sau cùng tu sĩ cũng tự đứng lên hình, thân hình thoát một cái, chậm rãi bước đi thong thả đến luận võ tràng bên trên. Ngụy đạo hữu bản lĩnh quả thực kinh người, liền bại ta song xà cốc hai gã tu sĩ, Tiêu Tùng Viễn cũng chỉ có thể lên sân khấu, cho đạo hữu tỉ thí một phen. Hắn mắt thấy giữa Tần Phượng Minh, giọng nói lạnh nhạt nói, trong giọng nói, quả thực còn có cực lớn lòng tin. Đối với hoàng họ tu sĩ bí bảo làm sao bị hủy, đang ở hắn ngoại đông đảo xem chiến tu sĩ, tại nồng đậm sương mù màu đen ngăn trở dưới, quả thực cùng uy năng biết được. Ngay Tiêu Tùng Viễn nói xong thời điểm, một thanh âm già nua nhưng là truyền vào hắn truyền vào tai. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn đối diện tu sĩ số lượng đông đảo đê giai phù lục công kích. Những thứ kia phù lục uy lực cũng tự không kém, rất có cùng của ngươi phi châm một so sánh khả năng. Chương 590, Uyên Ương Thiên Châm đâu? Chợt nghe nói trong tộc lão tổ truyền âm, Tiêu Tùng Viễn trong lòng cũng là ngẩn ra. Lão tổ trịnh trọng như vậy nhắc nhở, nói rõ đối diện tu sĩ tất nhiên còn có thủ đoạn gì nữa là bản thân không thể biết được. Trong đầu chung không khỏi âm thầm lại đề cao vài phần lòng cảnh giác. Thấy lại có một gã song xà cốc năm lão tu sĩ lên đài, Tần Phượng Minh sắc mặt dĩ nhiên thay đổi bình tĩnh trở lại. Hành khẽ mỉm cười, Tiêu đạo hữu nói đùa, Ngụy mỗ còn là dưới cơ duyên. May mắn đem lúc trước hai vị đạo hữu đánh bại, mong rằng Tiêu đạo hữu tỉ thí thời điểm, thủ hạ lưu tình mới tốt. Thấy đối diện tu sĩ vẫn chưa trôi nổi giữa, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, cũng tự đáp xuống trên thạch đài. Đối với trước mặt trung niên tu sĩ, chính là chủ trì tỉ thí Tiêu họ thành đan đỉnh phong lão giả, trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ. Này trung niên nhân khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút nào chỗ xuất sắc, nhưng tỷ đấu thời điểm, nhưng là bản lĩnh liên tiếp ra, để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Như vậy nhanh nhạy nhân vật lợi hại, chính là hắn bản thân, đều có muốn nhận Tần Phượng Minh làm đồ đệ ý nghĩ. Thấy một tên sau cùng song xá cốc tu sĩ gặt hái, hiện trường nhất thời thay đổi lặng ngắt như tờ đứng lên, này có thể nói là một hồi trung cực chi chiến, song phương cùng có lợi hại bản lĩnh trong người, ai chết vào tay ai, lúc này ai cũng vô pháp phán đoán. Đợi song phương đứng vững thân hình, không hề tiếp lời, Tiêu họ Thành Đan lão giả mới phát ra tỉ thí thủ thế. Theo lão giả chỉ lệnh phát ra, Tiêu Tùng Viễn một người đột nhiên xuất hiện một tầng bạch sắc quang thuẫn, này quang thuẫn dày vô cùng, lộ ra cực kỳ cứng cỏi. Tự hắn thoáng hiện năng lực ba động phán đoán, dĩ nhiên là đỉnh đầu cấp phòng ngự linh khí không thể nghi ngờ. Thấy đối phương cẩn thận như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng mỉm cười, nhưng là vẫn chưa có chút động tác, chỉ là chăm chú nhìn chăm chú vào đối phương, tựa hồ đang chờ đợi đối phương ra chiêu thông thường. Tế xuất quang thuẫn xong, Tiêu Tùng Viễn hai tay không đình chút nào, liên tục huy động dưới, nhất thời, lưỡng đầu trượng độ dài hơn hắc sắc phi xà xuất hiện ở giữa, đúng là lưỡng đầu bay đen nhánh xà, đẳng cấp dĩ nhiên cũng đến nhị cấp thượng phẩm yêu thú đẳng cấp. Bay đen nhánh xà hàm có kịch độc, cực hòa hợp phụt lên độc dịch, tu sĩ chỉ cần nhiễm thượng một điểm, liền có thể bị mất mạng. Mà lại tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thấy đối phương vẫn còn có lưỡng đầu lợi hại như vậy linh thú trong người, Tần Phượng Minh cũng phất tay dưới, đem thật lớn chi chu phóng thích ra ngoài, thật lớn thân thể lay động dưới, liền lập tức đem lưỡng đầu bay đen nhánh xà chặn lại xuống tới. Tuy rằng chi chu đẳng cấp xa xa cao hơn phi xà, nhưng ở đối phương cường lực thúc dục dưới, nếu muốn chỉ chốc lát liền đem lưỡng đầu di động cực kỳ nhanh chóng phi xà giết chết, còn là rất khó việc. Nhất thời, tam con yêu thú tại không trung lập tức dây dưa đến cùng nhau, nhất thời ngược lại cũng khó phân thắng bại. Bản thân linh thú bị ngăn cản, Tiêu Tùng Viễn vẫn chưa làm sao vẻ kinh dị, đỡ lấy hai tay tiếp tục chém ra, một đoàn mềm mại chi vật tự hắn trong tay bay ra, trên không trung mở ra, lập tức biến thành hai khối chừng hai trượng lớn nhỏ thật lớn tơ tằm bố trí. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú xem coi, này tơ tằm bố trí thoáng hiện năng lượng thật lớn ba động, dĩ nhiên là hai kiện đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ. Tại tơ tằm bố trí bên trên nhưng là còn có số lượng đông đảo tinh bày ra gai nhọn, chừng hơn nghìn nhiều. Này ổn định lại chính là Tiêu Khánh Hào nói món đó Uyên Ương Thiên Châm đâu không thể nghi ngờ. Mắt thấy hai khối thật lớn tơ tằm bố trí, Tần Phượng Minh còn là đề cao cảnh giác, nếu Tiêu Khánh Hào trịnh trọng đề cập, nói rõ này linh khí tất nhiên khó có thể ứng đối, hắn tất nhiên là không ở đây linh khí trước mặt bị té nhào. Ngay Tần Phượng Minh tập trung chú ý xem coi thời điểm, hai khối tơ tằm bố trí nhưng là xoay tròn dưới, hướng về hắn chỗ cấp tốc che đậy đến. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không khoanh tay chịu chết, phất tay dưới, hai thanh cự nhận liền tự tay ống tay áo bay ra, hóa thành lưỡng ba trượng dài thật lớn binh khí, phân biệt hướng về hai khối tơ tằm bố trí bổ chém đi. Phanh, phanh, theo hai tiếng trầm muộn tiếng vang, hai kiện uy lực không tầm thường cự nhận nhưng lại như là cùng chém vào diện đoàn bên trên, không hề tiếp xúc lực cảm giác. Ngay Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc thời điểm, nhưng là thấy tơ tằm bố trí run run dưới, hai thanh cự nhận lại bị một trận quẳng ra, tại Tần Phượng Minh thần niệm cực lực điều khiển dưới, mới một lần nữa đem chi vững chắc. Này biến hóa, để cho Tần Phượng Minh cũng là cả kinh. Hai khối tơ tằm bố trí ngừng lại sau đó, lập tức run run dưới, một lần nữa hướng về Tần Phượng Minh bao vây mà đến. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh cũng nhất thời chẳng hay làm sao ứng đối, thân hình khẽ động dưới, Bích Vân Mê Tung thân pháp thi triển mà ra, lập tức bắt đầu quay chung quanh tỷ đấu chàng tránh thoát. Xem vừa rồi hiện tượng, chính là nhiều hơn nữa mấy chuôi linh khí, cũng khó mà đúng kia tơ tằm bố trí sản sinh hữu hiệu ngăn trở. Tại hai thanh cự nhận ngăn trở dưới, tơ tằm bố trí tốc độ nhưng là đại chịu ảnh hưởng, nếu muốn đem Tần Phượng Minh bao vây, nhưng cũng là không thể. Bằng vào thân pháp, Tần Phượng Minh tuy rằng chút nào không có nguy hiểm, nhưng loại này tình trạng, nhưng là với mình bất lợi, hắn không hề bản lĩnh công kích đối phương, nhưng sở hữu nhưng là lúc nào cũng đề phòng, đồng thời tiêu hao pháp lực, còn là so với đối phương nhiều hơn. Đối mặt loại này linh khí, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là để cho Tần Phượng Minh không thể nào ứng đối. Nếu như dùng đạn công kích, đối phương linh khí nhưng là tơ tằm bố trí, chuyển động dưới, chỉ muốn một bên đón đánh dưới, sẽ có cực nhỏ đạn công kích được, thế tất khó có thể với mình tạo thành bao lớn tổn thương. Nhìn đối diện trung niên tu sĩ cấp tốc thân pháp, Tiêu Tùng Viễn còn là nhất thời không cách nào, Uyên Ương Thiên Châm đâu tuy rằng uy lực bất phàm, nhưng tốc độ kia, cho đối phương so sánh với, nhưng là có chỗ không bằng. Nhưng là không có chút sốt ruột thần sắc, thẳng đến lúc này, hắn cũng vẻn vẹn tế xuất nhất kiện linh khí, mặc dù là hai khối tơ tằm bố trí, nhưng là đầy đủ xuất hiện, làm khu động thời điểm, cũng chỉ là cần tiêu hao nhất kiện linh khí pháp lực mà thôi. Nhưng đối phương nhưng là một bên khu động hai kiện đỉnh cấp linh khí, còn vừa được không ngừng tránh né. tự thân pháp lực càng thì không bằng bản thân thâm hậu, duy trì liên tục càng lâu, càng là đối với mình có lợi. Nghĩ đến đây, hắn tất nhiên là không hề cấp bách, mắt lạnh nhìn chăm chú vào đối diện trung niên tu sĩ. Lúc này Tần Phượng Minh sẽ không muốn bại lộ hỏa mãng phù lục dưới tình hình, nhưng là khó có thể hữu hiệu đem này hai kiện linh khí đánh tan. Chạy trốn trong, hắn nhưng là tâm tư liên thiểm, thần thức ở trên người nhẫn chữ vật bên trong tỉ mỉ siêu tầm, muốn tìm một linh khí chống đỡ này khó dây dưa tơ tằm bố trí. Đột nhiên, tối sầm sắc chi vật xuất hiện ở hắn thần thức trong, vật ấy cả vật thể đen nhánh, hình trạng như mực đấu, đúng là được tự Ma Sơn Tông tu sĩ món đó Mặc Vân Đấu, này linh khí cực cao âm tà, có thể không sạch sẽ đối phương linh khí. Đối mặt này hai kiện tơ tằm bố trí linh khí, nhưng là ở rất có hiệu quả. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh lập tức dừng thân, phất tay dưới, liền đem Mặc Vân Đấu tế đến giữa, nhất thời hóa thành một mấy trượng lớn nhỏ đen nhánh chi vật. Thần niệm thúc dục dưới, nhất thời, một đoàn tanh hôi vô cùng đen nhánh chất lỏng liền từ kia cực đại hắc vật trung phụt lên mà ra, đảo mắt hóa thành hơn 10 trượng đại tiểu. Liền lập tức ngăn ở hai kiện tơ tằm bố trí trước. Đỡ lấy cuồn cuộn dưới, hướng về hai khối tơ tằm bao bố bao đi. Thấy đối phương dĩ nhiên tế xuất như vậy nhất kiện âm tà linh khí, Tiêu Tùng Viễn trong lòng cũng là cả kinh, nhưng chỉ là ngừng lại, đỡ lấy thần niệm một thúc dục, tơ tằm bố trí kịch liệt run run không ngừng đứng lên, đỡ lấy cao tốc xoay tròn dưới, liền nghĩ tự màu đen kia chất lỏng dưới xuyên qua. Nhưng để cho hắn vô cùng ngạc nhiên chính là, bản thân tơ tằm bố trí vừa mới tiếp xúc kia đen nhánh chất lỏng, liền lập tức tự cảm giác một cổ cực kỳ nồng đậm dính tính truyền đến, chính là tơ tằm bầy run run, cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú Tiêu Tùng Viễn dưới sự kinh hãi, lập tức thần niệm cực lực thúc dục, hai khối tơ tằm bố trí mới cực kỳ chật vật tự hắc sắc chất lỏng trung tránh thoát mà ra. Chương 591, toàn thắng thu quân. Thấy hai khối tơ tằm bố trí linh khí bay ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hô to đáng tiếc không ngớt. Đối mặt quỷ dị như vậy hắc sắc chất lỏng, Tiêu Tùng Viễn trong lòng cũng là vô cùng đau đầu. Lúc này, hắn dĩ nhiên biết được, kia đen nhánh chất lỏng, cực cao dính tính, linh khí thân nhập trong đó, tất nhiên di động đại chịu ảnh hưởng. Nhưng như không cách nào xuyên qua đối diện chất lỏng phong lấp kín, đem rất khó đúng đúng mặt tu sĩ hình thành công kích. Suy nghĩ nhiều lần dưới, Tiêu Tùng Viễn khớp hàm một cắn dưới, trong tay pháp quyết đánh ra, chỉ thấy hai khối mấy trượng lớn tơ tằm bố trí triển động dưới, vậy mà giữa tụ họp một chút, nhất thời hóa thành một cái thật lớn bố trí túi tiền. Phần phật run run dưới, phảng phất có vô cùng năng lực đầy rẫy trong đó. Tại Tiêu họ tu sĩ thần niệm thúc dục dưới, thật lớn túi tiền mặt hướng nhị hơn 10 trượng ngoại đen nhánh chất lỏng, tại tê tê tiếng xé gió chung, nhất thời, số dùng ngàn kế bạch sắc quang đoàn hiện ra. Nhìn chăm chú xem coi dưới, sẽ phát hiện, cái này bạch sắc quang đoàn bên trong, dĩ nhiên cùng có một con thước dài phi châm, tinh tế mà lại sắc bén vô cùng. Hơn nghìn phi châm tốc độ kinh người vô cùng, lóe lên dưới, dĩ nhiên vượt qua 20 trượng cự ly, trực tiếp nhào vào hắc sắc chất lỏng trong. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt tựu thâm nhập mấy trượng khoảng cách. Vừa thấy dưới, Tiêu Tùng Viễn mừng rỡ trong lòng, đầy cho rằng này phi châm có thể thuận lợi xuyên qua này đen nhánh chất lỏng ngăn trở. Nhưng ngay hắn bên mép dáng tươi cười còn chưa mất đi thời điểm, không tưởng được tình hình nhưng là xảy ra. Hắn phát giác, hơn nghìn phi châm thâm nhập hắc sắc chất lỏng mấy trượng sau đó, dĩ nhiên tốc độ cấp tốc hạ, sâu hơn nhập một hai trượng sau đó, dĩ nhiên thay đổi vô cùng gian nan đứng lên. Này vừa thấy dưới, hắn sắc mặt lập tức đột nhiên biến đổi. Ngay hắn tâm thần không yên chi tế, một cái lớn hơn tình trạng lại là xuất hiện ở hắn thần thức trong. Đó chính là tại hắn thần niệm thúc dục dưới, dĩ nhiên phát giác, hắn thần niệm cho kia hơn nghìn phi châm nhưng là đang lại từ từ mất đi liên hệ. Chỉ một lát sau giữa, tuy rằng thần thức loáng thoáng còn có thể liên hệ phi châm, nhưng lúc này lại là cực khó khu động phi châm mảy may. Này vừa thấy dưới, Tiêu Tùng Viễn lập tức đầu óc đem không, trong đầu nhất thời xuất hiện trống rỗng. Đối mặt quỷ dị như vậy việc, hắn dĩ nhiên nhất thời ngẩn ngơ lên. Nhưng không hổ là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hắn ngây người cũng chỉ là một hai hô hấp bên gian công phu, hắn liền hoàn toàn khôi phục lại. Mặt giận dữ lớn tiếng quát dẹp đường, tiểu tử, dám thu đi lão phu bảo vật. Hắn nói, trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển, hai tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, trong miệng càng là pháp chú không ngừng bay ra. Ngay Tần Phượng Minh cực lực điều khiển Mặc Vân Đấu thu kia hơn nghìn phi châm thời điểm, Tiêu Tùng Viễn dĩ nhiên đem bí thuật thành công khu động. Chỉ thấy hắn trên song trưởng bạch quang bao vây, một năng lượng to lớn ba động triển hiện ra. Hắn không chút do dự dưới, tay phải giơ lên, lập trưởng là đao, hết sức về phía trước bổ chém đi. Theo hắn bàn tay bổ chém, nhất thời, một thoáng hiện chói mắt bạch quang thật lớn lưỡi dao liền về phía trước cấp tốc chém tới. Xem đao này nhận chỗ triển hiện thật lớn uy năng, dĩ nhiên cùng một thành đan tu sĩ khu động một phổ thông pháp bảo làm triển hiện uy năng tương xứng. vừa thu đối phương hơn nghìn phi châm. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên phát giác đối phương động tác, vừa thấy dưới, hắn cũng là cả kinh, còn muốn tránh né, dĩ nhiên không kịp. Nhưng trước người chính là hắc sắc chất lỏng, tuyệt khó khăn ngăn trở đối phương uy lực này to lớn một kích. Nhưng Tần Phượng Minh như trước không có bao nhiêu bối rối thần sắc, thần niệm khẽ động dưới, hai kiện còn chưa thu hồi đỉnh cấp linh khí dĩ nhiên lóe lên dưới, làm ở tại hắc sắc chất lỏng trước. Ba ba phanh, theo hai tiếng niếc tai giòn vang, hai kiện uy lực không tầm thường đỉnh cấp linh khí lập tức chém làm hai đoạn, kia thật lớn bạch quang lưỡi dao thế đi không giảm, cấp tốc chém vào hắc sắc chất lỏng bên trong, lóe lên dưới, dĩ nhiên tự chất lỏng một chỗ khác hiện ra, như trước hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bổ chém mà đến. Ngay Tần Phượng Minh muốn có động tác thời điểm, kia thật lớn bạch quang lưỡi dao nhưng là khoảng cách hắn mấy trượng xa nơi, ào ào hóa thành quang điểm, tiêu thất ở tại giữa. Theo tam món đỉnh cấp linh khí hợp lực ngăn trở, uy lực to lớn một kích, dĩ nhiên đã tiêu hao hết bên trong tại năng lực. Nhìn rớt xuống đất hai kiện linh khí mảnh vụn, Tần Phượng Minh không khỏi âm thầm lắc đầu, lần này là Hồng Hồ Đảo tham gia tỉ thí, có thể nói là ra vốn không tiểu, qua đi nhất định phải hảo hảo xảo trá Hồng Hồ Đảo một phen mới có thể. Đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, đối phương dĩ nhiên liều mạng, lúc này đang tự khu động nào đó uy lực cường đại bí thuật công kích. Phất tay dưới, liền lập tức đem Mạc Vân Đấu thu nhập trong ngực. Này món linh khí nhưng là uy lực không tầm thường, bình thường thế nhưng tổn hại còn là. Tuy rằng phá hủy đối phương hai kiện đỉnh cấp linh khí, nhưng Tiêu Tùng Viễn lần này bí thuật công kích, nhưng là không thể để cho đối diện trung niên tu sĩ có chút tổn thương. Vừa thấy dưới, hắn trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới, lập tức tay phải tái khởi, lại một quang nhận hiện ra, lóe lên dưới, hướng về đối diện đứng yên trung niên tu sĩ bổ chém đi. Thấy đối phương ở đây thi triển ra này bí thuật, Tần Phượng Minh âm thầm tính toán dưới, ở đây nhỏ hẹp như vậy trong phạm vi, nếu muốn tránh né, bằng vào Bích Vân Mê Tung thân pháp, dĩ nhiên khó có thể làm được. Tại hắn không bại lộ huyền thiên vi bộ dưới tình hình, cũng chỉ có thể đón đỡ này một kích. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên nhìn ra, đối phương rất có đem chi giết chết chi ý. Nhưng đối mặt này một kích, hắn nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu hoảng loạn. Hai tay cấp tốc huy động dưới, nhất thời, mấy trăm trương phù lục liền tự hắn trong tay bay ra, đón gió mở ra, hóa thành mấy trăm trượng các loại đê giai pháp thuật, đón kia thật lớn quang nhận đi. Phanh phanh, tiếng vang cực lớn dường như bạo đậu thông thường, vang thành một mảnh. Theo bang bang tiếng bên tai không dứt, uy lực cường đại vô cùng quang nhận, vậy mà mấy trăm đê giai phù lục công kích dưới, tiêu thất ở tại giữa. Này vừa hiện hình dạng, chính là xem cuộc chiến hơn nghìn tu sĩ, còn là vô cùng khiếp sợ. Tiêu Tùng Viễn làm tế xuất bí thuật uy lực, ở đây hơn nghìn đê giai tu sĩ tự tin, nếu như thân ở giữa sân họ Ngụy tu sĩ nơi, tuyệt đối khó có thể đem chi để đỡ được. Nhưng này họ Ngụy trung niên tu sĩ, nhưng là bằng vào mấy trăm đê giai phù lục, liền đem uy lực này thật lớn một kích chặn đường, này nhưng là khiến người ta vô cùng kinh ngạc phi thường. Ở đây xem cuộc chiến tụ khí kỳ tu sĩ không thật tinh mắt, nhưng này chút chút cơ kỳ đã ngoài tu sĩ, nhưng là thấy rõ ràng, họ Ngụy tu sĩ làm tế xuất loại này đê giai phù lục, hắn làm triển hiện uy năng, nhưng lại như là đồng nhất linh khí công kích uy lực thông thường. Mấy trăm món linh khí cùng nhau công kích, làm cho thấy uy năng, cùng một thành đan tu sĩ pháp bảo toàn lực một kích, cũng không kém chút nào, có thể đem Tiêu Tùng Viễn bí thuật chặn đường, cũng là không gì đáng trách việc. Thấy đối phương dĩ nhiên tế xuất mấy trăm trường uy lực không tầm thường đê giai phù lục, đem bản thân này một kích chặn đường, Tiêu Tùng Viễn trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt, những bùa chú này, dĩ nhiên cùng một phổ thông thượng phẩm linh khí làm bày ra uy lực tương xứng. Uy năng như thế đê giai phù lục, hắn thế nhưng chưa từng nghe thấy. Nếu bùa này lục chân quý như thế, nghĩ đến trên người đối phương dĩ nhiên không nhiều lắm, chỉ cần công kích nữa một lần, tất nhiên có thể đem đối phương giết chết ở đây. Nghĩ đến đây, Tiêu Tùng Viễn lập tức lần nữa bấm tay niệm thần chú, bạch sắc quang nhận lần nữa hiện ra. Thấy đối phương công kích xuất hiện lần nữa, trong lòng dĩ nhiên bình tĩnh Tần Phượng Minh không chút hoang mang, mấy trăm trương phù lục lần nữa bay ra, đem đối phương này kích chặn đường. Vừa thấy dưới Tiêu Tùng Viễn nhất thời lửa giận công tâm, cực lực điều động trong cơ thể linh lực, liên tiếp lần nữa tế xuất hai lần bí thuật. Nhưng để cho hắn thất vọng là, đối diện trung niên tu sĩ giống như phù lục dùng chi không hết thông thường, bó lớn phù lục công kích dưới, hai lần uy lực thật lớn công kích, đều bị đối phương chặn đường. Chương 592, chả, nếu như Tiêu Tùng Viễn xác thực biết, lúc này Tần Phượng Minh trên người phù lục có bao nhiêu, hắn tất nhiên sẽ lập tức thổ huyết. Tần Phượng Minh vì lần này Thiên Hồ Châu hành trình, dĩ nhiên làm tốt cực kỳ tường tận chuẩn bị, chỗ trống lá bùa hắn đã đúng chuẩn bị một chút hơn 10 vạn trương, vì lần này tiêu tộc thi đấu, hắn càng là lợi dụng nghỉ ngơi thời điểm, luyện chế thành hơn 2 vạn trương. Chỉ cần có những bùa chú này trong người, vô luận hắn đối mặt ra sao loại quỷ dị bí thuật, Tần Phượng Minh cùng một cách tự tin đem chi bài trừ. Vô luận là bí thuật công kích, còn là linh khí công kích, hắn căn bản nhất, vẫn có thể lượng, chỉ cần đem đối phương công kích năng lực hao tổn hết, hắn công kích tất nhiên là hội vô công mà về. Làm Tiêu Tùng Viễn lần thứ 5 đem bí thuật thành công tế xuất sau đó, hắn nhưng là đột nhiên cảm giác trong cơ thể không còn, chút nào linh lực cũng điều động không ra, lúc này, hắn dĩ nhiên đến dầu hết đèn tắt chi thế. Nhìn đối phương lần nữa đem bản thân ký thác hy vọng bí thuật chặn đường, Tiêu Tùng Viễn nhất thời dường như đấu bại gà trống thông thường, tê liệt ngã xuống trên thạch đài. Nhìn đối phương như vậy tình trạng, Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên minh bạch, lần này đúng song xà cốc khiêu chiến, dĩ nhiên đại hoạch toàn thắng. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối diện ngã xuống đất Tiêu Tùng Viễn, Tần Phượng Minh vẫn chưa tiến lên kiểm tra. Sau một lát, có hai gã song xà cốc tu sĩ bay lên đài cao, đem bất tỉnh ngủ mất Tiêu Tùng Viễn chống cách bãi đá. Lần này Hồng Hồ Đảo khiêu chiến song xà cốc, cuối cùng là Hồng Hồ Đảo thu được thắng lợi. Theo chủ trì tỷ thí thành đan lão giả ngôn ngữ tri âm, hiện trường nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Mọi người cũng không phải là Hồng Hồ Đảo thủ thắng hoan hô, mà là đúng trên đài cao họ Ngụy trung niên tu sĩ ủng hộ. Dùng chính là trúc cơ trung kỳ tu vi, liên tục chiến thắng vài trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, loại này việc, nhưng là mọi người thường ngày muốn cũng không có thể nghĩ đến qua sự. Nhưng lúc này, nhưng là rõ ràng hiện ra ở trước mặt. Đồng dạng cao hứng, còn trên khán đài Tiêu Hoàng trị cho vài tên đánh đố áp Tần Phượng Minh thắng lợi hóa anh lão quái. Lúc này, Nhất Mịch rơi, nhưng là thuộc tên kia cho Tiêu Hoàng trị đánh đố Tiêu gia tông tộc trưởng lão, hắn vừa tới tay một khối vạn năm lăng tinh, muốn chắp tay để cho cùng người khác. Đồng thời một trận hướng vẫn cho rằng vinh song xà cốc, cũng đem mất đi nhất đẳng tộc chi địa vị. Hắn lúc này lại là rất có hối ý, nếu như hắn biết được tên kia trung niên tu sĩ xuất thân Mãng Hoàng Sơn, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tựu cho Tiêu Hoàng trị đánh này đánh cuộc. Nghe Tần Phượng Minh thắng lợi, dự định ngồi vào một bên nghỉ ngơi thật tốt thời điểm, nhưng là thấy hoa mắt, một thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở hắn một người hơn 10 trượng nơi, để cho hắn chút nào phòng bị cũng không. Này vừa thấy dưới, hắn lập tức kinh hãi, trong lòng khẽ động, Huyền Thiên Vi Bộ liền đem còn thi triển mà ra, đồng thời một tay dĩ nhiên đưa tới nhẫn chữ vật bên trên. Ngay này thời điểm, nhưng là một tiếng quen thuộc tri âm vang lên. Ngụy tiểu đạo hữu chớ sợ, lão phu Tiêu Hoàng trị. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh mới sinh sôi dừng lại thân hình, cũng không ngẩng đầu khom người thi lễ nói. À, chẳng hay tiền bối tới đây, có thể có chuyện gì phân phó. Tuy rằng Tần Phượng Minh biết được, ở đây thời điểm, tuyệt không có tu sĩ hội trước mặt mọi người đem bản thân giết chết, nhưng sanh tính cẩn thận, một chút đề phòng, vẫn phải có. Gặp mặt trước tiểu tu sĩ như vậy nhanh nhạy, Tiêu Hoàng trị chỉ là mỉm cười, trong lòng cũng là vô cùng tán thưởng, đối mặt như vậy linh trí người, hắn cũng rất có thu làm đệ tử chi niệm. Nhưng nghĩ đến Mãng Hoàng Sơn, này vừa nghĩ biện pháp lập tức bị hắn gạt bỏ ở tại nôi bên trong. Lão phu này đến, cũng không hắn, chủ yếu là cảm tạ ngươi giúp lão phu đang cùng một vị tộc huynh đánh đố trong thu được thắng lợi, việc này sau này lão phu tất nhiên sẽ có chút biểu này. Còn có một sự, chính là tiểu đạo hữu thu đi những thứ kia phi châm, còn xin đem chi về trả lại cho ta Tiêu tộc đệ tử cho thỏa đáng. Vừa mới hai người tỉ thí, Tiêu Hoàng chỉ tất nhiên là nhìn thấy rõ ràng. Biết trước mặt tiểu tu lấy đi kiệu Uyên Ương Thiên Châm đâu sở hữu phi châm, nếu dĩ nhiên thắng lợi, vì hòa hoãn cho tên kia tộc huynh mâu thuẫn, hắn tất nhiên là được đem này phi châm trả. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh đi tới, đối với cái nào đánh đố, hắn tất nhiên là chẳng hay, nhưng này chút phi châm, nhưng là vẫn ở chỗ cũ Mặc Vân đấu trong. Thân là luyện khí sư Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, này món Uyên Ương Thiên Châm đâu chung phi châm, nhưng là cho kia tơ tầm bố trí chung luyện chế, nếu như đem phi châm đánh rơi, kia này món pháp bảo cũng liền uy năng không ở, khó xử trọng dụng. Biết không khả năng đem này khó được phi châm tham không, Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào dưới, lập tức lần nữa đem Mặc Vân đấu tế xuất, thần niệm một thúc dục dưới, nhất thời đem hơn nghìn phi châm thoáng hiện đi ra. Này là vãn bối chi lỗi, trả này phi châm, tất nhiên là tình lý việc. Đối với cái này phi châm, Tần Phượng Minh còn là trong lòng tâm hỉ, nếu như đem này phi châm cho Mặc Vân đấu luyện chế đến cùng nhau, kia này món linh khí, hắn uy năng sẽ phiên thượng một phen, tự là không thể cho pháp bảo so sánh với, nhưng là hội lẫn nhau đi không xa. Đa tạ tiểu đạo hữu lượng giải, Tiêu Hoàng trị nói, vung tay lên dưới, hơn nghìn phi châm dĩ nhiên bị hắn bỏ vào trong tay. Chỉ thấy hơn nghìn phi châm bên trên linh khí lờ mờ, biết nếu như không trải qua tỉ mỉ tế luyện, đem cực khó dùng phát huy hắn nguyên lai uy lực. Mất đi này Uyên Ương Thiên Châm đâu linh khí, song xà cốc lần này tỉ thí, cũng đem đến cùng, chút nào thu hoạch cũng không. Theo Tần Phượng Minh thắng lợi, hắn nguyên lai nhị đẳng đài cao chỗ, dĩ nhiên đã không có tộc chi tồn tại, đang chủ trì tỉ thí thành đan tu sĩ ý bảo dưới, tất nhiên là tại trải qua một phen kịch liệt tỉ đấu, một lần nữa sinh ra một tiêu họ tộc chi chiếm cứ kia nơi đài cao. Theo tỉ thí chậm rãi tiến hành, thẳng đến thứ 12 ngày buổi trưa, lần này tham gia tỷ thí sở hữu tiêu tộc chi nhánh mới hoàn toàn tỷ thí song song. Tự Tần Phượng Minh lần thứ 2 khiêu chiến sau khi thành công, tất nhiên là không chi kia tiêu họ tộc chi dám đi khiêu chiến, Hồng Hồ Đảo cuối cùng như nguyện thu được nhất đẳng tiêu tộc chi nhánh danh ngạch, đem có cơ hội phái ba gã linh căn tuyệt hảo hậu bối gia nhập tiêu tộc đệ tử nòng cốt bồi dưỡng. Lần này Thánh U Đảo hành trình, Tiêu Khánh Hào huynh đệ hai người, tất nhiên là trí đắc ý đầy. Đem Tần Phượng Minh ba người đưa nguyên lai ngủ lại trang viện sau đó, Tiêu Khánh Hào hai người vẫn chưa nhiều hơn nữa thêm nán lại, trải qua nhiều chàng liều mạng tỷ đấu, hai người tất nhiên là biết được, trước mặt họ Ngụy tu sĩ cần còn nghỉ ngơi thật tốt một phen mới có thể. Ngay sau đó đứng dậy cáo từ rời đi, liên tiếp mấy ngày bên trong, vẫn chưa có bất kỳ tiêu tộc người trước tới quấy rầy, chính là bên cạnh nhà ở bên trong Tiêu Kính Hiên thúc cháu, cũng không đến Tần Phượng Minh gian phòng. Này cũng để cho Tần Phượng Minh nghỉ ngơi thật tốt một phen. Thẳng đến thứ 8 ngày sáng sớm, Tiêu Khánh Quyền mới tự mình đến đây, nói là Tiêu gia lão tổ thỉnh hắn đi vào một tự. Đi theo tại Tiêu Khánh Quyền phía sau, hai người vẫn chưa tại Tiêu gia trang trạch bên trong lưu lại, trực tiếp hướng về trạch viện phía sau trong thâm sơn đi đi. Một mực đi chừng 20 dặm xa, mới tại một chỗ cực kỳ rậm rạp chỗ dựa vững chắc cây rừng bên trong ngừng thân hình. Một truyền âm phù từ Tiêu Khánh Quyền trong tay bay ra, lóe lên dưới liền một nhập phía trước rậm rạp cây rừng bên trong. Sau một lát, một sang sáng tiếng cười tự trong rừng núi truyền ra, nếu Ngụy tiểu đạo hữu đến, mau mời tiến đến một tự. Theo ngôn ngữ tri âm, chỉ thấy trước mặt sơn lâm nhất thời một trận chập chờn, một tầng cấm chế hào quang hiện ra, thật lớn năm màu năng lực chạy dưới, dần hiện ra một ngăm đen động phủ đi ra. Chương 593, làm rõ. Nhìn trước mặt hiện ra động phủ, Tần Phượng Minh còn là trong lòng rung mạnh không ngớt. Bằng vào hắn có thể so với thành đan tu sĩ cường đại thần thức, dĩ nhiên không thể phát hiện nơi này chút nào dị dạng. Hóa anh thủ đoạn của tu sĩ, nhưng là bí hiểm vô cùng. Tiêu Khánh Hào chưa từng chần chờ, cất bước liền đi về phía trước, tựa hồ trước đây từ lâu đến thông thường. Tần Phượng Minh chăm chú đi theo tại sau đó, không dám có chút vượt quá. Hai người tiến nhập động đạo, đi về phía trước dặm là xa, liền đi vào một chỗ quảng đại không gian, này không gian có hơn 20 trượng nhiều. Tứ diện trên vách đá chút nào đao búa phòng tai băm vết tích cũng không, trên mặt đất còn là bằng phẳng phi thường, đồ sộ đỉnh chừng mấy trượng cao, toàn bộ khu vực lộ ra thập phần rộng rãi. Tại trên vách đá, có mấy cái cửa đá, cho tường đá nghiêm mật khép kín, nếu như không phải là tu sĩ thần thức, tuyệt khó phát giác. Tại rộng rãi động phủ bên trong, nhưng là có mấy cái bàn đá tồn tại, ghế đá trưng bày bàn đá bốn phía. Xem ra, lần này không chỉ có là Tiêu Hoàng Trị hòa tu chỗ, còn là hắn tộc chi nghị sự chi địa. Tiêu Hoàng Trị lúc này đang ngồi ngay ngắn ở một bàn đá trước, cùng với ngồi chung, còn Thánh U Đảo tiêu tộc chi nhánh gia chủ, Tần Phượng Minh nguyên lai đã gặp tên kia Tiêu họ lão giả. Bẩm lão tổ, Ngụy đạo hữu đưa, đi vào động phủ, Tiêu Khánh Hào nhưng là vội bước lên trước, khom người thi lễ, cung kính nói. Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám có chút bất kính, còn là đi theo Tiêu Khánh Hào phía sau, đi nhanh bước nhanh, ôm quyền khom người đạo, tiểu tử Ngụy đạo minh, bái kiến tiền bối. Đối với này triệu kiến, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đoán được hắn ý, hắn là Hồng Hồ Đảo Tiêu gia lập được lớn như vậy công lao, dùng sức một mình, đoạt được nhất đẳng tộc chi danh ngạch, thân là Tiêu gia lão tổ Tiêu Hoàng Chỉ tất nhiên là trong lòng vui vẻ, lần này chỉ là cảm tạ hắn mà thôi. Ha ha ha ha, Ngụy tiểu đạo hữu xin đứng lên, mau mau tỏa hạ nói chuyện. Thấy hai người đến, Tiêu Hoàng Chỉ hai người dĩ nhiên đứng lên, cực kỳ cao hứng nói. Tại Tiêu Khánh Hào ý bảo dưới, hai người liền ngồi vào Tiêu Hoàng Chỉ trước mặt bàn đá đối diện. Chẳng hay chiêu tiểu tử đến đây, tiền bối thế nhưng có gì phân phó. Ngồi vào chỗ của mình sau đó, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh đầu trước mở miệng hỏi. Kỳ biểu động tình làm cực kỳ bình tĩnh, biểu hiện cực kỳ khéo. Gặp mặt trước trúc cơ trung kỳ tu sĩ tại ba gã đại năng chi sĩ trước mặt, chút nào hoảng loạn cũng không, Tiêu Hoàng Trị ba người trong lòng cũng là tán thán không ngớt. Nếu như là phổ thông đê giai tu sĩ, đối mặt một gã hóa anh tu sĩ, từ lâu kinh khủng muôn dạng, nơm nớp lo sợ. Ha ha, nếu không, lần này tiêu tộc thi đấu, tiểu đạo hữu bằng vào sức một mình, giúp ta Hồng Hồ Đảo Tiêu gia đoạt được nhất đẳng tộc chi danh ngạch, Tiêu gia ta còn chưa chính thức đáp tạ đạo hữu đây, những thứ này là Tiêu gia ta một điểm tâm ý, tuy rằng vật phẩm không nhiều lắm, thế nhưng Tiêu gia ta tất lòng, còn xin tiểu đạo hữu nhận lấy. Tiêu Hoàng Chỉ nói, tay vừa nhấc, một cái nhẫn chữ vật liền bay đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh đưa tay tiếp nhận, thần thức dò xét nhập, phát hiện bên trong có linh thạch tam vạn, ngoài ra còn có hai cái bình ngọc. Một cái bên trong có một quả lam sắc đan dược, một khác trong bình ngọc nhưng là lưỡng quả xích hồng sắc đan dược. Kia hai cái bình ngọc, một cái trang bị một quả ổn tâm đan, một khác nhưng là lưỡng quả xích dương đan. Đối với lần này lưỡng chủng đan dược, nghĩ đến Ngụy đạo hữu biết được phi thường a hát. Ngay Tần Phượng Minh tra xét nhẫn bên trong vật phẩm thời điểm, nhưng là nghe nói Tiêu Khánh Hào truyền âm. Ổn tâm đan cho Xích Dương đan, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, ổn tâm đan tại tu sĩ đột phá thành đan bình cảnh thời điểm, có thể hữu hiệu ổn định tâm thần không bị tâm ma xâm lấn, viên thuốc này nhưng là chân quý phi thường, so với mấy loại khác chống đỡ tâm ma đan dược, tất nhiên là mạnh hơn không ít. Xích Dương đan, nhưng là trúc cơ tu sĩ tăng tu vi tuyệt hảo đan dược, chính là phường thị bên trong, cũng cực nhỏ có viên thuốc này bán ra. Tùy tiện một khỏa, liền có thể đánh ra mấy vạn linh thạch. Lần này Tiêu gia xuất ra, nhưng là cực kỳ chân quý vật phẩm, nếu như là cái khác trúc cơ tu sĩ thu được này khác nhau đan dược, tất nhiên sẽ mừng rỡ phi thường, chính là tại chỗ thất thố, cũng rất có khả năng. Nhưng Tần Phượng Minh chỉ là mỉm cười, cung kính nói, nếu tiền bối ưu ái như thế, vãn bối từ chối thì bất kính, tự mặt dày nhận. Gặp mặt trước trung niên tu sĩ biểu hiện như vậy bình tĩnh, Tiêu Hoàng Trị ba người trong lòng cả kinh, nhưng là thoáng qua liền hiểu nguyên do. Trong này năm tu sĩ, xuất thân Mãng Hoàng Sơn, mà lại hắn sư tôn, khả năng còn là một gã hóa anh tu sĩ. Bằng Mãng Hoàng Sơn trung đông đảo kỳ nhân dị sĩ, còn nghĩ đến một chút trúc cơ tu sĩ dùng đan dược, tự chắc là sẽ không làm sao khó khăn. Đối diện họ Ngụy tu sĩ có biểu hiện này, nhưng cũng nói còn tạm được. Ha ha, lão phu nghe nói, Ngụy tiểu đạo hữu tại Tiêu tộc thi đấu trước, đã từng lời nói, còn có một sự cần ta Tiêu ra công việc, nhưng không biết là chuyện gì, thỉnh tiểu đạo hữu nói rõ vô phương. Tiêu Hoàng chỉ thấy hắn nhận lấy nhẫn chữ vật, ha hả cười, đem việc này bóc qua, đỡ lấy nói thẳng hỏi. Nghe nói Tiêu Hoàng chỉ chính miệng hỏi ra Tần Phượng Minh quan tâm nhất việc, hắn hơi sự ngừng một lát, đỡ lấy thanh âm bình tĩnh nói tiền bối, nói vậy Ngụy Mỗ không phải là Thiên Hồ Châu tu sĩ, ba vị dĩ nhiên biết được, thực không dám đấu giếm, lần này vãn bối đến đây Thiên Hồ Châu, nhưng là hướng Tiêu thị gia tộc mà đến. Nghe trước mặt trung niên tu sĩ như vậy vừa nói, đối diện Đoan Tọa ba người nhất thời sửng sốt. Lẽ nào người này còn có thể đúng Tiêu ra gây rối không được? Nhưng thoáng qua ba người lại đem này vừa nghĩ biện pháp bài trừ. A, tiểu đạo hữu nơi nào lời ấy, còn xin nói thẳng một. Hai, ha ha, đương nhiên, vãn bối làm chắc là sẽ không đúng Tiêu tộc có cái gì lòng bất chính, muốn nói hắn việc này, còn phải từ vãn bối cùng đi hai vị Tiêu họ tu sĩ nơi nói lên. Thấy ba người tập trung tinh thần, Tần Phượng Minh hơi chút ngừng một lát nói tiếp. Hai vị kia Tiêu họ tu sĩ, đến từ Cù Châu chi địa, kỳ thực bọn họ còn là Thiên Hồ Châu Tiêu thị gia tộc hậu đại, chỉ là số vạn năm trước, nguyên nhân gia tộc hắn chi nhánh xuống dốc, mới rời đến Cù Châu kia tài nguyên bần cùng chỗ. Vãn bối lần này ra ngoài du lịch, đi theo sư tôn, trực tiếp đi chính là Dự Châu, sau đó, vãn bối cho sư tôn phân biệt, một mình nhưng là tiến nhập Cù Châu cảnh nội. Nghe ở đây, ba người vẫn chưa có gì giật mình thần sắc, Tiêu tộc chi nhánh đông đảo, gia đạo xuống dốc tộc nhân tất nhiên là không ít. Mà lại ba người còn là biết được, Cù Châu chi địa hóa anh tu sĩ ngăn chặn đi vào, xem ra đối diện trung niên sư tôn là hóa anh tu sĩ dĩ nhiên không giả. Tại Cù Châu, vãn bối nhưng là cùng một danh thành đan tu sĩ gặp nhau, hắn ham vãn bối trên người tài vật, liền muốn tập trung vãn bối tính mệnh, vãn bối tự là không thể thúc thủ chịu trói, ngay sau đó bằng vào phù lục công, cho chi đọ sức. Tuy rằng khó khăn lắm tránh được tính mệnh, thế nhưng người cũng bị thương nặng, ngã rơi xuống hoang tàn vắng vẻ trong thâm sơn. Khi đó, vãn bối trong cơ thể linh lực cũng không thì có bao nhiêu. Chính là một đê giai yêu thú, đều có thể đem vãn bối nuốt chửng, sẽ ở đó thời điểm, tiêu đạo hữu nhưng là trùng hợp trên đường đi qua nơi nào, làm dùng viện thủ, đem vãn bối cứu. Đợi vãn bối thương thế hoàn hảo, chuyện phiếm thời điểm, nhưng là nói đến Tiêu tộc việc. Vãn bối mới biết, Cù Châu Tiêu gia, nguyên lai còn là Thiên Hồ Châu Tiêu thị tông tộc một cái chi hệ bàng chi, chỉ là niên đại lâu đời, chưa từng qua lại mà thôi. Kia tiêu đạo hữu gia tộc đã sớm muốn nhận tổ quy tông, nhưng một mực khổ nổi đường xá xa xôi. Trên đường càng là bụi gai mọc thành bụi, bằng vào gia tộc hắn chi lực, tuyệt đối không cách nào đi tới Thiên Hồ Châu. Vãn bối là đáp tạ tiêu đạo hữu viện thủ tri ân, liền đáp ứng cùng kỳ đồng đến Thiên Hồ Châu, nghe nói việc này tiêu đạo hữu càng là mừng rỡ, dĩ nhiên lấy ra 50 khỏa trung phẩm linh thạch đưa tặng, vãn bối từ chối còn là, mới miễn cưỡng nhận lấy, tại là ba người chúng ta liền tự Cù Châu xuất phát, trải qua mấy năm, mới đến Thiên Hồ Châu bên trong, phía sau việc, các vị tất nhiên là dĩ nhiên biết được. Chương 594, nhận tổ. Nghe Tần Phượng Minh chậm rãi tự thuật, đối diện Đoan Tọa ba người sắc mặt ngưng trọng, chính là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có thể theo một gã thành đan tu sĩ trong tay chạy trốn tính mệnh, này nhưng là mới nghe lần đầu việc. Phía sau nghe nói trung phẩm linh thạch việc, càng làm cho ba vị đại năng chi sĩ động dung. Trung phẩm linh thạch, chính là hắn Thiên Hồ Châu Tiêu gia, còn là cực kỳ rất thưa thất chi vật, chính là thân là Tiêu tộc trưởng lão Tiêu Hoàng Trị, hắn trên người cũng chỉ có chính là mấy chục khối mà thôi. Tuy rằng trung phẩm linh thạch tự hắn giá trị sử dụng mà nói, cũng gần tương đương với trăm khối đê giai linh thạch, nhưng tồn tại giá trị nhưng là lớn vô cùng. Một khối trung phẩm linh thạch, nếu như phóng tới phường thị đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra hơn 1000 linh thạch không ngừng, mà lại vẫn có giá cả không mua bán. Cù Châu Tiêu gia dĩ nhiên có thể dùng 50 khối trung phẩm linh thạch là thù lao, như thế việc, nhưng là để cho ba người kinh ngạc không thôi. Lẽ nào Cù Châu dĩ nhiên giàu có và đông đúc đến trình độ như vậy không được? Gặp mặt trước trung niên tu sĩ như vậy nói thẳng cho biết, nhưng là lộ ra quang minh vô cùng, bằng hắn bản lĩnh, nếu muốn giết chết hai gã đồng cấp tu sĩ, cướp đoạt trung phẩm linh thạch, nhưng là không tốn sức chút nào việc, nhưng là thủ tín, trải qua ngàn tân, hộ tống hai người đến đó, nhưng là lộ ra đại nghĩa phi thường. Tần Phượng Minh tự thuật hết trải qua hồi lâu, Tiêu Hoàng Trị ba người cũng không mở lời nói chuyện. Động nghe thấy việc này, ba người trong lòng cùng là có chút không tin, cùng nói Cù Châu tu tiên tài nguyên bần cùng, tu sĩ trình độ thấp, nhưng nghe thấy đối diện trung niên nhân nói, lại là hoàn toàn bất đồng. Để cho ba người nhất thời không biết đối phương nói thật hay giả. Bất quá, Tiêu Khánh Hào nhưng là đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, vừa tới đảo này thời điểm, ta nhưng là thấy kia thúc cháu hai người sử dụng thân pháp cùng ta tiêu tộc thân pháp cực kỳ giống nhau. À, vẫn còn có việc này, không bằng đem hai vị kia tiêu đạo hữu mời tới, ngay mặt vừa hỏi sẽ gặp biết thân nguyên nhân hậu quả, nếu quả thật là ta tiêu tộc hậu bối, bọn ta tại bàn bạc kỹ hơn, chẳng hay phụ thân ý như thế nào. Nhưng vào lúc này, Tiêu gia gia chủ nhưng là sắc mặt trầm ổn mở lời nói. Ừ, Đông Nhi nói không sai, vậy đem kia cho Ngụy tiểu đạo hữu cùng đi hai vị tu sĩ mời tới một tự a hát. Nghe được Tiêu gia lão tổ phân phó như thế, Tần Phượng Minh nhưng là đứng dậy đứng lên, cúi người hành lễ nói, vậy hãy để cho vãn bối đi vào a hát, nếu như là những người khác đi, nhưng là có nhiều bất tiện. Tiêu Hoàng Trị đi tới dưới, lập tức minh bạch đối diện tu sĩ suy nghĩ trong lòng, ngay sau đó hành khẽ mỉm cười, vậy làm phiền tiểu đạo hữu. Ra cách Tiêu Hoàng Trị động phủ, Tần Phượng Minh đem khinh thân công pháp triển khai, tốc độ cực nhanh trở về nguyên lai ở sân trong, trực tiếp đi tới Tiêu Kính Hiên nơi. Thấy Tần Phượng Minh như vậy cấp tốc đến, đang cùng một chỗ nói chuyện Tiêu họ thúc cháu nhất thời sửng sốt. Tiêu đạo hiếu, vừa mới thời điểm, Ngụy Mỗ đã đem hai vị thân phận đúng kia Tiêu gia lão tổ nói rõ, thỉnh nhị vị theo ta chung đi vào, kia lão tổ muốn tự mình gặp mặt nhị vị một phen. Vừa vào gian phòng, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhiều hơn giải thích, trực tiếp đem sự tình nói ra. Chợt nghe thấy việc này, Tiêu Kính Hiên thúc cháu nhất thời chấn động, trong lòng đã kinh khủng, tại hưng phấn, đi theo tại Tần Phượng Minh phía sau, xuyên qua trang trạch, hướng về trong núi sâu đi đi. Đường xá trong, Tần Phượng Minh tất nhiên là đem trải qua cặn kẽ báo cho Tiêu Kính Hiên, trong đó chi tiết mảy may không rơi, đến lúc đó Tiêu Kính Hiên làm sao đáp lời, tất nhiên là không cần Tần Phượng Minh lại là hắn lo lắng mảy may. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh lần nữa đứng ở kia nơi rừng rậm bên trong, còn chưa các loại hắn tế xuất truyền âm phù. Nhưng là thấy cấm chế vừa mở, một cái lối đi xuất hiện ở trước mặt. Đi vào động phủ, còn chưa các loại Tần Phượng Minh tiếp lời, Tiêu Hoàng Trị dĩ nhiên phất tay để cho hắn tọa đến một bên ghế đá bên trên. Hai vị đạo hữu, nghe nói Ngụy tiểu đạo hữu lời nói, ngươi còn là ta tiêu tộc hậu bối tộc nhân, nhưng chẳng hay có thể có cái gì bằng chứng, lấy ra để cho lão phu đánh giá. Đối với Tiêu Kính Hiên hai người, Tiêu Hoàng Trị dĩ nhiên mặt mang uy nghiêm, giọng nói nghiêm túc, nhẹ nhẹ uy áp hiển lộ. Hồi tiền bối, vãn bối trên người có Cù Châu Tiêu gia lịch đại gia phổ trong người, đồng thời có một khối gia tộc ngọc bài, thỉnh tiền bối xem qua. Tại tiêu tộc không thừa nhận trước, Tiêu Kính Hiên tất nhiên là không dám dùng tiêu tộc xưng hô trước mặt hóa anh tu sĩ. Hắn cực kỳ nhanh chóng đem một dáng màu đỏ ngọc giản cùng một ngọc bài đưa tới. Sau đó nghiêm nghị cho Tiêu Ninh một bên đứng thẳng, không dám. Nữa có chút di động, Tiêu Hoàng Trị đưa tay đem ngọc giản nhiếp vào trong tay, này ngọc giản nhưng là niên đại lâu đời chi vật. Sử dụng tài liệu còn là hiện tại tu tiên giới khó tìm. Hắn thần thức dò xét nhập, sau một lát, đem ngọc giản thu về, giao cho bên người Tiêu gia gia chủ. Sau đó lại đem kia ngọc bài đưa qua, trong tay linh lực khẽ nhúc nhích, ngọc bài nhất thời thải quang đại phóng, một cái thước lớn kiểu chữ nhưng là chậm rãi hiện ra. Này chữ cũng không phải lúc này tu tiên giới chung kiểu chữ, là một cổ chữ không thể nghi ngờ. Ừ, ngọc giản không sai, bên trong làm ký tự là ta tiêu tộc mấy vạn năm trước tiền bối. Này ngọc bài còn là tộc ta trước đây phân phát cho các tộc nhân vật chứng. Bất quá, ngươi còn là cần đem các ngươi gia tộc di chuyển trải qua tự thuật một lần. Thu hồi ngọc bài, Tiêu Hoàng Trị nhưng là sắc mặt biến được bằng phẳng, mắt thấy Tiêu Kính Hiên thúc cháu, trầm giọng nói. Hồi tiền bối, chúng ta Cù Châu tiêu tộc, sớm nhất là từ Huy Châu di chuyển đi qua, vì sao rời, vãn bối nhưng là dĩ nhiên chẳng hay, trong gia tộc điển tịch cũng chỉ là hơi thêm miêu tả, vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ tự thuật. Tiêu Kính Hiên không dám chậm trễ. Hơi sự suy tư sau đó, bắt đầu chậm rãi đem gia tộc hắn lịch đại làm từng trải việc tự thuật, hắn thuật việc, đều là gia tộc hắn trung điển tịch tồn lưu, cụ thể làm sao, lúc này đã mất theo khảo chứng. hắn ước chừng giảng nói hơn nửa canh giờ, mới khó khăn lắm nói xong. Bắt đầu thời điểm, còn hơi có khẩn trương, nói đến phần sau, nhưng là tâm tính ổn định ổn lại. Trong lúc Tiêu Hoàng chỉ ba người vẫn chưa nói xen vào, một mực sắc mặt ngưng trọng tỉ mỉ nghe Tiêu Kính Hiên lời nói, nhưng trong đó nhưng là dung nhan có chút là biến hóa. Ừ, ngươi nói nhưng là không sai, muốn số vạn năm trước, ta Tiêu tộc nhưng là trải qua một lần hạo kiếp, lúc đó cùng một môn phái trở mặt, tại đàm phán không có kết quả dưới, cho đối phương bắt đầu công kích lẫn nhau. Này một phen đại chiến, tự rằng có trăm, nhiều năm, ta Tiêu tộc rơi xuống tu sĩ, tự có mấy ngàn nhiều, hắn phạm vi nhưng là trải rộng toàn bộ Nguyên Phong đế quốc, chính là cùng bọn ta giao hảo tông môn, cũng dính dáng đi vào. Nói nơi này, Tiêu Hoàng chỉ sắc mặt còn là biến đổi, đối với điển tịch làm ghi lại việc này, nghĩ đến hắn còn là kinh hãi không thôi. Thẳng đến những tông phái khác đứng ra điều đình, chúng ta song phương mới đạt thành hiệp nghị. Không hề công kích lẫn nhau, trải qua lần kia hao tổn lúc trăm năm đại chiến, ta rất nhiều Tiêu họ tộc chi nhưng là mất mạng, có trốn vào đất man hoang, theo thời gian, cũng chậm chậm suy yếu phía dưới. Mặc dù sau đó tới ta Tiêu tộc lần vãi nhân thủ tìm kiếm, nhưng vẫn là có thật nhiều tộc nhân mất đi liên hệ. Không ngờ tới, các ngươi gia tộc, dĩ nhiên thành công tránh sang Cù Châu, này còn là bất hạnh trong vạn hạnh. Tiêu Hoàng chỉ nói đến chỗ này, than nhẹ một tiếng, trong lòng cũng là thổn thức không ngớt. Ngươi đã hai người nói vẫn chưa giả tạo, người Cù Châu Tiêu gia, tự là có thể nhập vào ta Tiêu tộc bên trong, bất quá, việc này còn phải trải qua ta Tiêu tộc trưởng lão hội tán thành mới tốt, có thể không thông qua, lão phu nhưng cũng không dám có chút đảm bảo. Ngừng lại sau đó, Tiêu Hoàng chỉ mới tự chậm rãi trầm giọng nói, nhưng đối với Cù Châu Tiêu tộc có thể thành công hay không nhập vào Tiêu tộc, nhưng là lộ ra vẫn chưa như vậy làm sao ý. Chương 595, nước cờ đầu, nghe nói Tiêu Hoàng chỉ chi ngôn, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì thoáng an lòng, lần này đáp ứng đúng Cù Châu Tiêu gia giúp đỡ, thẳng đến lúc này, tính là có một cái kết quả, tới có thể không bị Tiêu tộc tán thành, tất nhiên là cần bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Kính Hiên còn là sống hơn 100 năm người tinh, nghe xong trước mặt hóa anh tu sĩ ngôn ngữ, trong lòng biết, cửa thứ nhất nhưng là dĩ nhiên qua. Kế tiếp việc, chính là nghĩ biện pháp đem trên người quý trọng chi vật xuất ra, dùng này đạt được Tiêu tộc trưởng lão hội tán thành, việc này nhưng là còn là thập phần vướng tay chân, nhưng cũng biết, lúc này lại không phải là thời cơ tốt nhất. Bất quá, những thứ kia trung phẩm linh thạch lại là có thể lúc này dâng, bởi vì trung phẩm linh thạch tuy rằng chân quý, nhưng chỉ còn chú ý dưới, phường thị trong, vẫn có thể đủ hối đoái đạt được. Tiền bối nói cực phải, tuy rằng Cù Châu Tiêu gia số vạn năm trước xuất thân Thiên Hồ Châu Tiêu tộc, nhưng niên đại dĩ nhiên lâu đời, tất nhiên là cần Tiêu tộc trưởng lão hội tán thành, việc này còn xin tiền bối nhiều hơn phí tâm, chúng ta Cù Châu tài nguyên bần cùng, lần này đến đây, vẫn chưa mang quý trọng gì chi vật, bất quá, tạt Tiêu tộc một chỗ tài nguyên khoáng sán, nhưng là dưới cơ duyên, khai thác ra mấy trăm khối trung phẩm linh thạch, lần này vãn bối liền đem chi xuất ra, mong rằng tiền bối có thể đem chi chuyển giao cho Tiêu tộc. Dùng thật là biểu chúng ta Cù Châu Tiêu ra một ít tâm ý. Tiêu Kính Hiên cúi người hành lễ, cung kính nói, hắn nói xong thời điểm, về phía trước chặt đi hai bước, đi tới bàn đá trước, phất tay dưới, nhất thời mấy trăm khối tinh quang lóe lên các màu linh thạch xuất hiện ở bàn đá bên trên, đem toàn bộ mặt bàn đều hiện đầy, chừng tam 400 khối nhiều. Xem những linh thạch này, lại là năng lượng tràn đầy vô cùng, phổ thông đê giai linh thạch, lại thì không cách nào cùng so sánh. Tuyệt đối là trung phẩm linh thạch không thể nghi ngờ. Chợt nhìn thấy như vậy trung phẩm linh thạch xuất hiện trước mặt, chính là thân là hóa anh tu sĩ Tiêu Hoàng Trị, khuôn mặt còn là chấn động. Tiêu Khánh Hào cùng Tiêu gia gia chủ càng là trừng trừng hai mắt, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Tần Phượng Minh thấy Tiêu Kính Hiên dĩ nhiên xuất ra nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, trong lòng cũng là ngẩn ra, trước kia tại Cù Châu Tiêu gia thời điểm, hắn chỉ là nghe nói, Tiêu gia khai thác ra lưỡng 300 khối, không ngờ tới, thực tế số lượng, nhưng là xa không phải này số. Xem ra, những linh thạch này, cũng chỉ là khai thác số lượng bộ phận mà thôi. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ gian trá, bởi vậy có thể thấy được trên mình. À, Cù Châu vẫn còn có nhiều như vậy trung phẩm linh thạch tồn tại tài nguyên khoáng sán, thật là không ngờ tới. Nhìn trước mặt ánh huỳnh quang thoáng hiện trung phẩm linh thạch, Tiêu Hoàng chỉ còn là tâm tình hơi có kích động hưng phấn nói. Hắn lúc này trong lòng nhanh quay ngược trở lại dưới, tất nhiên là dĩ nhiên nghĩ sau này linh thạch làm sao phân phối. Đầu tiên tất nhiên là hội đem những linh thạch này một nửa ở lại mình tộc chi bên trong, sau đó lấy ra một nửa kia, đi đến Tiêu tộc trưởng lão hội thượng du nói. Nói vậy sẽ cho Cù Châu Tiêu ra một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Hồi tiền bối, Cù Châu tài nguyên bần cùng nhưng là không tranh sự thực, Tiêu gia ta có thể được đến đó trung phẩm linh thạch, còn là cơ duyên xảo hợp, lần này vãn bối đến đây Thiên Hồ Châu, dĩ nhiên đem đạt được sở hữu trung phẩm linh thạch đều mang ở tại bên cạnh, một là gặp mặt Tiêu tộc lễ gặp mặt, một cái khác nhưng cũng là tránh cho vì gia tộc trêu chọc mầm tai vạ. Tiêu Kính Hiên còn là cực kỳ người cơ cảnh, thấy lão tổ mặt lộ kinh hỉ, trong lòng dĩ nhiên đại định, xem ra này cử chỉ dĩ nhiên đi đúng, phía sau chính là nhìn khi nào lại đem vậy càng là quý trọng linh tinh thạch đưa ra. Ha ha ha, tốt, khó có được người Cù Châu Tiêu gia có này dụng tâm, lão phu tự thay mặt Tiêu tộc đem này linh thạch nhận lấy, đến lúc đó giao cho trưởng lão hội, người nhập vào Tiêu tộc việc, nghĩ đến cũng sẽ vô cùng thông thuận. Tiêu Hoàng Trị nói xong, vung tay lên dưới, liền đem linh thạch thu hồi, chỉ hơi trầm ngâm sau đó, nhưng là đúng Tần Phượng Minh chậm rãi nói. Ngụy tiểu đạo hữu có thể như vậy phí tâm hộ tống Cù Châu Tiêu tộc hậu bối tới đây, nhưng là đối với ta Tiêu tộc có đại ân, tỷ đấu thời điểm lại là liền tổn hại số món đỉnh cấp linh khí, mặc dù đối với Mãng Hoàng Sơn, điểm này linh khí không coi là cái nào, nhưng lão phu còn là lòng có bất an, nếu như đạo hữu cùng cần ta Tiêu tộc giúp một tay, thỉnh nói thẳng, vô luận là đan dược, linh khí, còn là điển tịch. Chỉ cần là lão phu có thể làm việc, tất nhiên sẽ không chối từ, tiểu đạo hữu có thể về trước đi, suy nghĩ thật kỹ. Ba ngày xong Tiêu tộc trưởng lão hội hoàn tất sau đó, tiểu đạo hữu tại nói cho lão phu không muộn. Nghe nói Tiêu Hoàng Trị như vậy một lời, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh hãi, từ xưa hóa anh tu sĩ chính là cao cao tại thượng người, nơi nào thấy qua hóa anh tu sĩ như vậy đúng một gã trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy lời nói. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn dĩ nhiên hiểu Tiêu Hoàng Trị theo như lời hàm nghĩa. Lần này ngôn ngữ, một là trong đó quả thực đúng Tần Phượng Minh làm lòng có cảm kích, một nguyên nhân khác chính là muốn lấp kín Tần Phượng Minh miệng. Hắn tất nhiên là tinh xảo đặc sắc người, trên mặt mỉm cười, lập tức cung kính nói. Tiền bối lời ấy nhưng là nói quá lời, lần này cùng Tiêu đạo hữu chung đến đây Thiên Hồ Châu, một là báo đáp Tiêu đạo hữu cứu mạng tình, hai là vãn bối ra ngoài dĩ nhiên có 20 năm, đến phản hồi tông môn thời điểm, vừa lúc tiện đường mà thôi. Gặp mặt trước trung niên tu sĩ không cầm công tự ngạo, Tiêu Hoàng Trị trong lòng cũng là vui mừng, ha hả cười nói. Mặc dù nhỏ đạo hữu nói như thế, nhưng nếu lão phu dĩ nhiên nói ra, tất nhiên là sẽ vì tiểu đạo hữu làm một chuyện chấm dứt việc này, ngươi có thể về trước đi, đến lúc đó lão phu tự sẽ cùng ba vị trao đổi. Thấy lời cứ thế này, Tần Phượng Minh cùng Tiêu Kính Hiên hai người tất nhiên là đứng dậy cáo từ, ba người một lần nữa về tới ở sân trong. Nhìn ba người rời đi, Tiêu Hoàng Trị nhìn bên người hai người, hơi một suy nghĩ, thanh âm nghiêm nghị nói. Khánh Hào, Khánh Đông, hai người các người đối với vừa mới việc, ai cũng không cần lời nói, có người hỏi. Chỉ nói Cù Châu Tiêu gia từ lâu cùng Hồng Hồ đảo có chút liên hệ, thừa dịp lần này Tiêu tộc thi đấu, cố ý đến nhận tổ quy tông liền có thể. Hắn nói, phất tay dưới, hai người trước mặt phân đừng xuất hiện 10 khối tinh lóng lánh linh thạch, này linh thạch, đúng là trung phẩm linh thạch không thể nghi ngờ. Những linh thạch này, hai người các ngươi thu hồi, Cù Châu Tiêu gia nhập vào Tiêu tộc việc, lão phu hội xét xử lý. Nhìn trên bàn linh thạch, Tiêu Khánh Hào hai người tất nhiên là trong lòng vui mừng, hắn hai người cũng không ngờ tới. Này cực kỳ khó được trung phẩm linh thạch, dĩ nhiên mình cũng có phần. Chính là lão tổ không ban cho những linh thạch này, hắn hai người cũng không dám đối ngoại phân trần mảy may. Đợi Tiêu Khánh Hào hai người rời đi, Tiêu Hoàng Trị nhất thời khuôn mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Cái này trung phẩm linh thạch có thể là đồ tốt, vô luận là tu luyện còn là đấu pháp, này linh thạch tác dụng cùng là phi thường thật lớn. Hấp thu linh thạch này trung năng lực, so trực tiếp hấp thu trong không khí năng lực tất nhiên là nhanh gấp trăm ngàn lần không ngừng. Chỉ cần có nhiều đủ trung phẩm linh thạch tại, tu luyện cũng sẽ nhanh hơn không ít, chỉ là này linh thạch quá mức rất thưa thớt, chính là đạt được, cũng không có người nguyện ý theo liền sử dụng mà thôi. Lúc này có thể một lần đạt được nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, chính là lấy hóa anh cảnh giới, trong lòng cũng là vui vẻ phi thường. 4 ngày sau, giữa lúc Tần Phượng Minh tại nơi ở đả tọa thời điểm, nhưng là từ ngoài cửa sổ bay vào được một truyền âm phù, lóe lên dưới, liền xuyên cửa sổ mà vào, trôi nổi ở tại hắn một người. Tần Phượng Minh trong sững sốt, đưa tay đem chi cầm vào tay, linh lực rót vào, chỉ nghe một giọng nói tại vang lên bên tai. Ngụy tiểu đạo hữu, xin mang lĩnh khác hai vị đạo hữu đến nghị sự đại điện một tự. Thính kỳ thanh âm, đúng là vị kia Tiêu gia gia chủ nói. Chương 596, lấy được duyệt điển tịch. Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám chậm trễ, đứng dậy rời đi gian phòng, đem Tiêu Kính Hiên thúc cháu gọi ra, hướng về Tiêu gia nghị sự đại điện đi đi. Đối với đại điện chỗ, tất nhiên là không cần những người khác dẫn đường. Ở đây trang trạch bên trong, ngoại trừ giữa có cấm không cấm chế tồn tại ngoại, cũng không cái nào hạn chế thần thức cấm chế, thần thức phóng xuất, sẽ gặp vừa xem hiểu ngay. Bên trong đại điện, lúc này đang có hơn 10 danh tu sĩ ở đây, trừ bỏ Tiêu gia lão tổ Tiêu Hoàng Trị ngoại, vẫn còn có một gã Tần Phượng Minh không cảm ứng được cụ thể cảnh giới tu sĩ ở đây. Người này đang cùng Tiêu Hoàng Trị cùng nhau, ngồi ngay ngắn ở đại điện ở giữa chiếc ghế bên trên. Tại hai bên, nhưng là phân ngồi chừng 10 danh thành đan kỳ tu sĩ, thế nhưng Tiêu Khánh Hào huynh đệ hai người vẫn chưa tại những tu sĩ này trong. Này nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng kinh ngạc. chúng vị tiền bối ở trên, vãn bối lễ độ, chẳng hay gọi bọn ta đến đây, thế nhưng có cái gì phân phó? Tần Phượng Minh ba người cúi người hành lễ xong, Tần Phượng Minh nhưng là đầu mở miệng trước đạo. Ha ha, Ngụy tiểu đạo hữu, lần này đem ba vị mời tới, lại là có một số việc cần ngay mặt lời nói, mặc dù nhỏ đạo hữu không phải là ta Tiêu tộc người, thế nhưng dĩ nhiên hộ tống Cửu Châu người của Tiêu gia đến đây ta Tiêu tộc, việc này lại phải đúng tiểu đạo hữu nói rõ một. Hai, Tiêu Hoàng Trị ha hả cười, sắc mặt vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa, nhìn không ra hắn có gì tâm hỉ vẻ mặt. Hôm qua, ta Tiêu tộc dĩ nhiên mở qua một lần trưởng lão hội, lão phu đã đem Cửu Châu Tiêu gia việc tại trưởng lão hội thượng danh ngôn, nhưng trải qua các vị trưởng lão biểu quyết, sau cùng vẫn chưa thông qua Cửu Châu Tiêu gia nhập vào ta Tiêu tộc, bất quá, này vậy không phải chính là quyết nghị. Bởi vì ta Tiêu gia thái thượng trưởng lão đang bế quan. Bọn ta quyết định việc, cuối cùng còn cần thái thượng trưởng lão đánh nhịp định đoạt. Đến lúc đó, lão phu sẽ cùng ngũ trưởng lão nữa phân trần một phen, hy vọng vẫn phải có. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh cùng Tiêu Kính Hiên hai người vẫn chưa có chút dị dạng thần sắc, tựa hồ trong lòng dĩ nhiên liệu định này kết quả thông thường. Thấy ba người biểu hiện bình tĩnh như thế, mọi người tại đây trong lòng cũng là đi tới, mọi người từ lâu nghe nói, lần này Cửu Châu Tiêu gia thông qua Hồng Hồ Đảo, tới đây Tiêu tộc nhận tổ, làm gặp mặt lễ vật là 210 nhiều khối trung phẩm linh thạch. Hơn 200 khối trung phẩm linh thạch, nếu như phóng tới phường thị đấu giá, tất nhiên có thể chụp tới mấy chục vạn đê giai linh thạch. Nhiều như vậy trung phẩm linh thạch đưa ra, dĩ nhiên không có thông qua, này cũng để cho trong lòng mọi người cực kỳ ngạc nhiên. Nếu như không thông qua, những linh thạch này tất nhiên được trả cho Cửu Châu Tiêu gia. Này đúng Tiêu tộc, nhưng là một tổn thất lớn. Lúc này, Tiêu Hoàng Trị trong lòng cũng là phiền muộn, lần này trưởng lão hội, tuy rằng hắn lấy ra hơn 200 khối trung phẩm linh thạch, nhưng phản đối trưởng lão nhưng là có khối người, thứ nhất chính là cái kia tại tỉ thí chung đánh cuộc thua trưởng lão, cùng với cùng nhau, còn vài tên cùng với quan hệ cá nhân thân thiết trưởng lão. Trải qua mấy phen kịch liệt tranh luận, Tiêu Hoàng Trị còn là tranh thủ một cái cơ hội, chính là đem việc này hồi báo cho đang bế quan thái thượng trưởng lão. Tiêu tộc thái thượng trưởng lão dĩ nhiên là hóa anh cảnh giới đại viên mãn tu sĩ. Một chân dĩ nhiên bước vào tụ hợp, chỉ cần một trận lời, các vị trưởng lão tất nhiên là không người dám có nói ý. Đến lúc này, Tiêu Kính Hiên sắc mặt lạnh nhạt khom người thi lễ, cung kính đáp. Đa tạ hai vị tiền bối phí tâm, chính là cuối cùng Cửu Châu Tiêu gia không thể như nguyện, vãn bối đưa ra linh thạch, cũng sẽ không thu hồi lại, tự thật là biểu ta Cửu Châu Tiêu gia thay tổ tiên ở một ít tâm ý. Vãn bối trở lại Cửu Châu, nghĩ đến gia tộc người cũng sẽ không có dị nghị. Nghe nói Tiêu Kính Hiên chi ngôn, mọi người tại đây trong lòng đều là đại động, mấy trăm khối trung phẩm linh thạch, dễ dàng như vậy sẽ đưa ra, nhưng là biểu hiện ra Cửu Châu Tiêu gia nhận tổ quy tông bức thiết hy vọng. Nghe xong lời ấy, Tiêu Hoàng Chỉ còn là trong lòng xúc động, hắn bên người lão giả còn là vô cùng ý động, Tiêu đạo hữu dĩ nhiên nói như thế, lão phu hai người tất nhiên là sẽ ở thái thượng trưởng lão trước mặt tỉ mỉ phân trần, Tiêu đạo hữu cũng không cần quá nóng ruột. Tiêu Kính Hiên nghe nói lời ấy, lần nữa cúi người hành lễ, thế nhưng vẫn chưa mở miệng. Nhìn thấy Tiêu Kính Hiên như vậy, mọi người tất nhiên là biết được hắn lúc này tâm tính. Ai cũng không nói thêm nữa việc này. Ngụy tiểu đạo hữu, chẳng hay nguyên lai lão phu theo như lời, đạo hữu suy tính làm sao? Thỉnh nói thẳng cho biết, ho nhẹ một tiếng, Tiêu Hoàng Trị nhưng là mở miệng lần nữa nói, lần này nhưng là nhiều Tần Phượng Minh lời nói. Tiền bối ý tốt, vãn bối từ chối thì bất kính, vãn bối sư tôn mặc dù là chế phủ đại sư, nhưng vãn bối đúng luyện đan còn là cực kỳ tâm hỉ, nếu như tiền bối không ngại. Vãn bối muốn về phía trước thế hệ đòi còn mấy quyển luyện đan tâm đắc đánh giá, chẳng hay tiền bối có đồng ý hay không không. Tiêu tộc dùng luyện đan lập đời, gia tộc hắn trải qua nhiều vạn năm lắng, rất nhiều chân quý luyện đan kinh nghiệm nhưng là tất nhiên còn có, tuy rằng này đối với Tiêu gia vô cùng trọng yếu, chính là Tiêu tộc tu sĩ, bình thường cũng không có khả năng cho phép tìm đọc. Nhưng nếu Tiêu Hoàng Chỉ nói, hắn tự là sẽ không bỏ qua. A, à, tiểu đạo hữu dĩ nhiên đúng luyện đan cũng có hứng thú, thật là khó có được, bất quá ta Tiêu tộc tồn lưu những điển tịch kia, chính là lão phu, bình thường cũng không có biện pháp đánh giá. Chỉ đúng Tiêu tộc có đại cống hiến người, mới có thể vào tìm đọc một ngày. Nghe nói Tiêu Hoàng Trị lời ấy, Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì thần sắc thất vọng, hắn biết, khẳng định còn nói sau. Quả nhiên, Tiêu Hoàng Trị ngừng lại sau đó, nhưng là nói tiếp. Bất quá, ta Tiêu tộc chi nhánh, trải qua nhiều như vậy năm mấy chục thay mặt tu sĩ lắng, nhưng là cũng thích góp từng tí một ít điển tịch tâm đắc, như tiểu hữu không ngại. Lão phu lại là có thể làm chủ, để đạo hữu đi đến bên trong tìm đọc lưỡng ngày. Nhưng mang đi, là không thể nào. Nghe được lão giả như vậy vừa nói, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng vui vẻ, lập tức khom người nói, đa tạ tiền bối, vãn bối tất nhiên là cầu còn không được. Như vậy rất tốt, Khánh Đông, ngươi mang tiểu đạo hữu đi đến tàng kinh các, đã nói là lão phu nói, để cho tiểu đạo hữu lật xem điển tịch. Tiêu gia gia chủ nghe nói lời ấy, vội vàng đứng dậy, thi lễ xong, dẫn dắt Tần Phượng Minh tự hướng phía ngoài đi đi. Thấy ở đây Tiêu Kính Hiên thúc cháu nhưng là chưa từng có chút động tác, như trước cung nhiên đứng ở chỗ cũ. Tiêu Hoàng chỉ thấy vậy, còn là cực kỳ vô cùng kinh ngạc, lẽ nào hai người này cũng nghĩ đưa điều kiện gì không được. Nghĩ đến đây, trong đầu chung không khỏi có chút tức giận. Hai vị đạo hữu, chẳng hay nhị vị còn có chuyện gì, thỉnh nói thẳng vô phương. Tiền bối, vãn bối hai người còn có một cơ mật việc, muốn hướng hai vị tiền bối đơn độc bẩm báo, chẳng hay tiền bối có thể không nghe vãn bối hai người một tự. Đến như vậy thời điểm, Tiêu Kính Hiên tất nhiên là cần đem đòn sát thủ xuất ra, bằng không thật có thể sẽ không thu hoạch được gì trở về Cù Châu. A, hữu cơ mật việc, hảo rồi, ta hai người chợt nghe đạo hữu nói cơ mật việc. Cùng bên người lão giả nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu dưới, Tiêu Hoàng Trị mới tự thản nhiên nói, phất tay phân phó cái khác tiêu gia tu sĩ thối lui ra khỏi đại điện. Đỡ lấy phất tay dưới, một cấm chế vòng bảo hộ xuất hiện ở trên đại điện, đem bốn người đều hộ vệ ở tại trong đó. Này cấm chế có cắt đứt thần thức tra xét công hiệu, ngôn ngữ chi âm cũng khó lộ ra, hai người ngươi có gì còn lời nói, cứ việc nói thẳng vô phương. Tiêu Hoàng Trị sắc mặt thản nhiên, hai mắt lấp lánh, mắt thấy ngoài mấy trượng đứng yên Tiêu Kính Hiên thúc cháu, không hề ưu vui bình tĩnh nói. Chương 597, công đức viên mãn, chẳng hay vật ấy, hai vị tiền bối có từng biết được. Thấy Tiêu Hoàng Trị hai người mặt có vấn trách chi ý, Tiêu Kính Hiên vẫn chưa có bao nhiêu bối rối, phất tay dưới, một phong cách cổ xưa hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay, ngón tay búng một cái, nắp hộp mở ra, lộ ra bên trong một bất quy tắc ngọc thạch. Tuy rằng Tiêu Hoàng Trị hai vị hóa anh lão quái cự ly Tiêu Kính Hiên có mấy trượng xa, nhưng lấy hai người thị lực, tất nhiên là liếc mắt là được thấy rõ bên trong hộp chi vật. Bắt đầu thời điểm, hai người vẫn chưa quá mức lưu ý, làm hai người nhìn chăm chú xem coi dưới, hầu như đồng thời kinh hô thành tiếng. Linh tinh thạch, này là linh tinh thạch, linh tinh thạch, hai người cũng chỉ là tại trong điển tịch ra mắt hắn hình thái, nhưng lấy hóa anh tu sĩ đã gặp qua là không quên được khả năng, tất nhiên là liếc mắt liền đem Tiêu Kính Hiên vật trong tay nhận ra. Này chỉ ở trong điển tịch khả năng vừa thấy trong truyền thuyết chi vật xuất hiện ở trước mặt, chính là lấy hóa anh tu vi định lực, cũng không khỏi kinh hô lên. Tuy rằng hai người trong lòng dĩ nhiên kết luận, phía trước tu sĩ vật trong tay chính là linh tinh thạch, nhưng hai người khuôn mặt bên trên lại đầy là không tin vẻ mặt, như vậy mấy chục vạn năm cũng khó gặp bảo vật, làm sao có thể dễ dàng như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Đối với linh tinh thạch, Tiêu Hoàng chỉ tất nhiên là biết được, chỉ cần đem đinh điểm linh tinh thạch dung nhập bản mạng pháp bảo, kia hắn pháp bảo uy năng sẽ luân phiên mấy lần không ngừng, như thế một tướng còn đưa thiên kiếp, tiến giai tụ hợp cảnh giới tu sĩ có đậu một khối to dung nhập hắn bản thân bảo vật, hắn lúc độ kiếp, tất nhiên là hội tăng sơ qua hy vọng. Nhìn Tiêu Kính Hiên trong tay hộp ngọc, hai vị hóa anh tu sĩ ước chừng nửa nén hương thời gian, cùng không mở miệng nói chuyện. Tiền bối theo như lời không sai, này tựu là một khối linh tinh thạch, như hai vị tiền bối không tin, có thể cầm đến phụ cận tỉ mỉ xem coi. Tiêu Kính Hiên nói, không chút do dự đem hộp ngọc bắn ra, chậm rãi hướng về Tiêu Hoàng Trị bay đi. Nhìn trước mặt này khối so áp noãn hơi nhỏ, biểu mặt bị một tầng năm màu mây mù che đậy xa tinh thạch, Tiêu Hoàng Trị hai người trong lòng càng là chắc, này tinh thạch, nhưng là trong truyền thuyết mới có linh tinh thạch không thể nghi ngờ. Có lớn như vậy một khối, cũng đủ luyện chế nhị 30 chuôi pháp bảo. Nếu để cho Thái Thượng trưởng lão biết được, tất nhiên sẽ tâm hỉ không ngớt. Vãn bối Tiêu Kính Hiên, đại biểu Cù Châu Tiêu gia trên dưới, đem này linh tinh thạch ở hiến cho Tiêu tộc. Ngay Tiêu Hoàng Trị hai người kích động trong lòng không ngớt thời điểm, Tiêu Kính Hiên nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Cái nào, ngươi đem vật ấy cũng đưa cùng Tiêu tộc, chợt nghe thấy Tiêu Kính Hiên chi ngôn, thân là hóa anh cảnh giới hai người còn là khiếp sợ không thôi. Nếu như đem vật ấy bắt được Phường Thị, hắn đánh ra giá cả, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng con số, chính là những thứ kia lánh đời đại năng giả, cũng tất nhiên sẽ hiện thân mà ra, tham gia đấu giá. Ừ, không sai. Này linh tinh thạch chính là nương theo những thứ kia trung phẩm linh thạch trung đào móc mà được, vật ấy đối với Cù Châu Tiêu gia, nhưng là không nửa điểm chỗ tốt, bọn ta tộc nhân tu vi thấp, cũng không một người có thể sử dụng đến đó vật, ở nhà tộc trong, tăng thêm mầm tai vạ mà thôi, không bằng đưa cùng Tiêu tộc, cũng coi như thuộc một ít vãn bối lòng của ý. Tốt, vật ấy quá mức quý trọng, ta hai người cũng không dám độc chuyên, chúng ta là được tự đem việc này báo cho biết Thái Thượng trưởng lão, người Cù Châu Tiêu gia, nhập vào Tiêu tộc. Tất nhiên không có chút nào độ khó, ngươi tại nơi ở đợi chờ xác định. Đối mặt như vậy chi vật, Tiêu Hoàng Trị hai người tất nhiên là không dám có chút giấu giếm, chỉ đem mặt thành Thái Thượng trưởng lão, nếu như để lộ, thế tất là Tiêu tộc đưa tới khó giỏ nguy nan. Ngay Tiêu Kính Hiên hai người sắp sửa xoay người rời đi thời điểm, một khác hóa anh lão giả nhưng là đột nhiên đem gọi lại, trầm giọng hỏi. trừ bỏ người Cù Châu Tiêu ra, vật ấy còn có người nào biết được. Nghe được lão giả vừa hỏi như thế, Tiêu Kính Hiên hơi chần chờ, khom người đáp. Lúc đó đào móc thời điểm, trừ bỏ ta Tiêu tộc tộc nhân, còn là thợ mỏ nhìn thấy, bất quá, vãn bối nghe nói xong, liền đem những thứ kia thợ mỏ bí mật chém giết, Tiêu gia ta mọi người, cũng dĩ nhiên tại tổ tông bài vị trước mặt lập được huyết chú, tuyệt không hội báo cho biết người ngoài. Trừ bỏ ta người của Tiêu gia, cái khác cũng không người biết việc này. Cùng ngươi cùng đi tên kia họ Ngụy tu sĩ, lẽ nào hắn cũng không biết sao? Lão giả kia khuôn mặt âm lãnh, trầm giọng hỏi, hồi tiền bối, Ngụy đạo hữu cũng không biết việc này, ta lúc đầu thỉnh hắn hộ tống ta thúc cháu đến Thiên Hồ Châu thời điểm, còn là chuyện phiếm thời điểm, Ngụy đạo hữu nghe nói chúng ta là Tiêu tộc hậu duệ, hắn trước chủ động nói lên, về sau vãn bối mới xuất ra linh thạch tạ ơn, bắt đầu Ngụy đạo hữu vẫn chưa dự định tiếp thu, là vãn bối một kiên trì nữa, hắn nhận lấy linh tinh thạch việc, nhưng là chưa từng nhắc tới mảy may. Nhìn trước mặt lão giả biểu tình, Tiêu Kính Hiên trong lòng cũng là cả kinh, Ngụy đạo hữu lúc trước ngôn ngữ, nhưng là suy nghĩ chu đáo. Tiêu Kính Hiên nơi nào biết được, này linh tinh thạch nhưng là quan hệ trọng đại, vật ấy tại hóa anh tu sĩ cùng tụ hợp tu sĩ trong mắt, dĩ nhiên cùng nghịch thiên bảo vật thông thường, bình thường tuyệt không người dám tại trước mặt người khác hiển lộ mảy may. Lúc này, Tiêu Hoàng chị hai người dĩ nhiên quyết định chú ý, chính là Thái Thượng trưởng lão đồng ý Cù Châu Tiêu gia nhập vào Tiêu tộc, cũng tất nhiên không cho Tiêu Kính Hiên hai người rời đi, sau đó sẽ phái những người khác đi đến Cù Châu, hai người này chỉ tại Thành U đảo thượng bảo dưỡng tuổi thọ. Tốt, việc này hai người ngươi ai cũng còn là báo cho biết, như có trái với, tất nhiên gia quy hầu hạ. Tần Phượng Minh theo Tiêu gia gia chủ ly khai nghị sự đại điện thời điểm, dĩ nhiên cùng Tiêu Kính Hiên âm thầm đánh ánh mắt, dùng Tiêu Kính Hiên cơ trí, tất nhiên là biết sau này làm như thế nào. Hắn lo lắng duy nhất chính là, Tiêu gia hai vị lão tổ hội đột làm thủ đoạn độc ác, đem Tiêu Kính Hiên giết chết, thật tới lúc đó, sở hữu còn là khó bảo toàn. Tại Thành U đảo Tiêu tộc cấm chế trọng trọng dưới, lấy chính là trúc cơ trung kỳ tu vi, chính là một phần vạn cơ hội cũng không thể có thể còn sống rời đi. Nhưng một ngày trôi qua, cũng không một người đi tới tàng kinh các tìm kiếm cùng hắn, này để cho hắn trong lòng mới tự hơi an. Tần Phượng Minh nguyên lai thiết tưởng, chỉ cần tham gia hết tỉ thí, đem Tiêu Kính Hiên thúc cháu dẫn tiến cho Tiêu tộc, bản thân trước hết tự rời đi, nhưng phía sau phát sinh việc, nhưng là đại suất là hắn dự liệu. Này Tiêu tộc, dĩ nhiên không phải là một cái Tiêu gia, mà là có thật nhiều chi tộc tồn tại, để cho một trận lúc chẳng hay làm sao hành sự. Về sau càng làm cho Tiêu gia trưởng lão ràng buộc, chính là muốn rời đi, cũng dĩ nhiên không thể. Lúc này càng là đang ở tàng kinh các, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có an tâm tìm đọc hắn điển tịch đến. Đi vào tàng kinh các, Tần Phượng Minh mới hiểu, tuy rằng bên trong điển tịch đông đảo, thế nhưng cũng không một quyển là đan phương, nhiều nhất còn là tại luyện đan tâm đắc, còn có một ít là linh thảo bồi dưỡng. Suy nghĩ dưới, hắn cũng buông tha ở chỗ này tìm kiếm đan phương lòng của nghĩ, bắt đầu toàn thân tâm nghiên cứu hắn những thứ kia tâm đắc đến. Này vừa nhìn, chính là lưỡng ngày thời gian, ở đây lưỡng ngày bên trong, nhưng là để cho hắn rất có thu hoạch, cái này điển tịch, phần lớn là thành đan, thậm chí hóa anh tu sĩ làm chú, đều là hắn mấy trăm năm kinh nghiệm lời tuyên bố, chân quý như thế kinh nghiệm, nhưng là để cho Tần Phượng Minh đại chịu hắn ích. Làm Tần Phượng Minh ly khai tàng kinh các thời điểm, hắn dĩ nhiên đúng luyện đan có một cái toàn diện lý giải, bằng vào hắn luyện khí chế phù tạo nghệ, hắn làm lý giải, so với người ngoài, tất nhiên là phải sâu đậm hơn. Trở lại nguyên lai nơi ở, lại một kinh hỉ bày ở hắn trước mặt, Tiêu Kính Hiên thúc cháu hai người, chính miệng nói cho hắn biết, Cù Châu Tiêu gia, dĩ nhiên bị Tiêu tộc tán thành, một lần nữa nhập vào Tiêu tộc, gia nhập chính là Tiêu Hoàng chỉ tộc chi. Mà lại lúc này dĩ nhiên lãnh tạo gia phả, cũng chiêu cáo sở hữu Tiêu họ tộc chi biết được. Tần Phượng Minh lần này Thiên Hồ Châu hành trình, có thể nói công đức viên mãn. Chương 598, biệt ly. Đối với Cù Châu Tiêu gia có thể một lần nữa bị Tiêu tộc tán thành, Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu khiếp sợ, tại lớn như vậy một khối linh tinh thạch trước mặt, chính là Tiêu Kính Hiên muốn gia nhập những thứ kia siêu cấp tông môn, cũng tất nhiên không có chút nào độ khó. Nhưng hỏi Hồng Hồ đảo mọi người thời điểm, Tiêu Kính Hiên nhưng là lời nói, nghe nói nơi này Tiêu gia gia chủ báo cho biết, Tiêu Khánh Hảo huynh đệ hai người dĩ nhiên dẫn dắt hai gã trúc cơ tộc nhân ly khai Thành U đảo, nhưng mặt khác ba gã tụ khí kỳ tu sĩ nhưng là giữ lại, tiếp thu Tiêu tộc đặc thù bồi dưỡng. Bởi vì sự ra vội vàng, Tiêu Khánh Hảo huynh đệ hai người vẫn chưa đến đây chào từ biệt, chỉ là để cho Tiêu tộc gia chủ thay báo cho biết. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì minh bạch phi thường, này là Tiêu gia cố ý chiêu tức, sợ hãi người của Tiêu gia cùng này ba người tiếp xúc qua nhiều, tại có phiền toái gì sinh ra, đem đúng Tiêu gia nhưng là bất lợi. Đối với trung phẩm linh thạch cùng linh tinh thạch, người biết càng ít, càng là đúng Tiêu tộc có lợi. Nhìn trước mặt mặt mang vui sướng Tiêu Kính Hiên thúc cháu, Tần Phượng Minh không biết là nên là hắn vui vẻ, còn là bi ai. Tuy rằng Cù Châu Tiêu gia bị Tiêu tộc tán thành, nhưng muốn hai người bọn họ, kiếp này chỉ có thể ở này Thánh U đảo bên trên ngưng lại, còn muốn ra đảo, nói vậy dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Tiêu đạo hữu, nếu nơi đây sự đã xong, Ngụy Mỗ lại thì ở chỗ này, còn là cực kỳ bất tiện, như không những chuyện khác, tại hạ cũng nghĩ lúc đó rời đi. Cái nào, đạo hữu muốn rời đi, cái này tại sao có thể, đạo hữu vạn dặm xa xôi, hộ tống ta thúc cháu hai người tới đây, Tiêu Mỗ còn tương lai cùng hảo hảo tạ ơn đạo hữu đây. Nghe nói Tần Phượng Minh rời đi, Tiêu Kính Hiên nhưng là sắc mặt khẩn trương, nhìn hắn dung nhan, nhưng là chân tình lưu lộ, bên trong vẫn chưa có chút làm ra vẻ. Ha ha, có thể nói thiên hạ không có không tiêu tan chi yến hội, ta ngươi người tu đạo, tự là không thể lâu dài ngưng lại đầy đất, Ngụy Mỗ còn cái khác việc, hộ tống đạo hữu tới đây, dĩ nhiên trì hoãn không ít thời gian, có ở đây không xuất phát, sợ là có chút làm lỡ. Thấy Tần Phượng Minh đi ý đã quyết, Tiêu Kính Hiên tự là không thể nhiều hơn nữa thêm ngăn cản, phất tay dưới. Một cái nhẫn chữ vật xuất hiện ở hắn trong tay đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Ngụy đạo hữu, này là 10 vạn linh thạch, mặc dù so với đạo hữu một đường làm tốn hao linh thạch, lộ ra bé nhỏ không đáng kể, nhưng là Tiêu gia ta một điểm tâm ý, thỉnh đạo hữu không muốn chối từ mới tốt. Thấy Tiêu Kính Hiên xuất ra 10 vạn linh thạch, tuy rằng này linh thạch số lượng so với Tần Phượng Minh thân gia, lộ ra vô cùng rất thưa thớt, nhưng đối với Cửu Châu Tiêu gia, nhưng là một. Không, tiểu nhân con số. Nhìn Tiêu Kính Hiên như vậy chí thành, Tần Phượng Minh vẫn chưa chối từ, đưa tay tiếp nhận. Nếu đạo hữu như vậy, Ngụy Mỗ nhưng là từ chối thì bất kính, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này bọn ta còn gặp mặt cơ hội, Ngụy Mỗ cái này đi về phía Tiêu gia gia chủ chuyến này, hôm nay liền rời đi Thánh U đảo. Nếu đã quyết định rời đi, Tần Phượng Minh tất nhiên là cực sớm xuất phát cho thỏa đáng. Tuy rằng lúc này vẫn chưa có chút đối với mình bất lợi manh mối hiển lộ, nhưng Tần Phượng Minh biết rõ nơi này chính là hiểm địa, còn là rời xa tuyệt vời. Một chuyến ba người lần nữa đi tới Tiêu gia nghị sự đại điện, Tiêu gia gia chủ lúc này vừa lúc ngồi nữa, nói rõ ý đồ đến, tất nhiên là bị Tiêu gia gia chủ giữ lại một phen, nhưng ở Tần Phượng Minh cố ý dưới, tất cả mọi người vẫn là đem Tần Phượng Minh đưa ra được kia nhập tộc lúc sơn cốc. Phất tay dưới, Tần Phượng Minh khống chế ngự không bí quyết, hướng về Thánh U đảo ở ngoài bay đi. Làm Tần Phượng Minh bay khỏi ra tam canh giờ sau đó, treo cao lòng của mới tự trở xuống bụng trong. Tuy rằng vững tin, có Mãng Hoàng Sơn cái này một bùa hộ mệnh trong người, Tiêu tộc không dám với mình vì ý xuất thủ, nhưng đối mặt kia nghịch thiên chi vật, những thứ kia đại năng chi sĩ, thật muốn bất kể hậu quả đem giết chết tại đảo nội, còn là đại có khả năng việc. Xoay người lại nhìn sang dĩ nhiên nhìn không thấy chút nào Thánh U đảo, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì rộng mở trong sáng rất nhiều, đối mặt những thứ kia thành đan trở lên đại năng chi sĩ, hắn là chút nào sống sót nắm chặt cũng không. Lúc này hắn suy nghĩ trong lòng, chính là sớm một chút có thể đem tự thân tu vi lại nhổ cao một chút. Tuy rằng hắn có linh đan trong người, nhưng chân chính dùng vào tu luyện thời gian, nhưng là ít đến thấy thương. Tự thượng cổ chiến trường đi ra cái này hơn 10 năm bên trong, hắn nhưng là một mực bỏ mình sát biên giới chạy, đem sử dụng chân chính thời gian tu luyện chung vào một chỗ, cũng sẽ không vượt lên trước 2 năm thời gian. Lúc này, tại thành đan cảnh giới dưới, Tần Phượng Minh có thể nói dĩ nhiên không người nào có thể địch. Nhưng đối mặt một gã phổ thông thành đan tu sĩ, nếu như không phải là đánh lén, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không hề nắm chặt đem chi đánh tan. Cũng không phải nói lúc này Tần Phượng Minh tự sợ hãi thành đan tu sĩ, vừa vặn tương phản, chính là đối mặt một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ, lúc này Tần Phượng Minh, tại hắn bản lĩnh ra hết dưới, cũng đều có vài phần nắm chặt toàn thân trở ra. Tự hắn xuất đạo mà đến, một mình đối mặt thành đan tu sĩ số lần, cũng dĩ nhiên có hơn 10 lần, trong đó càng là đem vài thành đan tu sĩ giết chết ghi lại. Chính là thành đan đỉnh phong yêu ma, đều có một gã bỏ mạng ở hắn trong tay. Như thế từng trải, phóng nhãn toàn bộ Nguyên Phong đế quốc, cũng sẽ không có mấy người có thể có này gặp gỡ. Làm trải qua 3 lần kiểm tra, Tần Phượng Minh rốt cục bay khỏi Thánh U đảo nghìn dặm ở ngoài. Một đường đi đến, tam ba tu sĩ vừa thấy Tần Phượng Minh mặt, liền lập tức biểu hiện cực kỳ khách khí, chính là kia dẫn đội thành đan tu sĩ, cũng không hề nghiêm khắc ngôn từ. Nghĩ đến Tiêu tộc thi đấu, Tần Phượng Minh nhưng là danh tiếng nổi lên. Tiêu tộc đám tu sĩ, nhưng là cùng biết được tên này dùng trúc cơ trung kỳ tu vi trung niên nhân, liền khác vài trúc cơ đỉnh phong tu sĩ việc. Trôi nổi tại bích ba nhộn nhạo thật lớn thủy vực bên trên, Tần Phượng Minh dừng thân hình, đưa tay đem một ngọc giản xuất ra, thần thức dò xét nhập bên trong, hai mắt khép hờ, tỉ mỉ nghiên cứu. Mục đích gì là đến Mãng Hoàng Sơn, nhưng do Thiên Hồ Châu đến Mãng Hoàng Sơn chỗ ở Tĩnh Châu, nhưng là cần liên tục xuyên qua hai cái tương đối lớn châu quật, Nhạn Châu cùng Sư Ung Châu. Chừng nhìn vạn dặm gần. Nếu như lăng không bay vọt, không có 3 năm 4 năm, tuyệt khó khăn đến. Nhưng thông qua truyền tống trận, lại là có thể trực tiếp đạt đến Tĩnh Châu, này nhưng là rút ngắn thật nhiều hình thành, truyền tống cần chính là linh thạch, tự chắc là sẽ không phóng tới Tần Phượng Minh trong mắt. Nhưng ngày trước, hắn nhưng là có một việc cần phải nhanh một chút đi làm, đó chính là đem tu vi, mau chóng để thăng tới trúc cơ hậu kỳ. Tuy rằng Tần Phượng Minh tiến nhập trúc cơ trung kỳ, cũng vẻn vẹn mới hơn 20 năm nhật, so với phổ thông trúc cơ tu sĩ, ngắn như vậy thời gian, cũng chỉ có thể là vừa đem cảnh giới vững chắc, còn muốn đột phá, nhưng là muốn cũng không dám muốn việc. Tại Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng là lộ ra dĩ nhiên thời gian quá dài, là đến nên nếm thử đột phá thời điểm. Dương đôi mắt, đem ngọc giản thu nhập nhẫn chữ vật bên trong, tay vừa nhấc, nhất kiện linh khí xuất hiện ở hắn dưới chân, linh lực khẽ động, thân hình cấp tốc hướng về phương hướng tây bắc đi. Vừa mới trên mặt đất đồ ngọc giản trong, hắn dĩ nhiên biết được, dưới đây tam vạn dặm chi địa, có một chỗ liên miên sơn mạch chỗ, núi này mạch trong, tuy rằng linh khí cũng không tràn đầy, nhưng là vết người rất hiếm, bình thường tu sĩ cũng rất ít tiến nhập trong đó, nhưng là một chỗ thật tốt bế quan nơi. Đối với nóng lòng dự định bế quan Tần Phượng Minh mà nói, này một sơn mạch, nhưng là cực kỳ thích hợp. Có không ít số lượng đan dược trong người Tần Phượng Minh, đối với linh khí yêu cầu nhưng là có cũng được không có cũng được. Chương 599, bị đánh lén. Lưỡng cái thời điểm, trước mặt dĩ nhiên đã không có thủy vực, đập vào mi mắt, nhưng là xanh tươi tốt ngũ cốc chi vật. Biến mất thân hình Tần Phượng Minh nhìn phía dưới bận rộn thế tục phàm nhân, trong lòng bất giác nhớ lại xa tại Đại Lương quốc Tần gia trang gia tộc thân nhân, trong lòng không khỏi nổi lên một tia chua xót khổ sở. Tự hắn 10 tuổi thời điểm rời nhà, lúc này dĩ nhiên đi qua sắp tới hơn 40 năm, trong lúc cũng gần chỉ có một lần phản gia, nhưng là không thể cùng thân nhân gặp nhau. Nhiều như vậy năm trôi qua, trong nhà gia gia nãi nãi nghĩ đến dĩ nhiên không ở nhân thế, chính là phụ mẫu, có thể không còn khỏe mạnh, còn là không biết số. Lúc đầu tiếp dẫn hắn tiến nhập Lạc Hà Tông phùng họ tu sĩ tự từng nói rõ, chỉ cần đi vào tu tiên giới, thì phải cùng thế tục thân nhân ngăn cách liên hệ. Bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh còn lớn hơn là khó hiểu, nhưng vẻn vẹn trôi qua mấy chục năm, trong đầu chung dĩ nhiên hiểu lúc đầu phùng họ tu sĩ nói ý tứ. Thế tục phàm nhân thọ mệnh, vẻn vẹn có mấy mười năm mà thôi. Nhưng tu sĩ, nhưng là sẽ rất trưởng, muốn lúc này bản thân, đã đúng có hơn 200 năm thọ nguyên, như có thể lần nữa làm tiến giai, tiến nhập thành đan cảnh giới, sẽ có 500 tuổi lâu. Như vậy đáng kể thọ nguyên, thân nhân mình bằng hữu dĩ nhiên từ lâu mất nhân thế, như nhất tâm lòng có nhớ, với mình tu hành, nhưng là không nửa điểm chỗ tốt. Này còn là tu sĩ bạc tình bạc nghĩa nguyên nhân chỗ. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem này suy nghĩ vứt lại, trong cơ thể linh lực rót vào dưới. Dưới chân linh khí hào quang lóe lên, cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Một ngày sau, phía dưới dĩ nhiên đã không có thôn trang viện trưởng bỏ, có cũng đã là đồ sộ ngọn núi, bất giác giữa, hắn dĩ nhiên tiến vào một sơn mạch trong. Nhìn phía trước liên miên núi non chập trùng, Tần Phượng Minh không khỏi đem cảnh giác đưa thăng lên. Tuy rằng thành đan cảnh giới trở lên cao giai tu sĩ như không đặc thù nguyên nhân cực nhỏ ra ngoài, nhưng dùng Tần Phượng Minh cẩn thận tính cách, còn là thường thường đem thần thức phóng xuất, nhìn quét hắn phương viên 5-60 dặm chi địa. Mười mấy canh giờ sau đó, hắn dĩ nhiên ở đây sơn mạch trong phi hành tam 4.000 dặm gần, nhưng phía trước vẫn như cũ chưa từng có chút biến hóa, vẫn là trùng điệp dãy núi, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Siêu, theo một tiếng phá không chi âm, đột nhiên, tự Tần Phượng Minh trái phía trước 30 trượng nơi một sườn núi rừng rậm bên trong, nhưng là có một đạo hàn quang lóe lên, một linh lực kinh người linh khí liền tự bắn ra, hướng về cấp tốc phi hành Tần Phượng Minh kích chém mà đến. Đối mặt này đột như kỳ lai công kích, phi hành trong Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, Bích Vân Mê Tung thân pháp dĩ nhiên thi triển mà ra. Thân hình liền triển dưới, dĩ nhiên tránh sang mười mấy trượng ngoại, thân hình dừng lại, xoay người nhìn công kích kia phát ra chỗ. Ngay thân hình thuận lợi vừa ly khai dưới chân linh khí thời điểm, một phi kiếm cũng tự do hắn vừa mới đứng thẳng chỗ chợt lóe lên, hiểm hiểm không đem chém giết tại chỗ. Nếu như đổi thành một những tu sĩ khác, tất nhiên khó có thể tránh được kiếp nạn này. Gì, lại là có chút môn đạo. Theo một lần tiếng nghi hoặc chi ngôn, phía dưới sơn lâm một trận chập chờn dưới, nhưng là hiện ra lưỡng đạo thân ảnh, nhoáng lên dưới, hai người liền tự lên tới không trung, cùng Tần Phượng Minh diêu tương đứng thẳng. Tần Phượng Minh vừa nhìn dưới, nhất thời nhận ra một người trong đó, người này không phải là người ngoài, đúng là hắn tại tiêu tộc thi đấu trong, chiến thắng trôi qua tên kia hoàng họ tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhưng cùng chi đứng thẳng cùng nhau người, hắn nhưng là cũng không nhận ra. Chỉ thấy người này trúc cơ đỉnh phong tu vi. Trên mặt âm lệ vô cùng, tuổi tác tại 5-60 tuổi giữa, thân mặc hắc bào, một đôi tay ẩn tại bào phục trong, lúc này đang tự mặt lộ khinh miệt nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Nhìn thấy hoàng họ tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh nhất thời không biết đối phương là vừa lúc ở nơi này, vẫn có ý đến đây chặn đường cùng hắn, thần thức vội vàng phóng xuất, tỉ mỉ nhìn quét dưới, thấy phụ cận cũng không khác thường, hiển nhiên tên kia hồng y lão giả vẫn chưa bên trái gần. Không khỏi nhưng trong lòng thì thoáng yên tĩnh. A, nguyên lai là Hoàng đạo hữu, không biết đạo hữu vì sao đánh lén Ngụy Mỗ. Tần Phượng Minh lúc này vẫn chưa bỏ cũ thay mới khuôn mặt, vẫn là trung niên tu sĩ khuôn mặt. Nơi này cự ly Thánh U đảo quá gần, nếu như Tiêu tộc thật có một gã lão quái len lén bám theo cùng hắn, làm cho đối phương phát giác hắn là dịch dung người, thế tất sẽ vì hắn đưa tới họa sát thân, này còn là hắn cẩn thận gây nên. Hừ, tại Tiêu tộc đem lão phù bảo vật tổn hại, đã nghĩ dễ dàng như vậy rời đi, nào có như vậy chuyện dễ dàng. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh khuôn mặt, hoàng họ trung niên tu sĩ khí cũng không đánh một chỗ đến. Thế này trước tu sĩ nhìn như tuổi tác không lớn, bản lĩnh nhưng là cực kỳ khó chơi, lần này hắn hắc ma phiên bị hủy, lửa công tâm dưới, nhất thời ngất đi. Hắn sư tôn đúng lúc xuất thủ, đem ôm đi, ly khai Thánh U đảo xong, hoàng họ tu sĩ cũng dĩ nhiên bị hồng ma thượng nhân cứu tỉnh lại, hắn biết tự thân bị hắc ma phiên làm mệt, cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng mới có thể. Tuy rằng cực hận họ Ngụy tu sĩ, nhưng ở hắn sư tôn khuyên bảo dưới, còn là đi theo hắn sư tôn đến hắn sư tôn một vị bạn tốt trong nhà. Hắn sư tôn người bạn tốt kia, còn là một vị thành đan tu sĩ, môn hạ nhưng là có không ít đệ tử. Những đệ tử này trong, cũng có cùng hoàng họ tu sĩ giao hảo người, len lén báo cho biết dưới, hắn vị kia Khương họ bạn tốt nhưng là phái ra không ít nhân thủ, giám thị Thánh U đảo xung quanh, dùng giúp hắn tìm kiếm họ Ngụy tu sĩ hành tung. Đem chi giết chết, để bảo vật này tổn hại chi thù. Hồng ma thượng nhân tuy rằng ngang ngược, nhưng cũng biết này phủ cận là Tiêu tộc đất quản hạt. Cưỡng bức tại phủ cận xuất thủ giết chết tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng là có nhiều bất tiện. Đồng thời, hắn ly khai Thánh U đảo thời điểm, nhưng là bỏ vào Tiêu Hoàng trị truyền âm phù, nói là sẽ đối với kỳ đồ sau bảo vật bị hủy, giúp cho bổ thường, để cho hắn đối với lần này tỉ thí tha thứ một. Hai, tuy rằng trong đầu trung cực kỳ không thích, nhưng đối mặt một gã hóa anh lão quái chi ngôn, hắn còn là áp đảo xuống tới. Lưỡng nhật trước, tính tu trung hoàng họ tu sĩ nhưng là thu được hắn Khương họ bản tốt truyền âm. Nói là phát giác tên kia họ Ngụy tu sĩ hành tung, ngay sau đó hai người len lén ly khai hắn nơi ở, ngăn ở Tần Phượng Minh đi trước con đường bên trên. Tần Phượng Minh không tra dưới, vừa lúc đường nhỏ hai người chỗ ẩn thân, ngay sau đó Khương họ tu sĩ tế xuất nhất kiện linh khí, đúng phi hành trung Tần Phượng Minh tiến hành đánh lén. Nhưng không ngờ tới, hắn phải giết một kích, lại bị trước mặt nhìn như không hề xuất chúng trung niên tu sĩ tránh né đi qua. Đạo hữu bảo vật bị hủy, là ở Tiêu tộc bỉ thử trong, tỷ đấu thời điểm đã đúng nói minh bạch. Bảo vật tổn hại, mọi người tự phụ, lúc này đạo hữu nhưng là muốn cùng Ngụy Mỗ tính này sổ sách, nhưng là không nên, lại nói, Ngụy Mỗ nhất kiện đỉnh cấp linh khí, cũng dĩ nhiên bị tôn sư hư hại, này nhưng là nên như thế nào lời nói. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt hai người, khuôn mặt chậm rãi thay đổi âm trầm xuống, trong lòng tức giận cũng tự chậm rãi dâng lên, chỉ cần hai người này lại không biết phân biệt, hắn nhưng là không ngại đem hai người này giết chết ở chỗ này. Hừ, linh khí của ngươi bị hủy, đó là ngươi gieo gió gặt bão. Nếu như không phục, ngươi tự là có thể hướng lão phu sư tôn đi đòi còn, nhưng lão phu bảo vật bị hủy chi thù, ngươi nhưng là cần phải trả. Hoàng họ tu sĩ vừa nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, lập tức hừ nhẹ lên tiếng, sắc mặt âm trầm oán hận nói. Hắn trong lời nói, nhưng là chút nào tình lý cũng giảng, lộ ra già mồm át lẽ phải vô cùng. Ha ha ha, nhìn ở đây, Tần Phượng Minh không khỏi biến sắc, dĩ nhiên hắc cười ha ha đứng lên, như thế chẳng phân rõ phải trái người, hắn còn là lần đầu gặp phải, đến lúc này. Hắn cũng biết, ngoại trừ vũ lực một đường, chớ không có cách nào khác.